Đại Hiên Vĩnh Gia 13 năm 3 tháng sơ nhị. Hoàng cung Tây Ngung lệch về một bên tích chỗ, có một chỗ rách nát cung điện, loang lổ cửa cung phía trên, Lan Vu cung ba cái chữ to mơ hồ có thể thấy được. Chỉ nghe kéo kẹt một thanh âm vang lên động, cửa cung chậm rãi mở ra tới. Hai cái người mặc trừ sắc quần áo ma ma bước qua ngạch cửa, từ trong cung chậm rãi đi ra. Trong đó một cái ma ma quay người lại, ở cửa cung thượng lưu loát trên mặt đất khóa. Sau đó xoay người lại, lắc lắc đầu, nói, Lưu ma ma, ngươi xem này chủ tử, hôm nay lại không ăn cái gì đồ vật đâu. Như vậy đi xuống, thân mình sợ là sớm hay muộn sẽ kéo suy sụp đi. Kia Lưu ma ma trên mặt tựa hồ cũng có chút không đành lòng, nói, ai, nàng trước kia bị hoàng thượng phụng ở lòng bàn tay, cẩm y y ngọc thực cung phụng. Hiện tại vào lãnh cung, này cơm canh đạm bạc, sao có thể nuốt trôi a? Bất quá, nàng có thể có hôm nay, cũng là nàng tự tìm. Trương ma ma, chúng ta vẫn là đường thao kia phân nhàn tâm. Trương ma ma nhìn nhìn bốn phía, dựa vào Lưu ma ma bên hai, thấp giọng nói, cùng này chủ tử tiếp xúc nhiều thế này nhật tử, ta xem nàng không giống làm loại chuyện này người a. Lưu ma ma phất phất tay, nói, giống không giống thì thế nào? Nàng chính là bị hoàng thượng tự mình trảo gian trên giường, này còn có thể có giả. Nói Lưu ma ma cảnh giác mà nhìn nhìn bốn phía, sau đó hồi quá mặt đối với Trương ma ma tiểu thanh âm mà nói, kia gian phu bị hoàng thượng đương trường bắn chết, nhưng đối vị này chủ tử, hoàng thượng niệm ngày xưa tình cảm, trước sau hạ không được nhẫn tâm, liền đem nàng nhốt ở nơi này. Ngẫm lại đều gần một năm, hoàng thượng cũng nên đem nàng quên đến không sai biệt lắm đi. Ta xem nàng như bây giờ, chỉ là treo một hơi mà thôi, cũng không biết còn có thể căng bao lâu. Trương ma ma thở dài một hơi, nói, đáng tiếc, như vậy như hoa như ngọc một người nhi. Hai người một bên nhàn thoại, một bên về phía trước đi đến. Hai vị ma ma nói, theo phong, mơ hồ truyền cung tường bên trong. Lúc này, một vị người mặc nguyệt bạch thượng sam, ám tím ngàn văn váy, khoác một kiện tịnh lam áo choàng nữ tử chính ngơ ngác đứng ở trong viện. Một trương tuyệt mỹ mà tái nhợt trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, phảng phất kia hai người lúc này đàm luận, là cùng nàng không quan hệ người. Đồng nhiên, vài tiếng xuân yến thanh thúy để tiếng kêu, đem nữ tử bừng tỉnh. Nàng ngừng mặt, thấy hai chỉ xuân yến vui sướng mà từ chính mình đỉnh đầu bay qua. Nàng ngẩn ra sau một lúc lâu, trên mặt chậm rãi dạng ra một cái tươi cười, là mùa xuân đã tới sao. Nàng tự mình lẩm bẩm. Một trận gió nhẹ nhàng phất quá, đem cung tường ngoại cây đào thượng đào hoa thổi chúng run lên. Vài miếng đào hoa cánh hoa theo phong nhi nhẹ nhàng bay múa, phiêu vào cung tường tới, rơi xuống ở nữ tử trên mặt, cấp kia tái nhợt trên mặt bằng thêm vài phần kiều mị nhan sắc, càng có vẻ nữ tử dung mạo minh diễm động lòng người. Mùa xuân quả nhiên đã tới. Nhưng nó bước chân tựa hồ chỉ dừng lại ở Lan Vu ngoài cung. Mà này trong cung, vẫn như cũ là tiêu túc một mảnh. Nữ tử ngửa đầu nhìn sau một lúc lâu, rốt cuộc thật sâu thở dài một hơi, xoay người, chuẩn bị hướng trong điện đi đến. Đúng lúc này, chỉ nghe rầm một trận động tĩnh. Đây là Lan Vu cung cửa cung thượng khóa bị mở ra thanh âm. Tiếp theo liền nghe thấy kéo kẹt một tiếng. Lan Vu cung hai phiến đại môn bị người đẩy mở ra. Nữ tử mày hơi cho. Nàng biết, này hẳn là tới người ngoài. Vừa mới bắt đầu nghe được mở khóa thanh âm, nàng còn tưởng rằng là hai vị ma ma đã trở lại, nhưng nghe đến cửa cung bị đẩy mở ra, nàng liền biết không là các nàng. Ngày thường ma ma đều là đem cửa mở ra một cái phùng, nhưng cung xuất nhập đó là, sẽ không mở cửa ra. Nay cửa cung trầm trọng, đẩy lên nhưng không dễ. Tề quý phi, biệt lai vô dạng A. Một nữ tử kiều nhu thanh âm đột nhiên vang lên. Bị người gọi là tề quý phi nữ tử thân thể chấn động, sau đó chậm rãi xoay người lại, nhìn người tới. Chỉ thấy một vị người mặc màu đỏ dệt kim sam váy nữ tử, lúc này chính lãnh mười mấy cung nữ thái giám đứng ở chính mình trước mặt. Nàng đạm đạm cười, nói, Phan Đức Phi cũng thật dễ quên, Ngọc Yên là có tội người, quý phi danh hào sớm bị hoàng thượng tước, trên đời này sớm vô tề quý phi. Nghe xong tề Ngọc Yên nói, Phan Dịu Quân trên mặt lại là tươi cười không giảm. Nàng một bên hướng bên cạnh người xử cái ánh mắt, một bên hướng Tề Ngọc Yên đi qua đi. Nhìn đến Phan Dịu Quân ánh mắt, hai cái thái giám chạy nhanh quay người lại, đem Lan Vu cung cửa cung đẩy hợp lại nhốt lại. Nhìn đến cửa cung bị quan, Tề Ngọc Yên trong lòng rùng mình, lạnh giọng hỏi, không biết Phan Đức Phi hôm nay như thế nào rảnh rỗi đến ta này lãnh cung tới. Người tới này lãnh cung, thực không may mắn đâu, Phan Đức Phi cũng không biết kiêng kỵ một chút sao. Ha ha, ta có cái gì hảo kiêng kỵ? Phan Dữ Quân cười to nói, ngươi không biết Hoàng thượng hiện tại có bao nhiêu sùng ta, so ngươi năm đó từng có chi mà không kịp. Ta còn sợ cái gì kiêng kỵ? Nghe xong Phan Dữ Quân nói, Tề Ngọc Yên ngẩn ra, kế ngươi trong lòng đống nhiên một trận buồn đau. Hắn quả nhiên vẫn là đem chính mình buông xuống. Nhưng nàng trên mặt lại một chút không thay đổi nhan sắc, vẫn như cũ đạm cười nói, như thế rất tốt, chúc mừng Phan Đức Phi thánh sủng chính đủng. Tề Ngọc Yên, ngươi có biết, ngươi trước kia trụ Linh Ngọc Cung, hiện tại đã hoang phế, cỏ dại mọc thành cụm, rách nát bất kham. Ngươi biết vì cái gì sao? Bởi vì Hoàng thượng cảm thấy nơi đó quá dơ bẩn, nơi đó là hắn cả đời sỉ nhục. Tiếp theo Phan Dữ Quân lại đắc ý rào rạt mà nói, ngươi lại có thể biết, ta hiện tại sở trụ cung điện gọi là gì? Nói cho ngươi, gọi là Tích Tú Cung. Tề Ngọc Yên, từ tên này, liền có thể thấy Hoàng thượng hiện tại đối tâm ý của ta như thế nào. Phan Dữ Quân, ngươi hôm nay đến này Nam Vu Cung tới, chẳng lẽ chính là hướng ta cái này bị phế quý phi khoe ra ngươi hiện tại có bao nhiêu được sủng ái sao? Tề Ngọc Yên lạnh lùng cười nói, ngươi làm như vậy, còn có cái gì ý tứ đâu? Mặc kệ ngươi được sủng ái vẫn là không được sủng, hiện tại đã cùng ta không quan hệ. Nha! Đừng nóng giận sao, Tề Ngọc Yên. Ta hôm nay tới, là hướng ngươi truyền tin. Phan Dữ Quân cười nói. Truyền tin? Truyền cái gì tin? Tề Ngọc Yên nghi hoặc hỏi. Đại Hiên hiện tại đang ở cùng Kê Quốc giao chiến, ngươi nghe nói không có. Phan Dữ Quân hỏi. Ta một cái nhốt ở lãnh cung phế phi, sao có thể biết như vậy nhiều đâu? Tề Ngọc Yên lạnh lùng nói. Chính là, đây là cố tình cùng ngươi có quan hệ. Phan Dữ Quân cười nói. Cùng ta có quan hệ? Tề Ngọc Yên cả kinh ngạc hỏi, cùng ta có thể có cái gì quan hệ? Phụ thân ngươi, Trấn Viễn đại tướng quân Tề Chí Huy phụng mệnh xuất chinh, kết quả lại vào nhầm quân địch bấy dập, toàn quân bị diệt, phụ thân ngươi cũng chết trận. Phan Dữ Quân trên mặt trồi lên một cái tàn nhẫn ý cười. Tề Ngọc Yên nghe thấy cái này tin tức, cả người run lên, ta phụ thân, hắn chết trận. Nàng vẻ mặt khiếp sợ, tựa hồ không thể tin được tin tức này. Phụ thân kiêu dũng thiện chiến, sao có thể hội chiến bại thân chết? Cái này cũng chưa tính đâu. Phan Dữ Quân mặt mang mỉm cười, chậm rãi nói, ca ca ngươi Tể Thứ đi theo địch làm phản, hoàng thượng dưới sự giận dữ, đem mẫu thân ngươi, đệ, tẩu tử cùng ngươi kia hai cái chất nhi chất nữ toàn bộ chém đầu thị chúng. Nàng nói lời này thời điểm, tâm tình phi thường hảo. Nàng biết, chính mình nói, tựa như một phen dao cùn, đang từ từ mà đem Tề Ngọc Yên một đao lăng trì. Không có khả năng. Quả nhiên, Tề Ngọc Yên nghe thế một tin tức, tức khắc hỏng mất, kêu lên chói tai, ca ca ta sẽ không phản bội Đại Hiên. Hoàng thượng cũng sẽ không như vậy nhẫn tâm giết chết ta Tề gia mãn môn. Ai nha, như thế nào sẽ không a? Phan Dữ Quân cười nói, chính là phụ thân ngươi nếm mùi thất bại, hiện tại Hoàng thượng đã ngự giá thân chinh, thượng tiền tuyến. Bất quá Hoàng thượng xuất chinh, liền nhất cử đắc thắng. Ta vừa mới được đến tin tức, ca ca ngươi Tể Thứ đã bị Hoàng thượng một mũi tên xuyên tim, bắn chết ở trước trận. Sẽ không. Tề Ngọc Yên nước mắt bay tứ tung, lớn tiếng kêu lên, Hoàng thượng sẽ không như vậy nhẫn tâm. Hắn đều có thể buông tha ta, như thế nào không thể buông tha người nhà của ta. Nghe đến đó, Phan Dữ Quân ánh mắt một thầm, lạnh giọng nói, Tề Ngọc Yên á Tề Ngọc Yên, ngươi Tể gia sở dĩ sẽ có hôm nay này kết quả, toàn bái ngươi ban tặng. Tề Ngọc Yên sửng sốt, nâng lên hai mắt đấm lệ, hỏi, Phan Dữ Quân, chỉ giáo cho. Phan Dữ Quân chậm rãi nói, Tề Ngọc Yên, từ Vĩnh gia 7 năm ngươi vào cung tới nay, mọi cách được sủng ái, ngươi Tể gia cũng đi theo gà chó lên trời. Ngươi phụ huynh ỷ vào ngươi được sủng ái, ở trong triều không coi ai ra gì, đủ loại quan lại sớm ngươi đối phụ huynh nhìn không thuận mắt. Cho nên, các ngươi Tể gia xảy ra chuyện, căn bản không ai giúp à, đến cuối cùng, liền rơi vào cái họa diệt môn. Tề Ngọc Yên vừa nghe, trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì, đối với Phan Dữ Quân chất vấn nói, ta phụ thân chết trận, ta huynh trưởng đi theo địch, có phải hay không các ngươi Phan gia thiết kế? Phan Dữ Quân lãnh nhan lập trụ, lại không nói chuyện. Tề Ngọc Yên nói tiếp, ta phụ thân từ nhỏ liền cùng tổ phụ học lĩnh quân trị quân, thả ra trận giết địch nhiều năm, không có khả năng dễ dàng liền toàn quân bị diệt. Phụ thân ngươi binh bộ thượng thư Phan Nguyên đối ta phụ thân trong tay quân quyền sớm đã thèm nhỏ dãi tam tẫn, định là ngươi Phan gia người ở trong quân làm khó dễ, hại ta phụ thân chết trận, lại bức bách ta huynh trưởng đi theo địch. Phan Dịu Quân ha ha cười, nói, Tề Ngọc Yên, dù sao ngươi cũng sống không được đã bao lâu, ta khiến cho ngươi chết cái mình bạch đi. Không tồi, phụ thân ngươi chiến bại một chuyện, xác thật là ta phụ thân an bài, không chỉ có ở phụ thân ngươi xuất phát trước, để lại hắn dưới trướng nhất đắc lực phiêu kỵ đoàn, hơn nữa cô y kéo dài quân lương cùng vũ khí cung ứng, sử đại quân vô pháp tiếp viện, lại đem phụ thân ngươi hành tung tiết lộ cho kê quốc, mượn kê quốc tay, đem phụ thân ngươi thân quân một lưới bắt hết. Đến nỗi ngươi huynh trưởng Tề Thứ, càng tốt thu thập. Hắn chiến bại bị bắt sau, chúng ta liền gọi người nói cho hắn, bởi vì Tề gia chiến bại một chuyện, hoàng thượng dưới sự tức giận, đem mẫu thân ngươi, tẩu tử cùng một đôi chất nhi giết chết tế cờ. Ngươi huynh trưởng nghe xong, đương trưởng liền hàng kê quốc, cũng chủ động yêu cầu ra trận cùng đại hiên là địch. Nói tới đây, Phan Dịu Quân cười, ngươi huynh trưởng đến chết cũng không biết, kỳ thật là hắn hàng kê quốc lúc sau, hoàng thượng bách với cả triều văn võ áp lực, mới hạ lệnh giết chết các ngươi Tề gia mãn môn. Tiếc nuôi à, không có thể làm hắn ở trước khi chết biết, là chính mình thân thủ hại chết chính mình mẫu thân, đệ đệ, thê tử cùng nhi nữ. Phan Dịu Quân trên mặt lộ ra tiếc nuối chi sắc. A, Tề Ngọc Yên nghe đến đó, rốt cuộc nhịn không được, kêu to lên, Phan Dịu Quân, ngươi cái này độc phụ, các ngươi Phan gia nhân vi thế nào này ác độc. Hôm nay ngươi hại ta Tề gia, ngày nào đó ngươi Phan gia một môn nhất định không chết tử tế được. Bang! Phan Dịu Quân vươn tay, một cái tắt liền hung hăng đánh vào Tề Ngọc Yên trên mặt. Một cái tắt tập quá, Tề Ngọc Yên cả người đều ngốc. Nàng làm trong nhà con gái duy nhất, từ nhỏ lần chịu sủng ái, chưa bao giờ có bị người đánh qua cái tát. Vào cung lại thâm chịu Lý Cảnh sủng ái, càng không người dám động hắn một chút. Chẳng sợ Lý Cảnh đối nàng đoạn tình phế chuất là lúc, cũng chỉ gọi người đem nàng quan tiến lan vô cùng, từ đầu đến cuối đều không có động quá nàng một đầu ngón tay. Mà hiện tại, Phan Dịu Quân hung hăng mà cho nàng một chút, nàng gương mặt tức khắc nóng rát mà đau lên. Sở hữu yêu thương nàng người, hiện tại đều đã ly nàng mà đi. Cho nên, hiện tại nàng, chỉ có thể nhậm người lăng đục. Nhìn Tề Ngọc Yên bụng mặt, vẻ mặt oán độc mà nhìn chính mình, Phan Dịu Quân chỉ vào nàng lớn tiếng trách mắng, Tề Ngọc Yên, ngươi cho rằng ngươi vẫn là trước kia cái kia thâm chịu thánh sủng Tề Quý Phi sao? Ngươi hiện tại còn không bằng một con kiến, ta hiện tại muốn ngươi chết liền chết. Tề Ngọc Yên sờ sờ chính mình sưng đỏ mặt, lớn tiếng nói, Phan Dịu Quân, các ngươi Phan gia hại ta mãn môn, ta Tề Ngọc Yên cho dù chết, thành quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi, ta muốn các ngươi Phan gia một đám cũng không chết tử tế được. Nghe xong Tề Ngọc Yên nói, Phan Dịu Quân giận từ tâm khởi, người tới. Đem cái này người đàn bà đanh đá giọng nói cho ta độc ách. Là, hai cái thái giám được lệnh, liền hướng Tề Ngọc Yên đã đi tới. Tề Ngọc Yên nhìn hai cái thân thể khỏe mạnh thái giám chậm rãi tới gần chính mình, nàng hét lớn, các ngươi muốn làm gì? Thực xin lỗi, Tề Quý Phi. Hai cái thái giám đi lên trước, phân biệt bắt lấy Tề Ngọc Yên đôi tay, đem nàng ngưỡng mặt ấn ở trên mặt đất. Tề Ngọc Yên bị ấn ngã xuống đất, đôi tay ở không trung một trận loạn trảo, hai chân dùng sức mà đặng, không ngừng dãy rủa. Nghe hà thực mau bị hai cái thái giám ép tới gắt gao, căn bản vô kế khả thi. Đành phải trong miệng không ngừng mắng Phan Dịu Quân, Phan Dịu Quân, ngươi cái này độc phụ, ngươi không chết tử tế được. Các ngươi Phan gia người, đều không chết tử tế được. Chung có một ngày, ngươi Phan gia kết cục, sẽ so với ta Tề gia còn muốn thảm. Động tác nhanh lên. Phan Dịu Quân hung tợn mà nói. Là, một cái cung nữ chạy nhanh đi đến Tề Ngọc Yên bên người, từ trong tay háo lấy ra một cái màu trắng bình sứ, đem bình thượng nút lọ bắt rớt. Sau đó túi người tử, đem bình khẩu tiến đến Tề Ngọc Yên bên miệng. Tề Ngọc Yên nhìn đến cung nữ đem bình sứ bắt được miệng mình, biết này trong bình trang định là độc dược, liền đem miệng bế đến gắt gao, không ngừng đong đưa đầu. Kia cung nữ vươn một bàn tay, nhéo Tề Ngọc Yên cằm, nhưng thử vài lần, cũng chưa có thể thành công đem dược đảo tiến Tề Ngọc Yên trong miệng. Nhìn đến nơi này, Phan Dịu Quân ở một bên biên đoán hận nói, đều là chút ngu xuẩn. Các ngươi hai cái cũng đi lên. Nàng đối với chính mình bên người một cái cung nữ cùng một cái thái giám nao nao miệng. Này hai người hiểu ý, đối Phan Dịu Quân hành lễ liền đi qua. Kia thái giám đi lên trước, dùng tay đem Tề Ngọc Yên đầu gắt gao đỡ lấy, không cho nàng đầu lộn xộn. Một cái khác cung nữ dùng tay nắm Tề Ngọc Yên cái mũi, làm nàng không thể hô hấp. Tề Ngọc Yên nghẹn trong chốc lắc khí, rốt cuộc chịu không nổi, đem miệng trương mở ra, kia lấy dược bình cung nữ thừa cơ đem bình nước thuốc đảo vào Tề Ngọc Yên trong miệng. Thức mau, một trận hỏa trước cảm giác liền ở Tề Ngọc Yên trong miệng bốc cháy lên, làm người đau đớn khó nhịn. Chỉ khoảng nửa khắc, nàng liền đã nói không ra lời, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Cung nữ cùng thái giám xem đại công cáo thành, liền đem Tề Ngọc Yên buông ra. Chỉ thấy nàng dùng tay che lại miệng mình, trên mặt đã tất cả đều là nước mắt. Nhưng nàng tựa hồ không có một tia xin tha ý tứ, ngược lại mở to huyết hồng đôi mắt, hung hăng mà trừng mắt Phan Dữ Quân. Phan Dữ Quân nhìn Tề Ngọc Yên đôi mắt, trong lòng một khiếp, vội kêu lên, đem nàng đôi mắt cũng cho ta xẻo rớt. Bên cạnh cung nữ cùng thái giám nghe xong sửng sốt, lại không có động thủ. Có nghe hay không? Phan Dữ Quân chỉ vào Tề Ngọc Yên lớn tiếng kêu lên, đem tiện nhân này đôi mắt cũng cấp xẻo ra tới. Là, kia mấy cái thái giám cùng cung nữ lại đi ra phía trước. Mấy cái cung nữ thái giám đem Tề Ngọc Yên đè lại, một cái thái giám đem nàng đầu đỡ lấy, một cái thái giám từ trên người rút ra đoàn đao, hướng Tề Ngọc Yên đôi mắt thượng xẻo đi. Ô, đương mũi đao đụng chạm đến đông đủ Ngọc Yên đôi mắt kia một khắc, lạnh lẽo xúc cảm từ mí mắt thượng thẳng tới Tề Ngọc Yên đáy lòng. Tiếp theo một trận xuyên tim đau đớn liền biến nàng toàn thân, nàng run rẩy, thực mau liền mất đi trí giác. Không biết qua bao lâu, Tề Ngọc Yên chỉ cảm thấy đến cả người chợt lạnh, cảm giác thân thể của mình đều ướt đẫm, tiếp theo liền sâu kín tỉnh lại, nhưng trước mắt đã là đen nhánh một mảnh, hai mắt đau đớn vẫn như cũ xuyên tim. Nàng đứng dậy, liền cảm giác được có giọt nước từ chính mình ướt rầm rề quần áo thượng rơi xuống. Tề Ngọc Yên, hiện tại miệng không thể nói, mắt không thể thấy. Cảm giác như thế nào a? Phan Dữ Quân mỉm cười thanh âm ở bên tai truyền tới. Tề Ngọc Yên muốn khóc, nhưng trong ánh mắt đã lưu không ra nước mắt. Bởi vì, nàng đã không có đôi mắt. Ngươi rốt cuộc cũng có hôm nay. Phan Dữ Quân đoán hận mà nói, ngươi có biết hay không, ngày này, ta mong đã lâu a. Năm đó, ngươi một người độc đến Hoàng thượng chuyên xuống khi, không biết có hay không nghĩ đến chính mình sẽ có ngày này. Tề Ngọc Yên, ngươi biết sủng cực tất suy sao? Liên bởi vì ngươi năm đó quá được sủng ái, cho nên, ngươi cùng ngươi cả nhà đều rơi vào như vậy kết cục. Nghe Tề Ngọc Yên ô ô tiếng gào, Phan Dữ Quân đi đến Tề Ngọc Yên bên người, đối nàng nói, đúng rồi, còn có một kiện chuyện rất trọng yếu không có cùng ngươi nói đi. Sợ ngươi quá thương tâm thừa nhận không được, vẫn luôn cũng không dám cùng ngươi nói. Bất quá, ngươi hiện tại đều như vậy, vẫn là cùng ngươi nói đi, dù sao ngươi là hắn mẫu thân, ngươi cũng nên biết chuyện của hắn. Nghe xong Phan Dữ Quân nói, Tề Ngọc Yên sửng sốt, trong lòng lập tức liền nghĩ tới Huyên Nhi. Huyên Nhi ra chuyện gì sao? Nàng tâm căng thẳng, Huyên Nhi chính là Lý Cảnh thân sinh nhi tử, hắn sẽ không đối chính mình nhi tử cũng xuống tay đi. Ai? Phan Dữ Quân thở dài một hơi, nói, Huyên Nhi hư liền phá hủy ở có ngươi cái này mẫu thân, từ ngươi bị quan tiến lanh cung sau, hắn mỗi ngày xảo muốn tìm ngươi, Hoàng thượng đã sớm không thích hắn. Nay không? Sấn Hoàng thượng ngự giá thân trinh ra cung, hắn liền tìm mọi cách muốn tới lanh cung tới tìm ngươi, chúng ta à, cản đều ngăn không được à. Nay không, liền ở hôm nay ta tới Lan Vu cung trước, hắn đã rớt đến trong hồ chết đuối. Hắn 14 tuổi đâu, thật là đáng thương à. Ô, Tề Ngọc Yên nghe đến đó, tim đau như cắt, dùng hết toàn thân sức lực phát ra hét thảm một tiếng. Huyên Nhi, đáng thương Huyên Nhi, liền như vậy không có. Nàng lúc này chỉ cảm thấy vạn niệm câu hôi, liền chống đỡ nàng cuối cùng một tia sống sót hy vọng đã không có. Đúng rồi, ngươi nhi tử là ta tận mắt nhìn thấy hắn chìm xuống. Phan Dữ Quân nói, ngươi biết, hắn lúc ấy có bao nhiêu sợ hãi, lớn tiếng kêu lên phụ hoàng, mẫu phi. Đáng tiếc a, không có người cứu được hắn a. Muốn trách, liền trách hắn đầu sai rồi thai, đưa ngươi Tề Ngọc Yên nhi tử. Lúc này, Tề Ngọc Yên đau lòng tới rồi cực điểm. Phan Dữ Quân cư nhiên liền Huyên Nhi rơi xuống nước chuyện sau đó biết được như vậy rõ ràng, thuyết minh lúc ấy nàng ở đây, nhưng nàng thế nhưng không có cứu Huyên Nhi, lại hoặc là, Huyên Nhi căn bản chính là bị Phan Dữ Quân giết chết. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên cả người run lên, nàng trong lòng hận cực kỳ Phan Dữ Quân. Nàng dùng lỗ tai phân rõ Phan Dữ Quân thanh âm phương hướng, sau đó xông lên đi, một tay đem nàng ấn ở trên mặt đất, dùng thân thể của mình đè nặng nàng. Đôi tay gắt gao bóp chặt nàng cổ, trong lòng âm thầm thì thầm, Phan Dữ Quân, ngươi hại chết Huyên Nhi, ta phải cho Huyên Nhi báo thủ, ta phải cho ta Tề gia mãn môn báo thủ. Tay nàng thượng càng ngày càng dùng sức, nghe Phan Dữ Quân ở chính mình thủ hạ phát ra nghẹn ngào tiếng kêu. Trung quanh thái giám cung nữ thấy Phan Dữu Quân bị Tề Ngọc Yên đè nặng béo, trong lòng kinh hãi, vội tiến lên ba chân bốn cẳng mà đem Tề Ngọc Yên tay bẻ ra, đem nàng từ Phan Dữu Quân trên người kéo lên, mới đưa Phan Dữu Quân cứu ra tới. Tề Ngọc Yên bị lôi đi sau, Phan Dữu Quân cảm giác thân thể buông lỏng, ho khan vài tiếng, sau đó ách giọng nói hét lớn, đem tiện nhân này hai tay cho ta chặt bỏ tới. Tề Ngọc Yên lúc này đã hoàn toàn điên cuồng, tuy có thái giám cung nữ lôi kéo nàng, nàng vẫn là không màng tất cả về phía Phan Dữu Quân đánh tới. Có người đem nàng bắt lên, đem nàng lớn ở trên mặt đất. Lại có người đem nàng hai tay về phía trước kéo ra tới, dùng chân dẫm trụ. Theo hai hạ đau nhức, nàng cảm giác được hai tay đã ly chính mình mà đi, chỉ là lúc này, nàng đã không cảm giác được đau đớn. Phan Dữu Quân đi lên trước, đem kia đối đã từng giống như ngọc hành tiểu nộn tay đạp lên dưới chân, cắn răng nói, trước kia ngươi được sủng ái là lúc, ta nhớ rõ hoàng thượng hôn môi quá này đôi tay đâu. Liền không biết hoàng thượng nếu nhìn đến này tay hiện tại như vậy kết cục, sẽ có cảm tưởng thế nào. Mọi người đã đem Tề Ngọc Yên buông ra, nàng ngơ ngác mà quỳ rạp trên mặt đất, cả người tựa hồ đã ngây người. Cha mẹ đã chết, huynh đệ đã chết, chất nhi đã chết, liền huyên nhi, cũng không có, trong thiên địa, chỉ để lại nàng Tề Ngọc Yên một người. Sinh, còn có gì nhưng luyến? Chết, lại có gì sợ sợ? Nàng biết, chính mình đời này kiếp này là báo không được thù, hiện tại chính mình thật sự liền giống như một con kiến giống nhau, mặc cho Phan Dữu Quân bóc chết. Nàng thân thể bỗng nhiên run rẩy lên. Không. Cho dù chết, nàng cũng không cần chết ở Phan Dữu Quân này độc phụ trong tay. Nghĩ đến đây, nàng chịu đựng toàn thân đau nhức, ngơ ngác mà đứng lên. Ở Lãnh Cung sinh sống lâu như vậy, buổi tối không có đèn điểm, nàng sớm đã luyện liền nhắm mắt lại tại đây trong cung đi qua bản lĩnh. Nàng đi rồi vài bước, phân rõ một chút phương vị, sau đó, hướng về phương Bắc, dùng hết toàn thân sức lực vọt qua đi. Một trận làm người choáng váng mà đau đớn từ đầu thượng kịch liệt mà truyền tới, dính hồ hồ chất lỏng từ nàng cái trán chạy xuống dưới, ngay sau đó nàng liền nghe thấy được cung nữ tiếng thét chói tai. Tề Ngọc Yên nỗ lực cười cười, nàng biết, chính mình hiện tại rốt cuộc giải thoát rồi. Nàng rốt cuộc có thể đi thấy cha mẹ, huynh trưởng, đệ đệ, đương nhiên còn có nàng nhất ái Huyên Nhi. Huyên Nhi, không phải sợ, mẫu phi tới, về sau vô luận ngươi ở nơi nào, đều sẽ có mẫu phi bảo hộ ngươi. Đột nhiên, một trương trẻ tuổi nam tử anh tuấn khuôn mặt xuất hiện ở nàng trong đầu. Hán, đối diện nàng ôn nhuận cười, như nhau năm đó lần đầu gặp gỡ. Nàng tâm bỗng nhiên tê dần. Lý Cảnh, đây là ta yêu ngươi đại giới sao? Nếu là cái dạng này lời nói, ta tình nguyện vĩnh viễn không cần yêu ngươi. Nàng toàn bộ thân mình mềm như bông mà ngã xuống, đỏ tươi huyết từ nàng trên đầu trào ra, nhiễm hồng dưới thân đá xanh. Sau một lúc lâu, một cái thái giám tiến lên đánh bảo tiến lên xem xét một phen, sau đó đi đến Phan Dữu Nhi trước mặt, nói, Đức Phi nương nương, nàng. Nàng đã tắt thở. Phan Dữu Quân trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nhìn trên mặt đất cái kia huyết nhục mơ hồ, tàn khuyết không được đầy đủ thân thể, nàng dùng tay che bịt mũi, nói, đem nàng thi thể ném tới bãi tha ma đi. Đức Phi nương nương, nếu Hoàng thượng trở về hỏi nàng, chúng ta hẳn là nói như thế nào a? Một cái cung nữ thật cẩn thận hỏi. Phan Dữu Quân bĩu môi, hư lạnh một tiếng nói, một cái con Hoàng thượng trộm người phê phi, một cái bại thần chi nữ, phản thần chi muội, Hoàng thượng còn sẽ nhớ thương nàng sao? Cung nội đình báo giờ, liền nói nàng bệnh đã chết liền thành. Là, mọi người sôi nổi đáp. Phan Dữu Quân xoay người rời đi nháy mắt, cuối cùng nhìn thoáng qua Tề Ngọc Yên. Cái này từng làm cho cả Vĩnh Gia Đế hậu cung thủ 6 năm sống quả nữ nhân, rốt cuộc chết ở chính mình trước mặt. Hiện giờ nàng đầy mặt là huyết ô mà nằm trên mặt đất, nguyên bản hoa dung nguyệt nghê chỉ thắng hạ lệnh người buồn nôn huyết tinh. Nàng trong lòng kỳ danh một buồn, chạy nhanh rời đi Lan Vũ Cung. Yên Nhi! Yên Nhi! Mông lung gian, Tề Ngọc Yên phảng phất nghe thấy được mẫu thân kêu gọi. Nàng hốc mắt nóng lên, nước mắt liền rớt xuống dưới. Nàng ngẩn ra. Đôi mắt không phải đã bị Phan Dữu Quân đào sao? Như thế nào còn sẽ có nước mắt? Chẳng lẽ người sau khi chết, mất đi đồ vật liền đã trở lại sao? Nàng giật giật ngón tay, rõ ràng cảm giác được đôi tay có xúc cảm. Thật tốt, tay cũng đã trở lại. Lúc này, một đôi ấm áp tay đem tay nàng nắm chặt, một kinh hỉ thanh âm vang lên. Yên Nhi, ngươi rốt cuộc tỉnh. Đây là mẫu thân thanh âm, đây cũng là mẫu thân tay. Khả nhân đã chết. như thế nào tay vẫn là nhiệt. Tề Ngọc Yên nhẹ nhàng mà mở to mắt, liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở chính mình giường biên Lục Thị. Thấy Tề Ngọc Yên tỉnh lại, Lục Thị chạy nhanh lau nước mắt, cười nói, Yên Nhi, ngươi nhưng tỉnh. Ngươi có biết, ngươi thiếu chút nữa hủ chết mẫu thân. Tề Ngọc Yên cảm giác ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, không hề có tưởng tượng trung âm tào địa phủ âm khí. Nàng giật mình, hỏi, mẫu thân, này địa phủ như thế nào cùng nhân gian giống nhau a? Lục Thị nghe thấy Tề Ngọc Yên nói, sửng sốt một chút, sau đó mang nói, Yên Nhi, nói bậy bạ gì đó nha. Nay còn có hơn một tháng liền ăn Tết, nhưng không cho nói bậy lời nói. Nghe xong Lục Thị nói, Tề Ngọc Yên đôi mắt bỗng dưng chừng đến lão đại, mẫu thân, ngươi không phải nói, ta còn sống đi. Lục Thị ngơ ngác mà nhìn nữ nhi một lát, vươn tay tới, ở nữ nhi trên trán sờ sờ, lẩm bẩm, không phát xuất ra, như thế nào tẫn nói mê sảng. Nghĩ nghĩ, còn nói thêm, xem ra đến tìm cái nhật tử đi vạn Phật tự thiêu cái hương bái cái Phật, cầu cái bình an. Tề Ngọc Yên ngơ ngẩn mà nhìn Lục Thị. Từ mẫu thân biểu tình thượng xem, tựa hồ không giống như đang nói lời nói dối. Kia này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng nhớ rõ chính mình rõ ràng bị Phan Dữu Quân độc ách sau, lại bị xẻo mắt băng tay, nàng bất kham chịu đựng, liền một đầu đâm chết, nhưng vì cái gì chính mình còn hảo hảo mà nằm ở chỗ này. Mà Phan Dữu Quân trong miệng đã bị hại chết mẫu thân cũng hảo hảo mà bồi ở chính mình bên người. Mẫu thân còn ở, kia phụ thân đâu? Huynh trưởng, tiểu đệ đâu? Tẩu tẩu cùng Hoan Nhi, Duyệt Nhi tỷ đệ đâu? Bọn họ lại ở nơi nào đâu? Bọn họ cũng đều hảo hảo tồn tại sao? Đúng lúc này, từ ngoài phòng đi vào một người tuổi trẻ phụ nhân, bụng rõ ràng phồng lên, hẳn là hoài 6-7 tháng có thai. Tề Ngọc Yên nhìn nàng bụng, biểu tình ngẩn ra, sau đó hỏi, tẩu tẩu, ngươi lại mang thai sao? Nghe xong Tề Ngọc Yên nói, Trương Tương như nở nụ cười, muội muội như thế nào nói như thế? Chính là bệnh hồ đồ. Lục Thị cũng chừng mắt nhìn Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái, nói, ngươi tẩu tẩu chính là hoài đầu thai, cái gì kêu lại mang thai? Đầu thai. Tề Ngọc Yên cảm giác một cái sấm sét ở chính mình trên đầu nổ vang. Tẩu tẩu rõ ràng đã sinh Hoan Nhi, Duyệt Nhi A, như thế nào sẽ là đầu thai? Nàng ngây người sau một lúc lâu, nhìn so với chính mình trong trí nhớ hơi tuổi trẻ một ít mẫu thân, lúc này mới nhìn kỹ xem chính mình nằm nhà ở, đúng là chính mình ở tề phủ khuê phòng. Nàng trong lòng ẩn ẩn cảm giác được cái gì, dãy rùa ngồi dậy, Lục Thị vội đỡ nàng nửa dựa vào trên giường. Tề Ngọc Yên lúc này mới hỏi, mẫu thân, hôm nay là cái gì năm trời ạ? Lục Thị thế nữ nhi đem chăn vê hảo, kỳ quái mà nhìn chằm chằm nữ nhi liếc mắt một cái, nói, hôm nay là Vĩnh Gia 6 năm tháng 11 năm 23 a. Vĩnh Gia 6 năm tháng 11 năm 23. Nàng trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Nàng nhớ rõ chính mình là Vĩnh Gia 7 năm 3 tháng mùng 1 nhập cung, chết thời điểm đã là Vĩnh Gia 13 năm, nhưng mẫu thân vì cái gì nói hiện tại là Vĩnh Gia 6 năm tháng 11. Chẳng lẽ nguyên lai chính mình kia dùng hết toàn lực va chạm, cũng chưa chết đi, mà là trọng sinh về tới vào cung phía trước. Ông trời cho chính mình cơ hội này là có ý tứ gì? Là làm chính mình sống lại một đời, thay đổi chính mình kiếp trước bi thảm vận mệnh. Trước một đời bởi vì chính mình vào cung được sủng ái, phụ huynh quyền lực tăng nhiều, chọc người khác ghen ghét, cuối cùng rơi vào cái diệt môn thai hương. Nay một đời, ông trời nếu làm chính mình về tới tiến cung phía trước. Như vậy, có phải hay không này một đời chỉ cần không vào cung, không hề bị sủng, tề phủ toàn gia già trẻ vận mệnh liền sẽ viết lại. Có thể tưởng tượng không nghĩ vào cung, cũng không thể Tề Ngọc Yên chính mình liền có thể quyết định. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên trộm nhìn mẫu thân, cắn cắn môi. Nàng tự 7 tuổi khởi, liền cùng tiểu đệ tùy tổ mẫu sinh hoạt ở Mi Dương quê quán, 9 năm tới vẫn luôn thay thế cha mẹ thừa hoan tổ mẫu dưới gối, lấy tận hiếu đạo. Chính là, Thái Hậu một đạo vì Vĩnh Gia đế tuyển phi ý chỉ, là 16 tuổi nàng không thể không rời đi yêu thương chính mình tổ mẫu, cùng tiểu đệ cùng nhau về tới kinh thành. Vĩnh Gia đế Lý Cảnh tuy rằng năm nay chỉ có 19 tuổi, nhưng hắn 12 tuổi đăng cơ, 15 tuổi tự mình chấp chính, siêng năng chính sự, trừ bỏ hoàng hậu, hậu cung cơ hồ không người, đến nay dưới gối không một tử nửa nữ. Cuối cùng ở Thái Hậu hạ chỉ, phàm ngũ phẩm trở lên kinh quan gia đãi gả nữ tử đều cần thiết bị tuyển vào cung. Nàng phụ thân Tề Chí Sa vì chính tam phẩm vinh uy đại tướng quân, nàng tự nhiên cũng tại đây chi liệt. Lúc này mới không thể không mang theo tiểu đệ Tề Ý cùng nhau trở về kinh thành, chờ đợi bị tuyển. Chính là, nàng là sống lại một đời người, biết chính mình trước một đời vào cung sau tao ngộ, bởi vậy này một đời, nàng là thật không nghĩ vào cung. Chỉ cần nàng không vào cung, không hề bị sủng, phụ huynh cũng liền không hề chọc người ghen ghét, liền tính quyền cao chức trọng, cũng là bằng chính mình mồ hôi và máu đổi lấy, sẽ không làm người cho rằng dính chính mình cái này sủng phi quang, do đó nhận người ghen ghét. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng liền âm thầm hạ quyết tâm, kiếp này tuyệt không có thể làm kiếp trước bi kịch tái diễn. Lục thị xem nữ nhi cúi đầu làm mình tư khổ tưởng trạng, vội hỏi nói, Yên Nhi, còn đang suy nghĩ cái gì đâu? Tề Ngọc Yên ngẩng đầu nhìn mẫu thân, nói, Nương, nữ nhi có thể hay không không tiến cung đi a? Lục thị nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, thở dài một hơi, nói, mẫu thân cũng không nghĩ ngươi vào cung, hậu cung hiểm ác, ngươi đứa nhỏ này tâm tư đơn thuần, như thế nào đấu đến quá người khác gã, nhưng Thái hậu đột nhiên hạ chỉ, chúng ta không thể không vâng theo a. Nếu ta hiện tại lập tức đính một môn thân đâu? Tề Ngọc Yên nói, ta đây không phải không thể bị tuyển tiến cung. Loại này chủ ý ngươi cũng dám ra. Lục thị đầu tiên là hít hà một hơi, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, muốn cho phụ thân ngươi đối thủ đã biết, không nhéo nhược điểm buộc tội phụ thân ngươi mới là lạ, nói không chừng trị chúng ta một cái tội khi quân, lưu này đều tính nhẹ. Nghe xong mẫu thân nói, Tề Ngọc Yên bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, nói, kia chỉ có ngóng trông ta sẽ không bị Thái hậu nhìn tới. Trương Tương Như nhìn Tề Ngọc Yên vẻ mặt lo lắng bộ dáng, xì cười, nói, muội muội lớn lên như vậy đẹp, chỉ sợ Thái hậu, hoàng đế thấy ngươi bức họa, đều không rời mắt được đâu. Như thế nào sẽ tuyển không thượng đâu. Tề Ngọc Yên nghe xong tẩu tẩu nói, giật mình, nói, nương, ngươi nếu không cấp kia họa sư tắc điểm bạc, làm hắn đem ta họa xấu chút, Thái hậu không phải coi thường ta. Lục thị nhìn chằm chằm Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái, thần sắc có chút kỳ quái, Yên Nhi, ngươi đã quên. Mấy ngày trước đây họa sư đã tới họa quá giống. Cái gì? Đã họa quá giống. Tề Ngọc Yên nghe xong, lại là ngẩn ngơ, sau đó trong lòng liền có chút nhục trí. Nàng biết kiếp trước Thái hậu đang xem chính mình bức họa sau, liền điểm chính mình vào cung. Xem ra này không nghĩ vào cung được sủng ái, còn phải khác tưởng hắn pháp. Ta xem muội muội tinh thần khá tốt, nên là đã rất tốt. Trương Tương Như cười nói. Ta sinh bệnh sao? Tề Ngọc Yên ngưỡng mặt nhìn Trương Tương Như. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào gì đều không nhớ rõ. Xem ra còn phải tìm cái lang trung tới cấp ngươi nhìn xem. Lục thị vẻ mặt khẩn trương mà nhìn nữ nhi. Trương Tương Như ở một bên nói, ngươi sáng nay cùng đại ca ngươi, trung năm lang mấy người bọn họ đi du hồ, không cẩn thận rơi hồ, bị cứu lên tới sau, cũng chưa hết giận, đem đại ca ngươi hủ chết. Vẫn là trung ngũ lang ra chủ ý, làm đại ca ngươi để sau lưng ngươi chạy sau một lúc lâu, ngươi mới đem thủy phun ra, tuy rằng có hết giận, khả nhân còn vẫn luôn hôn mê, liền lúc này mới tỉnh đâu. Trung năm lang. Tề Ngọc Yên tâm nhảy dựng, vội hỏi nói, là Hoài Dương hầu phủ thượng trung dục công tử sao? Chứ bỏ hắn còn có cái nào trung ngũ lang? Trương Tương Như cười nói, vẫn là hắn đem ngươi từ trong hồ vớt lên đâu. Quả thật là trung dục. Nghĩ đến hắn, Tề Ngọc Yên trong lòng liền có một loại nói không nên lời cảm giác. Nàng vẫn luôn đều biết trung dục đối chính mình hảo, nhưng nàng trong lòng chỉ có Lý Cảnh, vẫn luôn đương trung dục là chính mình ca ca ỷ lại, không nghĩ tới cuối cùng lại là chính mình hại chết hắn. Lúc ấy, Phan Dữ Quân thiết kế cho chính mình cùng trung dục hạ mê dược, đãi nàng cùng trung dục hôn mê sau, liền cởi sạch hai người xiêm y đi, đem hai người lộng tới trên giường, lại kêu Lý Cảnh tới bắt gian. Nàng hiện tại còn nhớ rõ chính mình tỉnh lại khi thấy Lý Cảnh kia trương khiếp sợ cùng cuồng nộ mặt. Trung dục lập tức bị xử tử, mà chính mình bị quan vào lãnh cung, cuối cùng cũng trốn bất quá chết thảm kết cục. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên không cấm đánh một cái dùng mình. Nàng ở trong lòng nói, đều đi qua. Kiếp này, này hết thể đều sẽ không lại đã xảy ra. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên ngẩng đầu, đối với mẫu thân nói, mẫu thân, ta muốn hôn tự đến trung phủ đi xem trung gia ngũ công tử, giáp mặt hướng hắn trí tạ. Lục thị cười cười, nói, chờ ngươi đã khỏe sau, mẫu thân bồi ngươi đi trung phủ là được. Đúng lúc này, một cái 14 tuổi tả hữu tiểu nha hoàn đẩy cửa đi đến, đối với trong phòng người hành lễ, sau đó đem một chén dược đưa đến Tề Ngọc Yên trước mặt, cười nói, cô nương, dược ngao hảo, nô tỳ trước hầu hạ cô nương trước đem dược uống lên đi. Tề Ngọc Yên thoáng nhìn này nha hoàn mặt, mày nhẹ nhàng nhăn lại, nói, Lan Hương, ngươi trước đem rượu bông, ta ngốc một lát lại uống. Là, Lan Hương cầm chén thuốc nhẹ nhàng đặt ở bàn, nhẹ nhàng lui xuống. Nhìn Lan Hương bóng dáng, Tề Ngọc Yên trong lòng một buồn. Nàng vào Lãnh Cung mới biết được, đó là này Lan Hương giúp đỡ Phan Dịu Quân hãm hại chính mình cùng Trung Dục. Bực này bất trung chi nô, đến tìm một cơ hội sớm đuổi rồi nàng mới là. Lục thị xem nữ nhi sắc mặt không tốt, vươn tay ở chén thuốc thượng thử thử ôn, lại bưng lên chén, dùng cái muỗng nhẹ nhàng rảo rảo, ngẩng đầu đối với Tề Ngọc Yên nói, dược lại phóng đã có thể muốn lạnh, nương tới Uy Yên Nhi uống dược, tốt không? Tề Ngọc Yên nhìn mất mà tìm lại mẫu thân, không nghĩ tới chính mình còn có ngày này, vội gật gật đầu, cười nói, hảo. Liên liên mẫu thân đưa lên tới cái muỗng, đem rượu uống lên đi xuống. Ngay kế, hồi xuân đường Hà Đại Phu lại tới cấp Tề Ngọc Yên nhìn bệnh, nói là đã mất trở ngại, lục thị cuối cùng yên lòng, nghĩ qua mấy ngày đó là tháng chạp mùng 1, làm Tề Ngọc Yên cùng nàng cùng đi Tây Sơn Vạn Phật tự bái Phật tạ thần. Nghe được lục thị kêu chính mình tháng chạp mùng 1 cùng nàng đến Vạn Phật tự đi, Tề Ngọc Yên tâm đột nhiên nhảy dự. Đời trước, nàng đó là ở tháng chạp mùng 1, tùy lục thị đến Vạn Phật tự bái Phật khi, gặp Lý Cảnh. Thế nhân toàn nói Lý Cảnh chuyên sủng với nàng, là mê luyến nàng sắc đẹp. Mà chỉ có nàng cùng Lý Cảnh biết, Lý Cảnh sớm tại nàng vào cung phía trước, liền thích nàng. Tề Ngọc Yên nhớ rõ lúc ấy mâu thân ở trong thiện phòng cùng Huyền Giác Đại Sư nói thiền khi, nàng bị giác không thú vị, liền lưu đến chùa ngoại chơi đùa. Vừa vặn thấy một cái tiểu phu ở bên đường nghỉ chân. Nàng nghe được tiểu phu thấy tiểu phu trên lưng trúc đâu có động tĩnh, liền tò mò mà thấu đi lên. Ai ngờ trúc trong túi trang một con tuyết trắng da lông thỏ con, một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng. Tề Ngọc Yên tâm mềm nhũn, liền hướng tiểu phu thảo muốn này thỏ con, ai ngờ tiểu phu không cho, cấp bạc cũng không đổi, nói là một tháng không ăn thịt, muốn bắt này chỉ thỏ con tìm nhà thế. Nàng vừa thấy này đáng yêu thỏ con liền phải bị tiểu phu ăn nhập trong bụng, chính mình lại bất lực, gấp đến độ nước mắt đều mau rơi xuống. Đang ở lúc này, Lý Cảnh không biết từ chỗ nào xung ra, Tiêu thị vệ khoái mã xuống núi mua một khối to thịt mỡ trở về cấp tiểu phu, tiểu phu thấy thịt mỡ, liền đem con thỏ cho Tề Ngọc Yên. Tề Ngọc Yên trong lòng đại hỉ, ôm con thỏ, liền chạy đến trong núi một yên lặng chỗ, đem con thỏ phong rớt. Quay người lại lại thấy Lý Cảnh cư nhiên theo lại đây. Hắn nhìn nàng khi, ánh mắt lửa nóng, cũng hỏi nàng tên. Nàng đỏ mặt mắng hắn một câu đăng đồ tử liền chạy ra. Sau lại, hắn từ Huyền Giác Đại Sư chỗ nghe được thân phận của nàng, cũng biết nàng đang định tuyển phi tần. Bởi vậy nàng tiến cung chi lộ cũng phá lệ thuận lợi. Tiến cung sau, hắn độc sủng nàng một người. Chỉ là hắn lại sủng ái nàng, hắn cũng không có sắc phong nàng vì hoàng hậu. Nàng biết, hắn là sợ nàng tay cầm trọng binh phụ thân, sẽ bởi vì nàng nguyên nhân quyền thế lớn hơn nữa. Nay cũng thành ngày sau Phan Dịu Quân vu hãm nàng đối hoàng đế bất mãn, hồng hạnh xuất tường nguyên nhân. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên tâm căng thẳng. Nay một đời nàng nếu không nghĩ lại đương một cái hàm oan chết thảm sủng phi, này Vạn Phật tự liền đi không được. Tề Ngọc Yên chạy nhanh kéo qua mẫu thân tay, làm nũng nói, mẫu thân, nữ nhi thân mình còn không có rất tốt đâu, không nghĩ ra cửa. Bởi vì nữ nhi ít có ở chính mình trước mặt, phía trước hai mẹ con quan hệ cũng không phải đặc biệt thân mật. Chỉ là này một chuyến Tề Ngọc Yên rơi xuống nước lúc sau, đảo đối nàng cái này mẫu thân không muốn xa rời lên, còn đối với chính mình làm nũng, lục thị liền không thể nhẫn tâm cự tuyệt nữ nhi, chỉ phải gật đầu đáp, vậy được rồi, mẫu thân giúp ngươi đi cầu Phật đó là. Cảm ơn mẫu thân. Tề Ngọc Yên ôm mẫu thân, vẻ mặt vui mừng. Lục thị dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa nữ nhi đầu tóc, trong lòng đối cái này nữ nhi là lại liên lại ái. Tới rồi tháng chạp mùng một ngày này, lục thị vì cầu cái tâm thành, trời chưa sáng liền ly ra. Tề Ngọc Yên cũng sớm mà tỉnh. Nàng trong lòng nhớ thương bị tiểu phu bắt lấy kia chỉ thỏ con, liền rốt cuộc ngủ không được. Lại nói như thế nào, nay chỉ thỏ con, cũng coi như là nàng cùng Lý Cảnh kiếp trước bà mối. Không có nó, Lý Cảnh sẽ không ở nàng vào cung phía trước liền thích nàng. Tuy rằng nàng kiếp trước kết cục như thế bi thảm, nhưng nàng đối Lý Cảnh cảm tình lại không có nửa phần giả dối. Mà Lý Cảnh, kỳ thật ở phế nàng phía trước, vẫn luôn đối nàng sủng chi tận xương. Nếu là không có Phan Dịu Quân thiết kế hãm hại, có lẽ nàng cùng hắn thật sự sẽ có một cái mỹ mãn kết cục. Nhưng chút, yêu thiên tử, chú định chỉ biết thảm đạm xong việc. Kiếp này, nàng tuy rằng không thể ở Vạn Phật tự ngoại xảo ngộ Lý Cảnh, không thể làm hắn thích thượng chính mình, chính là, kiếp trước hai người chi gian đã từng như hỏa nhiệt liệt tình ý, vẫn như cũ ẩn sâu ở nàng đáy lòng. Nàng không đành lòng làm kia kiếp trước thành toàn nàng cùng Lý Cảnh Thỏ con cứ như vậy rơi vào cái vì người khác bọc bụng kết cục, bởi vậy, nàng tuy rằng không đi vạn Phật tự, nhưng Thỏ con vẫn là muốn cứu. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên liền nâng lên thân mình, đối với ngoài phòng kêu lên, người tới. Thức mau, Lan Hương liền chạy tiến vào, vẻ mặt ngoan ngoãn mà cười nói, cô nương, chính là có việc. Thấy Lan Hương, Tề Ngọc Yên cảm thấy đầu tê dần, nàng nhẹ nhàng xoa nhẹ vài cái huyệt thái dương, đối với Lan Hương nói, ngươi đi đem Mai Hương gọi tới. Lan Hương ngẩn ra một chút, cũng không có hỏi nhiều, cười gật gật đầu, nói, là, cô nương. Liền lui đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Mai Hương liền vào phòng tới, đối với Tề Ngọc Yên hỏi, cô nương, chính là có việc muốn phân phó ta. Tề Ngọc Yên ngẩng đầu, nhìn Mai Hương tròn tròn khuôn mặt, trong lòng ấm áp. Kiếp trước nàng, ngại Mai Hương lớn lên cao lớn thô kệch, không lắm thích nàng, càng thích diện mạo nhu mỹ Lan Hương. Ai biết Lan Hương ngốc tại bên người nàng lâu rồi, lại thích Lý Cảnh, như toàn muốn bay lên chi đầu làm phượng hoàng, câu dẫn vài lần Lý Cảnh, chẳng những không thành công, còn kém điểm bị Lý Cảnh đưa đến bạo thất đi. Cũng chính là bởi vậy, Lan Hương liền hận nàng, cuối cùng bị Phan Dữ Quân kéo qua đi, đem nàng đưa lên bất quy lộ. Mà Mai Hương vẫn luôn đối chính mình trung thành và tận tâm. Chính mình bị biếm lanh cung sau, còn thường thường bất thời giờ chạy đến Lan Vu cung tới, liều chết từ ngoài cung một thân cây thượng trèo tường nhập viện tới thăm chính mình. Sống lại một đời, Tề Ngọc Yên tự nhiên phải đối những cái đó thiệt tình đối đãi chính mình người, gấp bội hảo. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên kéo qua Mai Hương tay, nói, Mai Hương, ta có một việc muốn cho ngươi đi làm. Bị Tề Ngọc Yên như thế đối đãi, Mai Hương là thụ sủng nhược kinh, cô nương có việc, cứ việc phân phó đó là. Tề Ngọc Yên cười cười, liền đối với Mai Hương công đạo một phen. Mai Hương nghe xong Tề Ngọc Yên nói, sửng sốt, cô nương, đây là vì sao? Tề Ngọc Yên nhẹ nhàng vỗ vỗ Mai Hương tay, nói, này ngươi đừng hỏi, chỉ lo chiếu ta nói làm đó là. Mai Hương gật gật đầu, nói, là, cô nương. Nghĩ nghĩ, Tề Ngọc Yên lại dặn dò nói, nếu ngươi gặp được có người, muốn cùng ngươi đáp lời, ngươi ngàn vạn đừng nói với hắn thân phận của ngươi. Mai Hương nhếch miệng cười nói, sẽ không có người hỏi ta đi. Tề Ngọc Yên cười cười, nói, nào nhưng không nhất định, đang đổ tử nhưng nhiều nữa đi. Dù sao ngươi nhớ kỹ ta nói đó là. Hảo, cô nương, ta đây liền đi ra ngoài. Mai Hương nói, ấn Tề Ngọc Yên phân phó, Mai Hương cầm một cái giỏ tre, đến bảo phòng muốn một khối to tốt nhất heo chân thịt đặt ở giỏ tre, liền ra Tề phủ đại môn, hướng vạn Phật tự đi đến. Cùng thời gian, một khắc bát người cũng ra khỏi thành. Này một bát người đó là thiếu niên thiên tử Lý Cảnh cập hắn tùy tùng. Này vạn Phật tự liền ở kinh thành đông ngoài cửa Kim Minh trên núi, nghe nói này trong chùa Huyền Giác đại sư là thiền học cao thủ. Lý Cảnh nhất thời hứng khởi, sớm kết thúc lâm triều, liền mang theo Mã Bình chờ mấy cái tùy thân thị vệ tới vạn Phật Sơn, muốn cùng Huyền Giác đại sư luận một phen thiền. Trước mắt liền phải đến chùa trước, Lý Cảnh cảm thấy lúc này trước nghỉ tạm một chút, đem chính mình liền phàm trần sở nhiễu việc trước bài trừ tâm ngoại, lại tiến chùa cùng Huyền Giác đại sư luận thiền, liền kêu Mã Bình tiếp đón đại gia nghỉ tạm trong chốc lát. Mã Bình tìm một khối sạch sẽ địa phương, Lý Cảnh ngồi xuống, Mã Bình mấy người liền ngồi ở một bên biên, đem Lý Cảnh vây quanh bên trong, tiểu tâm mà hộ vệ. Mới vừa ngồi xuống không lâu, dưới chân núi liền vội vội vàng chạy tới một cái 14-15 tuổi thiếu nữ. Chỉ thấy nàng bởi vì vội vã lên đường, tròn tròn khuôn mặt phiếm hồng, cái trán chóp mũi có điểm mướt mồ hôi, đảo có vẻ có vài phần đáng yêu. Nàng đi đến Lý Cảnh bọn họ nghỉ tạm bên cạnh, khắp nơi nhìn nhìn, lẩm bẩm, cô nương nói hẳn là chính là nơi này. Sau đó nàng lại vỗ vỗ chính mình đầu, kêu lên, không xong, cũng không biết kia tiểu phu đã đi chưa. Mai Hương quay đầu lại, hướng Lý Cảnh mấy người nhìn nhìn, tựa hồ ở do dự mà cái gì, sau đó nàng tựa hồ cắn chặt răng, đã đi tới. Thấy có người lại đây, Mã Bình đám người lập tức cảnh giác lên. Mai Hương đi rồi gần đây, nhìn đến Lý Cảnh thời điểm, nàng ngây người sau một lúc lâu, sau đó đi đến Mã Bình bên người, hỏi, xin hỏi đại ca, ngươi có từng gặp qua một cái tiểu phu từ nơi này trải qua? Mã Bình sụ mặt nói, không có. Mai Hương vừa nghe, sửng sốt một lát, cắn cắn móng tay, lại là lẩm bẩm, không có thấy. Kia này tiểu phu là còn không có tới, vẫn là đã sớm đi rồi đâu. Nói lại thở dài một hơi, nói, cô nương này sai sự, thật là khó xử chết ta. Mai Hương liền đi tới một bên biên, ngồi xuống, hai tay nâng má, thẳng tóc mà nhìn trên núi. Mã Bình liền chú ý quan sát đến Mai Hương, sợ nàng có dị động. Đột nhiên, hắn thấy thiếu nữ lập tức nhảy lên, vui mừng mà kêu lên, trời ạ, cô nương thật là thần cơ diệu toán A. Thật đúng là tới cái tiểu phu. Lý Cảnh cũng nghe tới rồi Mai Hương lời này, dương mắt hướng trên núi vừa thấy. Quả nhiên thấy từ trên núi tới một cái 40 tới tuổi hán tử, chọn một gánh sải, trên lưng còn bối một cái tiểu trúc đâu. Nay tiểu phu tưởng cũng là mệt mỏi, đi đến trên đất bằng, liền đem trên vai gánh nặng tá xuống dưới, ngồi dưới đất, mồm to thở phì phò. Mai Hương chạy nhanh đi ra phía trước, đối với tiểu phu nhẹ nhàng hỏi, xin hỏi đại thúc, ngươi này trúc trong túi, chính là chàng con thỏ. Tiểu phu ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Mai Hương, kinh ngạc hỏi, tiểu cô nương, ngươi như thế nào biết được ta này trúc trong túi có một con thỏ? Thật là có một con thỏ a. Mai Hương biểu tình so tiểu phu còn giật mình, nàng ngây người sau một lúc lâu, lại lẩm bẩm, này tiểu phu, con thỏ đều đoán chắc, cô nương chẳng lẽ là ra cắt chuyển thế. Lý Cảnh nghe xong cũng là sửng sốt, nghe này nha hoàn ý tứ, là nhà nàng cô nương biết lúc này có cái tiểu phu muốn tới nơi này, lại còn có biết tiểu phu có một con thỏ. Nhưng sao có thể đâu? Hắn đột nhiên có hứng thú, liền nhìn này nha hoàn, không, hẳn là nhà nàng cô nương kế tiếp rốt cuộc muốn làm cái gì. Chỉ thấy Mai Hương cười hì hì đối với tiểu phu nói, đại thúc, ta muốn ngươi này con thỏ có thể chứ. Nhìn tiểu phu sững sờ bộ dáng, Mai Hương chạy nhanh nói, ta sẽ không bạch muốn ngươi con thỏ, ta dùng đồ vật cùng ngươi đổi. Tiểu phu ngó Mai Hương liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, nói, này con thỏ, ta không đổi. Ta nhưng một tháng không biết thịt vị, còn chỉ vào này con thỏ trở về đánh bữa ăn ngon đâu. Mai Hương nở nụ cười, nhà ta cô nương sớm biết rằng ngươi muốn ăn thịt. Nói nàng từ chính mình chúc lâu lấy ra kia khối tốt nhất heo chân thịt, ở tiểu phu trước mặt quơ quơ, cười nói, này có thể so kia con thỏ đỡ thèm đi. Đại thúc, ngươi đổi là không đổi. Quả nhiên, kia tiểu phu vừa thấy này heo chân thịt, đôi mắt hứa ra kim quang, chạy nhanh nói, đổi, đổi. Tiểu phu chạy nhanh đem con thỏ ôm cấp Mai Hương, sau đó một tay đem heo chân thịt đoạt lại đây, như là sợ Mai Hương đổi ý dường như, chạy nhanh chọn xài đi rồi. Mai Hương ôm thỏ con, ngón tay tiêm nhẹ nhàng ở nó trên trán điểm điểm, nói, thỏ con, mạng ngươi cũng thật hảo. Nhà ta vị kia nữ gia cắt cô nương nhưng cứu ngươi một mạng đâu. Nàng chính là đặc biệt kêu ta tới cứu ngươi, ngươi ngày sau nếu thành tiên, nhất định phải báo đáp nhà ta cô nương a. Mã Bình nghe Mai Hương lầm bầm lầu bầu nói, buồn cười mà cười lên tiếng. Lý Cảnh nhưng thật ra đối Mai Hương vị kia biết bói toán cô nương sinh ra hứng thú, vội phất tay chiêu Mã Bình lại đây, nói, ngươi đi hỏi hỏi, nàng là nhà ai hạ nhân? Nàng trong miệng cô nương là người phương nào? Là. Mã Bình lĩnh mệnh, liền đi tới Mai Hương trước mặt, đối với Mai Hương chắp tay thi lễ, hỏi, xin hỏi cô nương trong phủ nơi nào? Nhà ngươi cô nương lại là ai? Mai Hương nghe xong Mã Bình hỏi chuyện, đầu quả tim run lên. Cô nương liền có người tới hỏi cũng coi như tới rồi, này cũng quá kỳ đi. Nghĩ đến Tề Ngọc Yên cùng nàng nói qua ngàn vạn không thể nói ra thân phận, liền lắc lắc đầu, nói, nhà ta cô nương nói không thể nói. Vì cái gì? Mã Bình sửng sốt. Cô nương nói đến hỏi ta người, đó là Đăng Đồ Tử. Mai Hương thành thật mà nói. Mã Bình nghe xong Mai Hương nói, mặt một chút trướng đến đỏ bừng. Lý Cảnh lúc này trong lòng lại phạm vào nghi, nha đầu này chủ tử như thế nào chuyện gì đều biết. Này thiên hạ nào có như vậy xảo sự a? Nghĩ đến đây, hắn liền có chút lòng nghi ngờ là nhà ai muốn bị tuyển tiến cung nữ tử cố bố nghi trận, nói không chừng kia tiểu phu cũng là cùng các nàng thông đồng hảo, hiện tại lại tới nhất chiêu lạt mềm buộc chặt, chính là tưởng khiến cho chính mình chú ý. Nghĩ đến đây, Lý Cảnh liền đã không có hứng thú, đối với Mã Bình vây vây tay. Mã Bình hiểu ý, đối với Mai Hương vái chào tay, đắc tội cô nương. Sau đó liền xoay người trở về. Mai Hương xem bọn họ cũng không có dây dưa, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm thỏ con liền chạy vào sơn, tìm một cái yên lặng địa phương, đem nó thả sinh. Mà Lý Cảnh cũng không có lại phái người tìm hiểu Mai Hương thân phận. Nay thế hắn, không có giống kiếp trước giống nhau, ở Kim Minh trên núi nhân thỏ kết duyên, thích một cái kêu Tề Ngọc Yên nữ tử. Thế gian sự, thường thường bởi vì một bước chi kém, liền trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Trở về tướng quân phủ, Mai Hương liền đem ở Kim Minh Sơn gặp được sự tình, từ đầu chí cuối hướng Tề Ngọc Yên nói một lần. Mai Hương nói đến nàng ở trên núi gặp mấy cái tuổi trẻ nam tử, Tề Ngọc Yên tâm đột nhiên nhảy một chút. Nghe tới có người tới hỏi Mai Hương chính mình thân phận việc, nàng nhịn không được hỏi, ngươi có biết hay không bọn họ là người phương nào? Mai Hương lắc lắc đầu, nói, không biết. Tới hỏi ta lời nói, hẳn là cái tùy tùng. Nói tới đây, Mai Hương mặt đỏ hồng, bất quá, nhà hắn công tử lớn lên cũng thật đẹp, nô tỳ còn lần đầu tiên thấy có người lớn lên so đại công tử còn xinh đẹp đâu. Tề Ngọc Yên ngẩn ra một chút, trong lòng liền đoán được Mai Hương trong miệng công tử là ai. Lý cảnh tướng mạo sắc thật bất phàm. Bằng không, kiếp trước nàng cũng sẽ không vừa thấy đến hắn, liền đỏ mặt, lời nói cũng sẽ không nói. Kiếp này nàng tránh thoát cùng Lý Cảnh ở Kim Minh Sơn cứu thỏ tương ngộ trận này duyên, đến tận đây bắt đầu, nàng cùng hắn chi gian hết thảy, liền hẳn là cùng kiếp trước bất đồng đi. Có lẽ hắn sẽ ở một cái khác địa phương, gặp được một cái khác nữ tử, kết ra một khác phân duyên. Mà nàng cũng hy vọng này một đời đã không có Lý Cảnh can thiệp, chính mình có thể lạc tuyển, từ đây cách hắn rất xa. Đời này kiếp này, chỉ nguyện Tề gia trên dưới bình bình an an, nàng cũng đừng không chỗ nào cầu. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên liền tạm thời đem Lý Cảnh buông, an an tĩnh tĩnh mà Tề phủ trung chờ đợi trong cung hạ chiếu. Hết thể đều chờ hạ chiếu sau, mới quyết định. Vào tháng chạp, liền muốn chuẩn bị ăn Tết sự tình, Lục thị cái này vinh uy tướng quân phủ đương gia chủ mẫu cũng liền vội lên. Trương Tương Như bởi vì thân mình nguyện phân lớn, hành động không tiện, đáp không thượng thủ, Tề Ngọc Yên liền giúp đỡ mẫu thân xử lý khởi trong phủ công việc và tới. Lục thị thấy nữ nhi rơi xuống một hồi thủy lúc sau, liền trở nên cùng chính mình thân cận rất nhiều, hơn nữa ngoan ngoãn hiểu chuyện, trong lòng cũng tất nhiên là vui mừng không thôi. Giao thừa, Tề Ngọc Yên cùng cha mẹ huynh đệ, tẩu tẩu Tề ngồi ở cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Nàng quý trọng người hiện giờ đều hảo hảo mà bồi ở nàng bên người, thật tốt. Chỉ là nhìn đến Trương Tương Như phồng lên bụng khi, nàng trong lòng vẫn là có một lát cảm đạm. Mọi người đều đã trở lại, nhưng nàng yêu nhất Huyên Nhi, là không bao giờ khả năng đã trở lại. Tề Chí Huy nhìn nữ nhi trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ hiện lên, vội mở miệng hỏi, Yên Nhi, tiếp nhất, như thế nào không vui? Tề Ngọc Yên nghe được phụ thân hỏi chuyện, vội lau lau khỏe mắt, ngẩng đầu, nhìn phụ thân nô lực cười, nói, nữ nhi không có không vui, nữ nhi chỉ là có chút tưởng tổ mẫu. Tề Chí Huy cũng nghe nữ nhi lúc này nhắc tới lao mẫu thân. Nghĩ đến chính mình không thể ở mẫu thân bên người tận hiếu đạo, trong lòng cũng có chút thương cảm. Nhưng lão thái thái tính tình quật, nói là ở kinh thành không thói quen, như thế nào cũng không chịu tới kinh thành cùng chính mình trụ. Hắn cũng là không có biện pháp, mới đưa Tề Ngọc Yên cùng Tề Ý đưa về Mi Dương quê quán làm bạn mẫu thân, đại tận hiếu đạo. Lúc này tiếp Tề Ngọc Yên trở về thời điểm, Tề lão phu nhân nói Tề Ý cũng lớn, vì tiền đồ, liền đem Tề Ý cùng nhau đưa về kinh. Tề Ngọc Yên cùng tổ mẫu cùng nhau sinh hoạt nhiều năm, cảm tình tự nhiên thâm hậu, hiện tại tưởng niệm tổ mẫu, cũng là người chi trường thường tình. Nghĩ đến đây, Tề Chí Huy khẽ thở dài một hơi, an ủi Tề Ngọc Yên nói, Yên Nhi cũng đừng lo lắng ngươi tổ mẫu, nàng lao nhân ra ở Mỹ Dương, đều có ngươi nhị thúc, tam thúc chiếu ứng, nói vậy này qua tuổi đến cũng định là náo nhiệt. Nhắc tới tổ mẫu, Tề Ngọc Yên liền nhớ tới, kiếp trước chính mình tiến cung không đến 3 năm. Tề lao phu nhân liền đã qua đời. Như vậy tính lên, tổ mẫu cũng chỉ có 3 năm thọ mệnh. Nàng tâm căng thẳng, liền nâng lên hai mắt đấm lệ, đối với phụ thân nói, cha, tổ mẫu tuổi lớn, thân mình cũng không tốt lắm. Quê quán rốt cuộc so không được trong kinh, cha vẫn là khuyên nhủ tổ mẫu tới trong kinh đi. Kỳ thật, tổ mẫu thường xuyên niệm ngươi cùng đại ca, nàng này thân mình, cũng không bằng còn có thể thấy vài lần nói đến lúc này. Tề Ngọc Yên nhịn không được nước nở lên. Lục thị làm chuẩn Ngọc Yên vừa khóc, vội vàng thế nữ nhi đem nước mắt lau làm, đau lòng mà nói, Yên Nhi, tiếc nhất, nhưng đừng lưu nước mắt ta, sẽ đem vận may khóc đi. Tề Chí Huy nghĩ đến lần trước nhìn đến mẫu thân kia đầy đầu chỉ bạc, trong lòng càng là tưởng niệm lão mẫu, hiện tại lại nghe nữ nhi như vậy vừa nói, rốt cuộc định rồi quyết tâm, gật đầu nói, chờ thêm xong năm, ta nhất định phải tìm cái không. Tự mình hồi tranh quê quán tiếp lao nương. Nàng nếu không tới, ta nâng cũng muốn đem nàng nâng tới. Lục thị nhìn trượng phu, gật đầu nói, ta đây cùng lao ra cùng nhau trở về tiếp nương lại đây. Nghe xong Lục thị nói, Tề Chí Huy giật mình, vươn tay, đem thê tử tay cầm ở trong tay, trên mặt tựa hồ có chút động tình, như thế liền vất vả phu nhân. Lục thị cười nói, đây là làm người tức bổn phận, lao ra nói như thế nào vất vả đâu. Phu thê hai người ánh mắt sáng quắc, nhìn nhau cười. Ba cái con cái thấy cha mẹ thân chi gian tình thâm ý đốc, không khỏi hiểu ý cười. Trương Tương Như nhẹ nhàng chọc chọc Tề Thứ cánh tay, cảm thán nói, chờ chúng ta cũng con cháu mãn đường là lúc, phu quân nếu có thể giống phụ thân đối mẫu thân giống nhau đối ta, ta cuộc đời này cũng liền viên mãn. Tề Thứ vừa nghe, chạy nhanh bắt Trương Tương Như tay, gắt gao nắm ở trong tay, lời thề son sắt mà nói, nương tử, ta chắc chắn. Mọi người nhìn Tề Thứ như thế vừa nói, đều bị vui vẻ cười to. Trương Tương Như hờn dỗi mà nhìn Tề Thứ liếc mắt một cái, mỉm cười cúi đầu không nói. Thấy Trương Tương Như không nói lời nào, Tề Thứ vội vàng còn nói thêm, hay là nương tử không tin ta. Ta cũng không nói nhiều, ta chỉ làm cấp nương tử xem. Nhìn Tề Thứ vội vàng bộ dáng, đại gia cười đến càng hoan. Tề Ngọc Yên nâng má, nhìn bên người thân nhân quay chung quanh, hòa thuận vui vẻ, cảm xúc ở nàng trong lòng âm thầm kích động. Nàng tự đáy lòng mà cảm thấy, có thể trọng sinh trở lại hiện tại, có thể tái kiến này đó chính mình sở ái người, thật tốt. Cảm tạ ông trời cho nàng một lần trọng sinh cơ hội. Tới rồi tháng riêng gian, liền muốn bắt đầu đi thân thăm bạn. Tề Ngọc Yên ở Mi Dương quê quán ở nhiều năm, ở trong kinh cũng không có gì muốn tốt tỉ muội. Hơn nữa 2 tháng mùng 1 liền muốn tuyên bố tuyển phi kết quả, nàng nếu kiếp này không nghĩ được tuyển, không hề vào cung, cảm thấy chính mình vẫn là không cần trước mặt người khác lộ diện quá nhiều. Nàng từ nhỏ liền nghe người ta đối chính mình dung mạo khen, vẫn là không cần có cái gì tiếng gió truyền tới trong cung mới hảo. Tuy rằng họa sư đối nàng họa giống đã đưa đến trong cung, nhưng kia bức họa chỉ có thể nhìn ra một cái đại khái dung mạo hình dáng mà thôi, chỉ cần không phải dung mạo kỳ xấu, là nhìn không ra bao lớn khác nhau. Thái hậu suy xét, hơn phân nửa vẫn là tính tình thân thế. Tề Ngọc Yên là nữ nhi gia, lại không muốn ra cửa xuất đầu lộ diện, Tề Chí Huy phu thê cũng liền từ nàng, chỉ dẫn theo Tề Thứ cùng Tề Ý ra cửa. Tề Ngọc Yên ở trong phủ, liền giúp đỡ Trương Tương Như chuẩn bị một ít hài tử dùng vật, đảo cũng không cảm thấy nhàm chán. Ngày này, Lục Thị hồi phủ đi theo Tề Chí Huy thăm bạn trở về, nghe nói Tề Ngọc Yên lại ngốc tại Trương Tương Như trong phòng, liền tìm lại đây. Tiến phòng, liền thấy Trương Tương Như cầm một cái tiểu mảnh vải tấm tắc tán dương, Ngọc Yên, ngươi chuẩn bị này tiểu vây miệng cũng thật đẹp. Tề Ngọc Yên cười nói, tiểu hài tử thịt nộn sao, Trường Nha thời điểm lại ái chảy nước miếng. Có này mềm mại lại hút thủy chỉ bạc miên lót, gần nhất sẽ không ma hắn, thứ hai cũng có thể phòng nước miếng đem hắn cảm tẩm. Trương Tương Như nghe xong Tề Ngọc Yên nói, không được địa điểm đầu, nói, Ngọc Yên suy xét đến thật chú đáo, ta cái này mau làm nương người, đều còn không có ngươi nghĩ đến nhiều đâu. Lục Thị nghe được Tề Ngọc Yên nói những lời này, rất là có lý, như là chính mình chiếu cố tiểu hài tử dường như, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, liền đi lên trước hỏi, Yên Nhi. Ngươi như thế nào hiểu được này đó? Tề Ngọc Yên ngẩn ra một chút. Này đó là nàng kiếp trước mang huyên nhi khi, trong cung ma ma dạy cho nàng, nhưng nàng như thế nào có thể đối Lục Thị nói này đó? Nàng đột nhiên nghĩ đến ở Mi Dương quê quá khi, Tam Thúc có một cái di nương năm trước sinh hài tử, liền cười nói, đây là ta thấy Tam Thúc ra di nương sinh hài tử, đó là như vậy dưỡng. Lục Thị ngẩn ra, nói, Nga, ngươi Tam Thẩm đủ hào phong à? Nay chỉ bạc miên như thế chân quý, nàng cũng bỏ được dùng để cấp di nương sinh hoa làm với miệng. Tề Ngọc Yên vừa nghe Lục Thị nói, trong lòng âm thầm kêu khổ. Tam Thẩm kia chính là có tiếng vắt cổ chảy ra nước, như thế nào bỏ được dùng như thế quý chỉ bạc miên cấp di nương sinh nhi tử. Nhưng lời nói ra khẩu, cũng liền thu không trở lại, chỉ phải căng ra đầu ấp úng mà nói, luôn là Tam Thúc cốt đục sao, Tam Thúc nói lời nói, Tam Thẩm tổng không hảo không nghe. Lục Thị tuy rằng đối Tề Ngọc Yên nói có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng cảm thấy nữ nhi không có lý do gì muốn nói dối lừa chính mình, cũng liền không tính toán tiếp tục cùng Tề Ngọc Yên dây dưa chuyện này, nghĩ chính mình tới tìm nàng mục đích, liền đối với Tề Ngọc Yên hỏi, đúng rồi, Yên Nhi, ngày mai ta và ngươi cha muốn đi Hoài Dương Hầu Phủ chúc Tết. Lần trước Trung Nam Lang đã cứu ngươi, ngươi không phải nói muốn đi Trung Phủ Trí Tạ sao? Ngày mai muốn hay không đi theo chúng ta cùng đi? Này Hoài Dương Hầu Trung Đỉnh đó là Trung Dục phụ thân. Trung Đỉnh là quan văn, nhưng hắn con thứ Trung Dục lại cố tình hảo võ. Trung Đỉnh cùng Tề Chí Huy giao tình rất tốt, liền đem nhi tử giao cho Tề Chí Huy thủ hạ tới rèn luyện. Trung Dục liền cùng Tề Thứ đi theo Tề Chí Huy cùng nhau tập võ trị quân, đảo cũng học một thân năng lực. Tề Chí Huy đối Trung Dục rất là thích, Trung Dục cũng bởi vậy thường xuyên xuất nhập Tề Phủ. Tề Ngọc Yên từ Mi Dương trở lại Tề Phủ không lâu, liền bị tới Tề Phủ xuyến môn Trung Dục nhìn thấy, vừa thấy liền kinh vi thiên nhân, tình căn liền ở bất chi bất giác trung gieo. Nhưng Tề Ngọc Yên hồi kinh là tham tuyển phi tần, Trung Dục lại thích, cũng không dám có bất luận cái gì tỏ vẻ, chỉ có thể đem cảm tình ẩn sâu với tâm. Mà Tề Ngọc Yên là trải qua một đời người, nàng đã biết Trung Dục đối chính mình là sớm có cảm tình. Kiếp trước Tề Ngọc Yên tiến cung không lâu, Trung Dục cũng tiến cung đương ngự tiền thị vệ, vẫn luôn yên lặng bảo hộ nàng. Khi đó nàng được sủng ái, không ít người muốn hại nàng, Trung Dục đã biết, liền âm thầm giúp nàng hóa giải, cũng bởi vậy bị Phan Dữu Quân nhìn ra hắn đối Tề Ngọc Yên tâm tư, cuối cùng lợi dụng hắn đối nàng cảm tình, làm hại hắn thân chết. Nghĩ đến này, Tề Ngọc Yên liền lòng tràn đầy áy náy. Nay một đời, Tề Ngọc Yên trọng sinh vừa tỉnh lại đây, liền biết được Trung Dục cứu nàng. Kiếp trước nàng hại hắn tặng mệnh, nay một đời hắn lại cứu nàng một mạng, tính lên, nàng đã thiếu hắn hai cái mạng. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên liền đối với Trạm Đất Thị nói, như thế, nữ nhi ngày mai cùng cha cùng mẫu thân cùng nhau đi trước Hoài Dương Hầu Phủ. Kia hảo. Lục Thị gật đầu cười nói, ngày mai ngươi cần phải sớm chút rời giường, xuất phát là lúc, mẫu thân phái người tới kêu ngươi. Là. Tề Ngọc Yên đáp. Trương Tương Như lúc này đột nhiên ở một bên chen vào nói, Ngọc Yên nhà khác đều không đi, chỉ đi này Hoài Dương Hầu ra, xem ra. Này Trung gia Ngũ Lang chính là rất được muội muội coi trọng đâu. Tề Ngọc Yên nghe xong Trương Tương Như nói, mặt đỏ lên, rồi nói, tẩu tẩu, ta chỉ là đi cảm ơn Trung công tử ngày ấy ân cứu mạng. Trương Tương Như che miệng cười nói, Trung gia Ngũ Lang không chỉ có gia thế hảo, người lớn lên cũng tuấn giật, còn thâm đến phụ thân thưởng thức, nếu không phải ra hoàng đế tuyển phi việc này, ta xem phụ thân đảo cố ý đem muội muội hứa cấp Trung Ngũ Lang đâu. Tề Ngọc Yên ngượng ngùng cười, nói, Ngọc Yên chưa chắc có thể lựa chọn. Trương Tương Như ánh mắt sáng lên, đúng vậy, nếu như muội muội lạc tuyển, liền có thể đính hôn với Trung Ngũ Lang. Tề Ngọc Yên nghe xong Trương Tương Như nói, trong lòng quýnh lên, kêu lên, tẩu tẩu, đừng vội nói bậy. Tương Như, lời này cũng không thể nói bậy. Lục Thị thấy Trương Tương Như càng nói càng giống thật sự, chạy nhanh ra tiếng ngăn cả nói, Ngọc Yên hiện tại là đái tuyển phi tần, vạn nhất về sau thật bị lựa chọn tiến cung. Nếu có cái gì tiếng gió bị chuyển tới Hoàng thượng lỗ thai, kia chính là đến không được. Trương Tương Như nghe Lục Thị như vậy vừa nói, sắc mặt biến đổi, vội thè lưỡi, nói, mẫu thân nói chính là tức phụ suy xét không chu toàn, lô mãng. Nghe được Trương Tương Như nhận sai, Lục Thị sắc mặt hơi hơi hòa hoãn, còn nói thêm, cũng may nơi này cũng không có người ngoài, về sau nhưng không cho lại nói những lời này, hết thể chờ thánh chỉ hạ lại nói. Là, mẫu thân. Trương Tương Như chạy nhanh nói. Nghe được mẫu thân cùng tẩu tẩu nói chuyện, Tề Ngọc Yên biểu tình đột nhiên có một lát hoảng hốt. Đúng vậy, 2 tháng mùng 1, Lý Cảnh liền sẽ hạ chỉ sắc phong bị lựa chọn phi tần. Nay một đời, nàng không biết chính mình còn có thể hay không tại sách phong danh sách chung. Nếu thật sự như nguyện không bị lựa chọn, kia nàng này một đời sinh mệnh, đem thật sự sẽ không lại có Lý Cảnh người này tồn tại. Hắn hẳn là sẽ yêu khác nữ tử đi. Có thể hay không giống như kiếp trước đối nàng như vậy, đối cái kia nữ tử hảo. Ngay kế sáng sớm, Tề Chí Huy liền mang theo Lục Thị cập 3 cái con cái đi Hoài Dương Hầu Phủ. Hoài Dương Hầu Phủ ở Đông Thành, Vinh Uy Tướng Quân Phủ ở Tây Thành. Từ Tề Phủ đến Trung Phủ liền muốn xuyên thành mà qua. Tề Chí Huy mang theo 2 cái nhi tử cưỡi ngựa mà đi, Tề Ngọc Yên cùng mẫu thân Lục Thị ngồi xe ngựa, 2 mẹ con liền câu được câu không nhàn thoại. Theo bánh xe lăn lộn, cửa sổ xe thượng rèm mảnh không ngừng nhảy lên, ngoài cửa sổ xe cảnh vật thỉnh thoảng lại nhảy tiến vào. Đột nhiên Lục Thị cúi người lại đây, nhấc lên Tề Ngọc Yên bên cạnh rèm mảnh một góc, chỉ vào nơi xa nói, Yên Nhi, ngươi xem, nơi đó đó là Hoàng Cung. Nghe được mẫu thân nói, Tề Ngọc Yên vội nghiêng người nhìn qua đi. Xa xa mà, chỉ thấy một chỗ cao lớn thành lâu. 3 trượng cao trên tường vây, cửa son kim đinh, hôi tường thủy ngói, thị vệ du tẩu. Gác cổng nghiêm ngặt, một cổ đoạt nhân tâm phách khí thế ập vào trước mặt. Nàng lần đầu tiên từ bên ngoài như thế cẩn thận mà đánh giá Hoàng Cung. Nơi đó, từng mệt nhọc nàng 6 năm. Ở nơi đó, nàng từng sủng quan hậu cung, cùng hắn cùng nhau sóng vai đứng ở thiên hạ đỉnh, không nghĩ một sớm ngã xuống, cuối cùng lại là tan xương nát thịt. Nếu ngay từ đầu liền không có đứng ở như vậy cao địa phương, liền tính té ngã, ít nhất cũng sẽ không như thế bi thảm đi. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên đôi mắt chậm rãi đã ướt nước. Nàng nhẹ nhàng buông mảnh, đem đầu xoay trở về. Yên Nhi, ngươi như thế nào khóc? Lục Thị kinh ngạc nói. Tề Ngọc Yên chạy nhanh hủy diệt nước mắt, cường cười nói, mẫu thân, ta không như thế nào. Lục Thị đốn sau một lúc lâu, hỏi, Yên Nhi có phải hay không sợ sẽ bị tuyển tiến cung? Nghe được mẫu thân một chút liền điểm ra tâm sự của mình, Tề Ngọc Yên mặc một lát, dưng dưng nói, là, mẫu thân, nữ nhi không muốn vào cung. Gần vua như gần cọp, một không cẩn thận, nữ nhi bị người hại không nói, chỉ sợ còn sẽ liên lụy trong nhà nghĩ đến kiếp trước thảm sự, Tề Ngọc Yên đã là rơi lệ đầy mặt. Nghe được nữ nhi nói, Lục Thị trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng nàng một cái nữ tác nhân ra, đối việc này cũng là vô pháp, chỉ phải thở dài một hơi, nói, mẫu thân làm sao từng bỏ được ngươi. Đều nói quân tâm khó dò, ngươi nếu tiến cung được sủng ái đảo còn hảo, như không được sủng, ngày ấy tử nhưng như thế nào qua a? Mẫu thân cũng duy nguyện ngươi không bị lựa chọn liền hảo, có thể gả đến người bình thường ra, chúng ta hai mẹ con còn có thể thường thường gặp mặt. Nghe được mẫu thân ở bên thai lải nhải mà nói chuyện, Tề Ngọc Yên nghĩ đến sắp đã đến 2 tháng mùng 1, trong lòng liền tràn ngập bất an cùng thấp thỏm. Không bao lâu liền tới rồi trung phủ. Trung gia hạ nhân vừa thấy là Tề phủ ngựa xe, vội ân cần mà đón đi lên, đỡ mãng lên xe, đem khách nhân mời vào môn. Bởi vì Tề phủ hạ nhân sớm tặng bái thiếp lại đây, Hoài Dương hầu trung đỉnh một nhà liền ở trong nhà chờ đón. Tề Ngọc Yên là nữ khách, vào cửa, liền có bà tử đón nàng cùng mẫu thân đi hậu viện thấy trung phủ nữ quyến, mà Tề thứ cùng Tề ý liền theo Tề chí huy đi tiền viện chính sảnh. Mẹ con mới vừa đi đến một chỗ sân trước mặt, liền nghe được phía trước truyền đến một câu sạch sẽ lưu loát nữ tử thanh âm, Tề phu nhân cùng Tề cô nương tới. Nghe xong lời này, Tề Ngọc Yên vội ngẩng đầu, liền thấy sân bên cạnh cửa đình đình lập một vị nữ tử áo đỏ. Nay nữ tử này một đời nàng tuy là lần đầu tiên thấy, kiếp trước lại đã sớm kinh gặp qua. Nàng đó là Hoài Dương hầu thế tử phu nhân trung vang thê tử Lưu Tĩnh Ly. Muốn nói, này Lưu Tĩnh Ly cũng coi như là có chút bản lĩnh, đem trung vang chỉ đến dễ bảo. Thành thân 5 năm tới, chuông vang quy quy củ củ, đừng nói nạp tiếp, liên thông phòng đều không có một cái, chỉ toàn tâm toàn ý đãi nàng. Trong thiên hạ nữ tử, nếu có thể giống Lưu Tĩnh Ly như vậy được đến phu quân yêu thương, chẳng lẽ là thiên đại phúc khí? Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên liền quan sát kỹ lưỡng Lưu Tĩnh Ly, lại nói tiếp nàng lớn lên cũng không tính đặc biệt đẹp, nhưng vì sao liền đem có thể này Hoài Dương hầu thế tử tâm trảo đến chặt chẽ? Nói vậy, đây là tình duyên đi. Mà chuông vang làm thế tử còn như thế, trung dục nếu là cưới chính mình thích nữ tử, sợ cũng sẽ như vậy đi. Nhìn Tề Ngọc Yên nhìn chính mình, Lưu Tĩnh Ly liền cũng tế nhìn Tề Ngọc Yên một phen. Này nhìn lên, nàng trong lòng đó là cả kinh. Sớm nghe nói Tề tướng quân nữ nhi duy nhất vẫn luôn ngốc tại Mi Dương quê quán thế cha mẹ tận hiếu đạo, nàng liền chưa thấy qua Tề gia cô nương. Không nghĩ tới hôm nay này vừa thấy, lại thiếu chút nữa lóe mù nàng mắt. Lưu Tĩnh Ly ở trong lòng không cấm âm thầm cảm thán, này Tề gia cô nương quả thực mạo nếu thiên tiên. Nếu nàng sớm chút hồi kinh, tên này viện trong giới kinh thành đệ nhất mỹ nữ danh hảo, sợ sẽ không phải kia Phan Dự Quân. Hiện giờ này hai người đều đai tuyển vào cung, nói vậy nhất định sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Nghĩ đến đây, Lưu Tĩnh Ly bước nhanh đi tới, đối với Lục Thị hành lễ, Tề phu nhân, mau mau mời vào phòng. Sau đó lại đi vào Tề Ngọc Yên trước mặt. Cười nói, vị này đó là Tề gia muội tử đi. Tề Ngọc Yên cười hành lễ, nói, Ngọc Yên gặp qua Trung gia tẩu tẩu. Ngọc Yên muội muội mau mau mời vào phòng. Lưu Tĩnh Ly kéo qua Tề Ngọc Yên tay, đem nàng dắt vào nhà, liền đối với trong phòng người cười nói, đại gia mau xem, Tề gia muội muội lớn lên cũng thật đẹp, lúc này đãi tuyển vào cung, sợ là hoàng thượng thấy cũng không rời mắt được đâu. Nghe được Lưu Tĩnh Ly nhắc tới tuyển phi sự, Tề Ngọc Yên tươi cười có chút cứng đờ. Lục Thị biết Tề Ngọc Yên tâm tư, vội kéo nàng lại đây gặp người, đem đề tài xóa mở ra. Trong phòng này ngồi, trừ bỏ vẻ mặt hiền từ trung gia lão phu nhân, còn có trung dục mẫu thân Hoài Dương hầu phu nhân Đoàn Thị, nhị phòng hoàng phu nhân, còn có mấy cái di nương. Tiểu bối trừ bỏ Lưu Tĩnh Ly ngoại, đó là mấy cái chưa lấy chồng tiểu thư. Trong đó một vị cùng Tề Ngọc Yên tiểu không tử nhiều ít, vẻ mặt cổ linh tinh quái cô nương. đó là Trung Dục ruột thịt muội tử Trung Sảo Chân. Trung Sảo Chân nhìn thấy Tề Ngọc Yên thời điểm, biểu tình ngẩn ra một chút, sau đó mặt mày hớn hở nói, này Ngọc Yên tỷ tỷ lớn lên thật đúng là đẹp, khó trách Ngũ Ca cả ngày hướng Tề phủ chạy. Nghe xong Trung Sảo Chân nói, nguyên bản ầm ĩ nhà ở, liền trầm tĩnh xuống dưới. Mọi người đều biết Tề Ngọc Yên tên chính là đưa vào cung, sao có thể lại cùng mặt khác nam tử có liên lụy, nếu là hoàng đế truy cứu lên, Tề Trung nhị phủ đều thoát không được căn hệ. Xem không khí nhất thời có chút xấu hổ, Tề Ngọc Yên vội cười nhạt nói, Sảo Chân muội muội nói đùa. Trung công tử tới trong phủ đều là tìm gia huynh, Ngọc Yên kỳ thật không như thế nào cơ hội thấy Trung công tử đâu. Đúng vậy. Trung Dục mẫu thân Đoàn Thị vội cười nói, Ngọc Yên lớn lên như vậy hảo, về sau không chừng vẫn là trong cung quý nhân đâu. Sảo Chân ngươi nhưng không cho lung tung nói chuyện, ngươi Ngũ Ca cùng Tề gia đại công tử luôn luôn muốn hảo, đi Tề phủ tìm đủ đại công tử cũng là tầm thường việc. Tề Ngọc Yên dương mắt nhìn Đoàn Thị, chỉ thấy nàng lúc này vẻ mặt nhã nhặn lịch sự mỉm cười. Nay Đoạn phu nhân ở trong kinh là hiền danh bên ngoài, đối lao phu nhân cung hiếu, đối nhị phòng thân thiện, đối con dâu khoan dung. Tề Ngọc Yên âm thầm suy nghĩ nói, nếu kiếp này không thể vào cung, vì báo ân gả cho Trung Dục, có Đoạn phu nhân như vậy bà mẫu thật cũng không phải kiện chuyện xấu. Lục Thị cười nói, đúng rồi, trước đó vài ngày Yên Nhi truy hồ, hạnh đến Ngũ Lang cứu giúp, Yên Nhi hôm nay tiến đến, còn muốn cảm tạ Ngũ Lang ân cứu mạng đâu. Trung lão phu nhân nghe xong Lục Thị nói, nghĩ đến nhà mình Tôn Nhi, trên mặt rất có vui mừng chi sắc, Lục phu nhân nơi nào lời nói, Trung tướng quân những năm gần đây tận tâm tài bồi Ngũ Lang, nói lời cảm tạ hẳn là chúng ta Trung gia mới đúng vậy. Nay vừa nói khai, đại gia liền kéo ra trưởng, Tề Ngọc Yên tính tọa ở một bên, mỉm cười nghe, lại không đáp lời. Trung Sảo Chân nhìn Tề Ngọc Yên tựa hồ thật là không thú vị, liền đứng dậy đối với Trung lão phu nhân cùng Tề phu nhân nói, sáng nay nhi ta ra cửa thời điểm, thấy trong vườn hoa mai khai đến vừa lúc, không bằng cháu gái mang Tề tỷ tỷ đi ra ngoài thưởng mai tốt không? Trung lão phu nhân xem Lục Thị vẻ mặt mỉm cười, cũng không phản đối chi ý, liền đối với Trung Sảo Chân gật đầu cười nói, vậy các ngươi đi thôi. Trung Sảo Chân liền vui sướng mà lôi kéo Tề Ngọc Yên ra sân, vào Trung phủ hoa viên. Tề Ngọc Yên nhìn Trung Sảo Chân đối chính mình như thế nhiệt tình, trong lòng đảo có chút ngoài ý muốn. Nhớ rõ kiếp sau tới Trung phủ khi, cùng Trung Sảo Chân chi gian kết giao bình đạm như nước, cũng không có đơn độc ra tới xem mai này một cọc sự a. Như thế nào này một đời Trung Sảo Chân tựa hồ đối chính mình thân thiện không ít đâu. Đi theo Trung Sảo Chân vào hầu phủ hoa viên, quả nhiên, vài quạng hồng mai khai đến chính diễm. Tề Ngọc Yên cười nói, Sảo Chân muội muội, này hoa mai khai đến quả nhiên hảo, so với ta già kia vài quạng khai đến muốn hảo đến nhiều đâu. Trung Sảo Chân vẻ mặt đắc ý, cười nói, này vài quạng hoa mai chính là nhà ta bà bối, so với ta còn lớn tuổi đâu, cha ta nhưng chuyên môn gọi người bảo dưỡng. Nói nàng lại nhìn thoáng qua Tề Ngọc Yên, nói, đúng rồi, Tề tỷ tỷ, nghe nói trong cung có cái mai viên, mãn vườn hoa mai, càng là xinh đẹp. Tề Ngọc Yên vừa nghe, ngẩn ra một chút. Kia mai viên nàng biết. Kiếp trước, nàng cùng Lý Cảnh liền thường ở mai viên thường mai, chỉ là, kiếp trước sự tình, nàng lúc này đã không nghĩ lại nhớ tới. Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu, nhìn Trung Sảo Chân, sau đó đạm đạm cười, phải không? Trung Sảo Chân sườn mắt cười nói, Tề tỷ tỷ về sau vào cung, chính mình đi nhìn, chẳng phải sẽ biết. Tề Ngọc Yên nói, này có thể hay không tiến cung, còn không nhất định đâu. Ta hiện tại chỉ vẽ giống, cũng không biết có thể hay không bị Thái Hậu lựa chọn. Trung Sảo Chân nhìn Tề Ngọc Yên, trong ánh mắt tựa hồ có chút hâm mộ, kia cuối cùng có cơ duyên đâu. Nói tới đây, nàng than nhẹ một tiếng, đáng tiếc ta còn có mấy tháng mới cập kê, bằng không, ta cũng có thể tham tuyển đâu. Nghe xong Trung Sảo Chân nói, Tề Ngọc Yên tựa hồ có chút ngoài ý muốn, Sảo Chân muội muội có cái này tâm tư. Kiếp trước cùng Trung Sảo Chân không có gì quan hệ cá nhân, cũng không biết nàng tổn cái này tâm tư. Trung Sảo Chân sắc mặt phiếm hồng, túi đầu cười cười. Nhìn Trung Sảo mặt thẹn thùng bộ dáng, bởi vì Trung Dục quan hệ, Tề Ngọc Yên đối nàng cũng nhiều vài phần chịu mến. Vì thế, nàng đối với Trung Sảo Chân khuyên đủ, Sảo Chân muội muội, kỳ thật tiến cung vì phi, kỳ thật chưa chắc là chuyện tốt, nói trắng ra là cũng chỉ làm người chi thiếp, nào so được với làm đương gia chủ mẫu a. Nếu muốn ta tuyển, ta đảo tình nguyện không tiến cung hảo. Trung Sảo Chân dương mắt nhìn Tề Ngọc Yên, sau đó cắn cắn môi, nói, Tề Tề tỷ tỷ, ngươi nếu là gặp qua hoàng thượng, liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Tề Ngọc Yên ngẩn ra, Ngọc Yên muội muội gặp qua hắn. Trung Sảo Chân mặt lộ vẻ thẹn thùng chi sắc, năm trước Dương Thái Phó bị bệnh, phụ thân đi Dương Phủ thăm bệnh khi, ta cũng đi Dương Phủ tìm Dương Thái Phó cháu gái Nhi Ý Hàm. Vừa vận hoàng thượng cũng tới Dương Phủ thăm bệnh, hắn đi ngang qua hoa viên khi, ta cùng Ý Hàm đứng ở bàn công phía trên, may mắn nhìn thấy Thiên Nhan. Nói tới đây, Trung Sảo Chân ngẩng đầu nhìn Tề Ngọc Yên, hai con mắt lập lòe khắc thường quan mang, Tề tỷ tỷ, ngươi biết không, ta chưa từng có gặp qua như vậy đẹp người, như là không thực pháo hoa thần tiên giống nhau. Nếu có thể gả cho như vậy nam tử, đó là làm thiếp cũng là giá trị. Nói đến mặt sau, Trung Sảo Chân thanh âm là càng ngày càng nhỏ, đầu cũng càng ngày càng thấp. Tề Ngọc Yên vừa thấy Trung Sảo Chân như thế bộ dáng, trong lòng liền lộ bột một chút. Không xong, xem tình hình, này tiểu cô nương sợ là đối Lý Cảnh động tâm. Đối Lý Cảnh như thế dễ dàng liền đả động tiểu cô nương tâm, Tề Ngọc Yên nhưng thật ra một chút đều không ngoài ý muốn. Trước một đời chính mình, ở Kim Minh Sơn nhìn thấy Lý Cảnh ánh mắt đầu tiên, làm sao không phải bị hắn ra phàm bề ngoài mê mắt. Đương hắn thấu đi lên hỏi nàng tên thời điểm, nàng tuy rằng mắng hắn một câu đăng đồ tử, nhưng trong lòng lại là vừa mừng vừa sợ. Chỉ là nàng lúc ấy làm chờ tuyển phi tần, không thể cùng mặt khác nam tử lén lút trao nhận, chỉ có thể lảng tránh mà chạy. Nàng còn nhớ rõ kiếp trước mới vừa tiến cung, lần đầu gặp mặt Thái Hậu cùng Hoàng đế là lúc, thấy ngồi ở trên long ỷ Lý Cảnh khi, nàng cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Mà hắn tắc nhìn chằm chằm vào nàng, bên môi ngậm cười, trong mắt kia bỡn cợt chi sắc, làm nàng đến nay khó quên. Vì thế, nàng phủng chính mình một trái tim chân thành, liền cũng liền không hề giữ lại mà phát tới. Lý Cảnh sắc thật đối nàng cũng là cực hảo, không chút nào che giấu mà sủng ái nàng. Thiến cung đêm đó, hắn liền chiêu nàng thị tẩm. Từ đây, hắn không có chiêu quá trừ nàng ở ngoài bất luận cái gì một cái phi tần, liền nàng tháng sau tin nhật tử, hắn cũng không tránh kỵ mà cùng nàng cùng tẩm. Sau lại nàng mang thai, hầu hạ không được hắn, hắn cũng không có đi tìm những người khác. Khá vậy đúng là hắn đối nàng sủng ái quá mức rêu rao, cuối cùng chọc Phan Dữu Quân điên cuồng mà trả thù, bồi thượng cả nhà tánh mạng. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên than nhẹ một tiếng, đối với Trung Sảo Chân nói, Sảo Chân muội muội, hậu cung hiểm ác vạn phần, tiến cung thật chưa chắc là chuyện tốt. Nếu là được sủng, sẽ bị người ghen ghét, nếu không được sủng, cũng sẽ bị người nhẹ xem. Kỳ thật giống Sảo Chân muội muội như vậy ra thế, tìm cái sĩ tộc đại gia công tử, làm đương gia chủ mẫu, phu thê hai người, lẫn nhau nâng đỡ cả đời, không càng là mỹ sự. Ai ngờ Trung Sảo Chân lại đỏ mặt nói, chính là hoàng thượng như vậy nam tử, há là người bình thường có thể so sánh được. Vào cung, liền tính không thể được sủng ái, ngẫu nhiên có thể làm bạn thanh giá, ta cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Nghe xong Trung Sảo Chân nói, Tề Ngọc Yên có chút hết trôi nói rồi. Nay tiểu cô nương, tính tình thật đúng là của đâu. Nhưng ở Tề Ngọc Yên trong ấn tượng, Lý Cảnh chỉ tuyển quá lúc này đầy phi. Tề Ngọc Yên tiến cung về sau, Lý Cảnh cùng nàng tình thâm y nùng, không còn có tuyển quá tân nhân vào cung. Bất quá, nàng bị biếm lãnh cung sau, hắn lại tuyển tân nhân không có, nàng liền không được biết rồi. Chỉ là, liền tính hắn lại tuyển tân nhân, nhưng tới lúc đó, Trung Sảo Chân cũng 20 mấy tuổi, hẳn là đã sớm gả làm vợ người, không có khả năng lại có cơ hội vào cung. Sợ chỉ sợ, Trung Sảo Chân đối Lý Cảnh một lòng say mê, chỉ có thể không thanh toán. Tề Ngọc Yên xem chính mình khuyên không được Trung Sảo Chân, cũng không hề nhiều lời. Nghĩ dù sao nàng cũng vào không được cung, nhật tử lâu rồi, nàng chính mình cũng liền xem phai nhạt. Đúng lúc này, Trung Sảo Chân đột nhiên kinh hỉ kêu lên, ai nha, ngũ ca như thế nào tới. Tề Ngọc Yên ngẩn ra, chạy nhanh quay đầu đi, quả nhiên nhìn Trung Dục xa xa mà đã đi tới. Nhìn Trung Dục thân ảnh, kiếp trước hắn cuối cùng bộ dáng cũng hiện lên ở nàng trong đầu. Bị Lý Cảnh bắt gian lúc sau, Trung Dục tuy rằng biết hắn cùng Tề Ngọc Yên bị người hãm hại, nhưng bọn hắn cũng xác thật trần truồng nằm ở bên nhau, lúc này đã là hết đường chối cãi. Lý Cảnh giết hắn là lúc, hắn không có vì chính mình cầu quá một câu tha, chỉ đau khổ cầu xin Lý Cảnh có thể buông tha Tề Ngọc Yên. Lúc ấy hắn kêu khóc tiếng động, vẫn hay còn ở nhĩ. Hắn là như vậy tốt đẹp một người, không nên bị như thế đối đãi, hơn nữa, vẫn là bởi vì chính mình mà hại hắn. Tề Ngọc Yên nhìn càng đi càng gần Trung Dục, trong mắt thế nhưng dần dần mơ hồ. Trung Sảo Chân quay mặt đi, thấy Tề Ngọc Yên hai mắt rưng rưng, cả kinh nói, Tề tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Tề Ngọc Yên vừa nghe, biết chính mình có chút thất thố, vội lau lau khỏe mắt, nói, không có gì, chỉ là nghĩ đến ngày đó nếu không phải ngươi Ngũ ca cứu giúp, ta sợ đã chết đuối mà chết, nhất thời trong lòng cảm khái mà thôi. Lời này quá giả, Trung Sảo Chân trong lòng đương nhiên sẽ không tin tưởng. Nàng nhìn Tề Ngọc Yên, đột nhiên trong lòng giật giật. Từ vừa rồi Tề Ngọc Yên lời nói tới xem, nàng tựa hồ đối Tiến Cung một chuyện thập phần bài xích, mà hiện giờ nàng nhìn thấy Ngũ ca lại là như thế bộ dáng, chẳng lẽ nàng trong lòng thích Ngũ ca? Nghĩ đến trước đó vài ngày Tề Ngọc Yên rơi xuống nước lúc sau, Ngũ ca mỗi ngày đi tìm đủ thứ tìm hiểu Tề Ngọc Yên tin tức, nàng liền biết Ngũ ca đối này Tề gia cô nương cố ý, hơn nữa lại biết được này Tề Ngọc Yên muốn tham chức cung phi, có khả năng Tiến Cung làm bạn kia giống như Trích Tiên Lý Cảnh. Trung Sảo Chân liền đối với này Tề Ngọc Yên tồn vài phần tò mò chi tâm, liền tìm cơ hội cùng nàng tiếp xúc. Không nghĩ tới Tề Ngọc Yên căn bản không nghĩ vào cùng, nếu nàng thật sự có thể lạc tuyển, lấy Trung Phủ cùng Tề Phủ giao tình, Ngũ ca sợ liền sẽ như nguyện. Nghĩ đến đây, Trung Sảo Chân không cấm âm thầm thế Trung Dục vui mừng, chạy nhanh đi lên đi, đem Trung Dục đón lại đây. Trung Dục thấy đứng ở chính mình trước mặt Tề Ngọc Yên, tựa hồ có chút co quắp, câu nệ mà cười cười. Sau đó hướng Tề Ngọc Yên vái chào nói, Tề cô nương. Tề Ngọc Yên cười đáp lễ lại, kêu lên, Trung công tử. Kế tiếp, hai người chi gian tựa hồ liền không lời nào để nói. Trung Sảo Chân thấy hai người cứ như vậy xử trụ, ở một bên âm thầm xuất ruột, liền vui lùa nói, đúng rồi, Ngũ ca như thế nào không ở tiền viện tiếp khách ra. Chẳng lẽ là nghe nói Tề tỷ tỷ tới Thường Mai, cố ý tìm tới. Trung Dục vừa nghe, mặt một chút trướng đến đỏ bừng. Không nghĩ tới này Trung Sảo Chân tùy ý bịa chuyện một câu, lại vừa lúc nói chúng rồi Trung Dục tâm sự. Trung Dục nguyên bản cùng phụ huynh tại tiền viện bồi Tề gia phụ tử, trong lúc vô ý nghe thấy nha hoàn lắm mồm nói chuyện phiếm khi, nói thấy tứ tiểu thư bồi một cái thiên tiên nữ tử ở trong vườn Thường Mai. Hắn một đoán đó là Tề Ngọc Yên, không chịu nổi trong lòng tưởng niệm, liền tìm cái lấy cớ chạy tới. Vốn định làm bộ xảo ngộ, không nghĩ tới bị Trung Sảo Chân vô tình liền chọc thủng. Cái này đảo không biết như thế nào đáp lời. Tề Ngọc Yên nhìn ra Trung Dục xấu hổ, thường phục làm không nghe hiểu Trung Sảo Chân nói, tiến lên đối với Trung Dục nhợt nhạt cười nói, đúng rồi, ngày ấy Ngọc Yên vô ý rơi xuống nước, còn muốn đa tạ Trung công tử ân cứu mạng. Trung Dục vội vàng vây vây tay, nói, Tề cô nương khách khí. Đúng vậy, Tề tỷ tỷ, không cần đa lễ. Trung Sảo Chân cười nói, có thể cứu ngươi, ta Ngũ ca không biết có bao nhiêu vui vẻ đâu. Nhìn Trung Sảo Chân càng nói càng trắng ra, Tề Ngọc Yên cũng có chút không được tự nhiên, rốt cuộc nàng hiện tại đãi tuyển, không hảo cùng mặt khác nam tử truyền nhàn thoại. Trung Dục cũng nhìn ra Tề Ngọc Yên trong lòng băn khoăn, dù sao thấy nàng một mặt, hắn trong lòng nỗi khổ tương tư cũng tạm thời được đến giảm bớt, liền cáo từ nói, tiền viện còn có việc, ta liền không bồi Tề cô nương. Tề Ngọc Yên chạy nhanh gật gật đầu, nói, Trung công tử xin cứ tự nhiên. Nhưng thật ra Trung Sảo Chân vẻ mặt không vui, giữ chặt Trung Dục, Ngũ ca, ngươi này liền đi rồi. Trung Dục cười cười, nói, ngươi bồi Tề cô nương là được, tiền viện sự còn nhiều, ta liền trước đi ra ngoài. Trung Sảo Chân huệ phải buông ra Trung Dục, vậy được rồi. Trung Dục lúc này mới thoát thân rời đi. Nhìn Trung Dục chậm rãi đi xa, Tề Ngọc Yên quay đầu đối với Trung Sảo Chân nói, Sảo Chân muội muội, chúng ta cũng về phòng đi thôi. Nói liền xoay người trở về đi đến. Trung Sảo Chân thấy Trung Dục đi đến hoa viên cổng vòng chỗ, còn không quên quay đầu lại tới nhìn Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái. Nàng trong lòng vừa động, liền có chủ ý, vội tiến lên kéo Tề Ngọc Yên tay, nói, còn có mấy ngày đó là Tết Nguyên Tiêu, đến lúc đó chợ phía Tây Thượng sẽ có hội đèn lồng, Tề tỷ tỷ muốn hay không cùng ta cùng đi ngắm đèn a? Tề Ngọc Yên cũng nghe nói qua này chợ phía Tây hội đèn lồng cực kỳ náo nhiệt. Nhưng kiếp trước nàng vẫn luôn vô duyên tiến đến xem xét, nghe Trung Sảo Chân như vậy vừa nói, nàng đảo cũng có chút tâm động. Vì thế nàng gật gật đầu, nói, Hảo A, ta còn chưa từng có đi qua hội đèn lồng đâu. Trung Sảo Chân vội cười nói, ta đi chợ phía Tây xem đèn, vừa lúc muốn từ Tề phủ bên ngoài đường cái trải qua, đến lúc đó ta tới kêu Tề tỷ tỷ cùng đi. Tề Ngọc Yên gật đầu đáp, Hảo. Hai cái tiểu tỷ muội liền tay kéo tay. Cùng nhau trở về phòng. Tết Nguyên Tiêu ngày đó buổi tối, Trung Sảo Chân quả nhiên liền sớm tới Tề phủ kêu Tề Ngọc Yên đi ra ngoài xem đèn. Tuy rằng Tề Ngọc Yên là tiểu thư khuê các, nhưng Tết Nguyên Tiêu xưa nay là không có gì chú ý, Lục Thị xem nữ nhi vui vẻ, cũng liền không phản đối. Tề Ngọc Yên liền mang lên Mai Hương, cùng Trung Xảo Chân cùng nhau ly phủ. Vừa ra khỏi cửa, không nghĩ tới Trung Dục cư nhiên đứng ở một bên. Trung Xảo Chân làm chuẩn Ngọc Yên thấy Trung Dục có chút sững sờ, vội cười nói, nghe nói chợ phía Tây hội đèn lồng mẹ mình nhiều, ta liền kêu Ngũ Ca tới che chở chúng ta. Nếu là Tề tỷ tỷ sợ không tốt, đến lúc đó chúng ta ở phía trước chơi, Ngũ Ca chỉ xa xa theo ở phía sau đó là. Đã ra phủ, Tề Ngọc Yên tổng không có khả năng thấy Trung Dục liền đi trở về đi thôi. Vì thế nàng cười cười, đối với Trung Xảo Chân nói, không sao, liền cùng Trung công tử cùng nhau đi. Nói tự nhiên hảo phóng tiến lên cùng Trung Dục thấy lễ. Nhân Tề phủ ly chợ phía Tây không xa lắm, Trung phủ xe ngựa liền lưu tại Tề phủ ngoại. Tề Ngọc Yên cùng Trung Dục, Trung Xảo Chân ba người liền không nhanh không chậm hướng chợ phía Tây thượng đi đến, mấy cái nha hoàn hạ nhân tắc chậm rãi theo ở phía sau. Trung Xảo Chân hôm nay tựa hồ hứng thú rất tốt, dọc theo đường đi ríu rít nói cái không ngừng. Trung Dục cùng Tề Ngọc Yên chỉ phối hợp nàng nói chuyện đó là. Cũng không biết có phải hay không Trung Dục cùng nàng nói gì đó, đêm nay Trung Xảo Chân lại không hướng về phía trước thứ như vậy lao lấy Trung Dục cùng Tề Ngọc Yên nói giỡn, cái này làm cho Tề Ngọc Yên nhẹ nhàng không ít. Lúc này, Trung Xảo Chân thấy đối diện trên đường có bán ma đường, ngừng chân, đối với Tề Ngọc Yên cười ngọt ngào nói, Tề tỷ tỷ, ta thỉnh ngươi ăn ma đường. Không cần, mới vừa ăn nguyên tiêu, lúc này ăn không vô đâu. Tề Ngọc Yên bội nói, ta trước mua điểm, trong chốc lát chúng ta xem đèn thời điểm lại ăn. Nói Trung Xảo Chân cũng không đợi Tề Ngọc Yên đáp lời, liền chạy đến đối phố đi mua ma đường. Trung Dục nhìn Tề Ngọc Yên ấy nấy cười, xá muội tính tình nuông chiều, làm Tề cô nương chê cười. Tề Ngọc Yên bội nói, Trung công tử nói chi vậy, Xảo Chân muội muội tính cách thẳng thắn, rất là làm cho người ta thích đâu. Trung Dục bình tĩnh nhìn Tề Ngọc Yên, đột nhiên cười một chút, nhẹ giọng nói, ngươi có thể thích nàng, liền hảo. Nhìn Trung Dục ánh mắt lửa nóng, Tề Ngọc Yên cười cười, đem mặt chuyển tới một bên, cũng không biết nên nói chút cái gì. Trung Xảo Chân mua một bao ma đường, xoay người lại, nhìn đối diện Ngũ Ca cùng Tề Ngọc Yên, thật thật là một đôi bích nhân, trong lòng vui vẻ, liền nhanh chân chạy tới. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng vang lớn truyền đến, đem mọi người hoảng sợ. Tề Ngọc Yên vội quay đầu vừa thấy, nguyên lai một cái mười mấy tuổi thiếu niên ham chơi, ở bên đường tạc một con pháo trúc. Lúc này, một cổ xe ngựa đang từ đường này quá, này người kéo xe mã bị pháo trúc mở dọa, bị kinh, cũng không nghe chủ nhân sai sử, trường tê một tiếng, liền loạn nhảy chạy loạn lên, hướng về phía trước đang ở quá phố Trung Xảo Chân liền vọt đi lên. Trung Xảo Chân thấy xe ngựa hướng về chính mình xông tới, sợ tới mức cả người đều ngây dại, hai chân thẳng run lên, tựa hồ biên động cũng sẽ không động. Tề Ngọc Yên nhìn đến Trung Xảo Chân ngây ngốc đứng ở tại chỗ không biết né tránh, gấp đến độ hét lớn, Xảo Chân muội muội, mau tránh ra nha. Trung Dục cũng thấy Trung Xảo Chân lúc này vạn phần hung hiểm, trong lòng khẩn trương, đảo mắt liền thấy hắn giống một chi rời cùng mũi tên giống nhau, vọt mạnh đi lên, ôm muội muội, ngay tại chỗ một cái lăn lộn, huynh muội hai người liền lăn đến ven đường. Hai người mới vừa ly khai, kia xe ngựa liền từ Trung Xảo Chân vừa rồi đứng thẳng nơi vọt qua đi. Thấy hai người không có việc gì, Tề Ngọc Yên huyền tâm mới bông, vội cùng hạ nhân cùng nhau chạy đi lên, vội la lên, Xảo Chân muội muội, ngươi nhưng không có việc gì. Trung Xảo Chân cũng là dọa, lúc này sắc mặt tái nhợt, ngẩn ra sau một lúc lâu, mới dựa vào Trung Dục trong lòng ngực khóc thành tiếng tới, Ngũ Ca, ta chân đau. Trung Dục vừa nghe, vội hỏi nói, nào một con. Trung Xảo Chân chỉ chính mình chân phải, nói, này chỉ. Vội vàng nâng lên Trung Xảo chân phải, dùng tay nhẹ nhàng nhéo, liền nghe Trung Xảo Chân một tiếng kêu to, chớ có sở, Ngũ Ca, đau quá à. Nước mắt khoảnh khắc liền treo ở nàng má thượng. Xem ra là uy đến chân. Như vậy đau, hơn phân nửa thương đến xương cốt. Trung Dục lúc này vẻ mặt khẩn trương. Hắn ngẩng đầu đối với Tề Ngọc Yên nói, Tề cô nương, xem ra ta cùng Xảo Chân không thể lại bồi ngươi cùng nhau ngắm đèn, ta phải lập tức mang nàng về nhà tìm đại phu nhìn xem. Tề Ngọc Yên vội gật gật đầu, nói, hảo, Trung công tử liền trước mang Xảo Chân muội muội về nhà đi. Trung Dục nhìn Tề Ngọc Yên, do dự hỏi, kia, Tề cô nương ngươi đâu? Tề Ngọc Yên cười cười, nói, nếu ta đã ra phủ, đơn giản liền tiến đến chợ phía Tây đi xem một chút. Trung Dục tựa hồ có chút không yên tâm, ngươi một người. Tề Ngọc Yên cười nói, ta không phải còn có Mai Hương bồi sao. Hơn nữa này hội đèn lồng thượng nhân nhiều như vậy, không sợ. Trung Dục còn muốn nói cái gì, Trung Sảo Chân lúc này trên trán đã thấm ra mồ hôi mỏng, nàng khó chịu mà nước nở nói, ngũ ca, ta chân càng ngày càng đau. Trung Dục nhìn muội muội, sau đó đối với Tề Ngọc Yên gật gật đầu, nói, kia hảo, ngươi hết thể cẩn thận. Tề Ngọc Yên gật gật đầu, nói, Trung công tử xin yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Hảo. Dứt lời, Trung Dục thật sâu nhìn Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái, sau đó một phen bế lên Trung Sảo Chân liền trở về đi đến. Nhìn Trung Dục huynh muội thân ảnh đi xa, Tề Ngọc Yên mới mang theo Mai Hương hướng chợ phía tây đi đến. Tề Ngọc Yên nghiêng đi mặt, đối với Mai Hương cười hỏi, Mai Hương, ngươi trước kia đã tới nơi này xem hội đèn lồng sao? Mai Hương gật gật đầu, nói, nô tỳ bán mình phía trước, tùy mẫu thân đã tới. Sau lại vào phủ, liền không cơ hội tới. Tề Ngọc Yên biết Mai Hương thập phần cố ra, ngày thường chính mình tiền tiêu vặt luyến tiếc dùng, đều tỉnh lấy về ra, trong lòng vừa động, liền hỏi nói, ta nhớ rõ nhà ngươi chung còn có mẫu thân cùng một cái đệ đệ, ngày mai ngươi trở về xem bọn hắn đi. Mai Hương vừa nghe, rất là cảm động, chạy nhanh nói, nô tỳ đa tạ cô nương. Tề Ngọc Yên cười cười, cũng không nói chuyện. Trước một đời Mai Hương đối nàng hảo, nay một đời, nàng nhất định phải gấp bội đối nàng hảo. Dần dần, ly chợ phía tây càng ngày càng gần, tới xem đèn người cũng càng ngày càng nhiều. Đi đến chợ phía tây khẩu tử thượng, Tề Ngọc Yên phóng nhãn nhìn lại, đầy đường đều treo lên đủ loại kiểu dáng đèn, như đầy sao lộng lẫy, đem cái chợ đèn hoa chiếu đến giống như ban ngày. Mai Hương gắt gao mà rửa gần Tề Ngọc Yên, nói, cô nương, này chợ đèn hoa thượng nhân nhiều, tiểu tâm đừng cùng nô tỳ đi rời ra. Hảo, chúng ta đi xem đèn đi. Tề Ngọc Yên cười đáp lời, liền vào chợ đèn hoa thượng. Tiến phố, Tề Ngọc Yên tâm tư liền bị hai bên treo hoa đang dẫn đi, nàng vừa đi vừa nhìn, tâm tình khó được thích ý một hồi. Đột nhiên, phía trước giống như có chút làm ổn. Tề Ngọc Yên dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước lộ trung vây quanh một vòng người, ẩn ẩn còn truyền đến nữ tử khóc nháo cùng nam tử gầm lên tiếng động. Nàng trong lòng nhất thời tò mò, liền mang theo Mai Hương đi qua đi. Lại gần phụ cận, Tề Ngọc Yên liền thấy giữa đám người đứng vài người. Một cái trung niên phụ nhân trong lòng ngực ôm một cái 3 tuổi tả hữu, đang ở hoa hoa khóc lớn tiểu nam hoa phải đi. Một người tuổi trẻ phụ nhân đang gắt gao lôi kéo tiểu nam hoa chân, tựa hồ không cho trung niên phụ nhân rời đi. Bên cạnh còn đứng cái tuổi trẻ nam tử. Bên cạnh đứng mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng Tề Ngọc Yên lại không nghe ra cái nguyên cớ. Chỉ thấy tuổi trẻ phụ nhân khóc lớn nói, rõ như ban ngày, các ngươi như thế nào có thể đoạt người đâu? Các ngươi không thể cướp đi ta nhi tử a. Ta cầu xin các ngươi, đem nhi tử trả lại cho ta. Tề Ngọc Yên nghe xong trong lòng cả kinh. Này trung niên phụ nhân cùng tuổi trẻ nam tử thế nhưng là mẹ mình, đoạt nhà người khác tiểu hài tử. Lúc này, lại nghe được kia trung niên phụ nhân nổi giận nói, hảo ngươi cái tiện nhân. Ngươi phải đi liền đi, mang ta tôn tử đi làm chi. Hắn chính là ta mệnh a, ngươi cũng không thể đem hắn mang đi. Tuổi trẻ nam tử đối với tuổi trẻ phụ nhân lớn tiếng trách cứ nói, ngươi cùng cách vách kia hồ tam thật không minh bạch, ta mắng ngươi vài câu, ngươi liền mang theo nhi tử chạy. Giống ngươi như thế không giữ phụ đạo người, ta đó là hưu ngươi cũng không sao, về sau ngươi hãy cùng nhà ai nam tử thông đồng liền tùy ngươi, nhưng ta hải nhi ngươi nhưng 100 triệu không thể mang đi. Cái này, mọi người đều nghe minh bạch, nguyên lai này tuổi trẻ nữ tử cùng tuổi trẻ nam tử là phu thê, kia tiểu nam hoa là bọn họ nhi tử, kia trung niên phụ nhân là bà mẫu. Thê tử không giữ phụ đạo, trượng phu mắng vài câu, liền mang theo nhi tử ly ra, hiện tại trượng phu cùng bà mẫu tìm tới, muốn mang đi nhi tử, nữ tử không muốn, liền ở trên phố tranh chấp lên. Lại nói tiếp, này đó là nhân gia gia sự, người ngoài nào hảo xen mồm, huống chi vẫn là này tuổi trẻ phụ nhân có sai lại trước, cái này liền không người giúp này tuổi trẻ nữ tử nói chuyện. Thấy vậy tình cảnh, kia bà mẫu liền đối với tuổi trẻ nam tử xử liếc mắt một cái sắc, hai người liền chuẩn bị mạnh mẽ mang theo tiểu nam hoa rời đi. Kia tuổi trẻ nữ tử vừa thấy, liều mạng ôm tiểu nam hoa chân, thê lương mà khóc hồ, ngươi khinh ta vì người bên ngoài, không người thức ta, liền muốn đoạt ta nhi tử. Các vị xin thương xót ta, cứu cứu chúng ta mẫu tử, này hai người không phải ta bà mẫu cùng phu quân, bọn họ là mẹ mình, tưởng bắt cóc con ta. Trung niên phụ nhân vừa nghe, nổi giận mắng, ngươi cư nhiên liền bà mẫu cùng trượng phu đều không nhận. Nhi a, ngươi trở về liền đem này phụ nhân hưu rớt. Là, mẫu thân. Tuổi trẻ nam tử nói, bực này dâm. Phu, nhi tử cũng không nghĩ muốn, đem ngươi tôn tử mang về đó là. Nói tuổi trẻ nam tử cũng đi lên lôi kéo tiểu nam vào tay, muốn đem tiểu nam vào mang đi. Tuổi trẻ phụ nhân khóc lớn nói, hắn không phải ngươi tôn tử, các ngươi không thể mang đi hắn, ta căn bản không nhận biết các ngươi à. Nàng đôi tay nắm chặt tiểu nam vào chân. Bên kia trung niên phụ nhân cùng tuổi trẻ nam tử cũng không để ý không màng, liều mạng lôi kéo tiểu nam hoa phải đi, bởi vì ăn đau, tiểu nam hoa tiếng khóc phá lệ thê lương. Các ngươi còn như vậy kéo, hoa nhi này sợ là phải bị kéo bị thương. Không biết ai đột nhiên hô một câu. Tuổi trẻ phụ nhân cả kinh, ngẩn ra một lát, vội buông lòng tay, thất thanh khóc dòng nói, an nhi. Trung niên phụ nhân vừa thấy tuổi trẻ phụ nhân thả tay, tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem tiểu nam hoa ôm hướng trên người ôm ôm, sau đó đôi tuổi trẻ nam tử gật gật đầu, liền phải rời khỏi. Lúc này, tuổi trẻ phụ nhân lại vọt đi lên, hét lớn, các ngươi đem An Nhi trả lại cho ta. Tuổi trẻ nam tử thấy phụ nhân nhào tới, xoay người đó là một chân, đá vào nàng trên bụng, trong miệng mắng, tiện nhân, ngươi còn dám tới. Tuổi trẻ phụ nhân một chút liền ngồi xổm xuống dưới, che lại bụng, sắc mặt tái nhợt, nhìn nam hoa, thương tâm mà tuyệt vọng trong mắt. Nước mắt chút xuống mà ra. Nhìn đến nơi này, Tề Ngọc Yên cái mũi đột nhiên có chút lên men. Nàng kiếp trước cũng là đã làm mẫu thân, nàng minh bạch hài tử đối mẫu thân tới nói, có bao nhiêu quan trọng. Nàng còn nhớ rõ đương chính mình từ Phan Dĩu Quân trong miệng biết được Huyên Nhi bị hại khi chết, cái loại này thương tâm cùng tuyệt vọng, cùng lúc này này tuổi trẻ phụ nhân vô dị. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng thương hại chi tâm đốn khởi. Nhìn kia trung niên phụ nhân ôm An Nhi hướng chính mình đứng nơi này đã đi tới, Tề Ngọc Yên liền đón đi lên, đem trung niên phụ nhân ngăn lại. Trung niên phụ nhân thấy Tề Ngọc Yên, vội kêu lên, cô nương, xin tránh ra. Tề Ngọc Yên lại không có tránh ra, ngược lại nhẹ nhàng cười, đối với trung niên phụ nhân chậm vừa nói, đại thẩm, ngươi nói đứa nhỏ này là ngươi tôn tử, có gì bằng chứng? Trung niên phụ nhân nghe xong Tề Ngọc Yên nói, sửng sốt sau một lúc lâu. Sau đó nói, hắn vốn chính là ta tôn tử, muốn gì bằng chứng? Cô nương, cầu xin ngươi, cứu cứu ta cùng An Nhi. Kia tuổi trẻ nữ tử thấy có người đi ra, giống sắp chết chìm người thấy có người đệ một cây gậy trúc lại đây, đột nhiên có một tia hy vọng. Nàng nỗ lực ngước mặt, đối với Tề Ngọc Yên hét lớn, An Nhi không phải bọn họ ra hài tử, bọn họ thật là mẹ mình. Tuổi trẻ nam tử vội đi rồi đi lên, nhìn đến Tề Ngọc Yên khuôn mặt khi, hắn ngẩn ra một chút. Sau đó nhẹ giọng nói, cô nương, ngươi tốt nhất vẫn là đi thôi. Đây là nhà của ta sự, không dung người ngoài nhúng tay. Tề Ngọc Yên khép cười một tiếng, nếu này thật là các ngươi ra sự, ta đương nhiên không nhúng tay. Nói tới đây, nàng lạnh lùng mà nhìn tuổi trẻ nam tử, nói, bất quá, ta cảm thấy này cũng không phải các ngươi ra sự. Tuổi trẻ nam tử ngẩn ra, cùng trung niên phụ nhân trao đổi một cái ánh mắt. Lúc này, trung niên phụ nhân liền kêu to lên. Ta cùng con ta phải về ta tôn tử, như thế nào không gọi nhà của chúng ta sự. Tề Ngọc Yên liếc trung niên phụ nhân liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, này tiểu hoa nhi thật là ngươi tôn tử sao. Trung niên phụ nhân biến sắc, nói, hắn như thế nào không phải ta tôn tử. Tề Ngọc Yên lạnh lùng cười, còn nói thêm, vừa rồi các ngươi hai người cùng vị kia đại tẩu tranh đoạt tiểu hoa nhi khi, dùng sức giữ chặt tiểu hoa nhi thân mình xả, căn bản mặc kệ này tiểu hoa nhi có phải hay không chịu nổi. Chỉ lo đi phía trước kéo. Đừng có người khác nói như vậy sẽ bị thương tiểu hoa nhi khi, các ngươi vẫn là không quan tâm lôi kéo hải tử. Ngược lại là kia đại tẩu sợ bị thương hải tử, liền lập tức thả tay. Nếu này tiểu hoa nhi là ngươi thân tôn tử, là hắn thân nhi tử, các ngươi sẽ tản nhận đến hạ tâm, như thế đối hắn. Bên cạnh có người nghe xong, cũng cảm thấy là cái này lý. Liền có người bắt đầu phụ họa Tề Ngọc Yên, như thế à, nhà mình thân tôn tử. Như thế nào cũng không thể đi xuống cái này tay. Lại nói tiếp cũng là, nếu là thân tôn tử, nay tiểu hoa nhi bị tổ mẫu ôm, vì cái gì còn khóc đến như vậy hung. Nghe được chung quanh người nghị luận, trung niên phụ nhân cùng tuổi trẻ nam tử trên mặt biểu tình hơi hơi có biến. Trung niên phụ nhân còn nói thêm, đó là chúng ta vội vàng mà muốn đem tôn tử mang đi, không. Không tưởng nhiều như vậy. Hai người thần sắc biến hóa, Tề Ngọc Yên sớm xem ở trong mắt. Nghe trung niên phụ nhân nói như vậy, nàng cười cười, nói, đau lòng nhà mình hài nhi, chính là thiên tính cho phép, mặc kệ loại nào tình huống, đều sẽ không thay đổi. Bị Tề Ngọc Yên như vậy vừa nói, kia hai người nhất thời ngữ nghẹn. Sau một lúc lâu, liền nghe kia trung niên phụ nhân còn nói thêm, chúng ta con nhà nghèo, mang đến tháo, không chú ý nhiều như vậy. Nói nàng đối tuổi trẻ nam tử điểm điểm cảm, nói, nhi tử, đừng cùng nàng nói như vậy nói nhảm nhiều, chúng ta đi. Sau đó hai người liền chuẩn bị vòng khai Tề Ngọc Yên rời đi. Tề Ngọc Yên cùng Mai Hương đón nhận đi, đêm này hai người ngăn cản xuống dưới. Cô nương, ngươi dựa vào cái gì không cần chúng ta đi. Trung niên phụ nhân căm tức nhìn Tề Ngọc Yên. Tề Ngọc Yên cũng không bực, chỉ ngẩng đầu nhìn kia hai người, nói, hảo. Ta cuối cùng nói thêm câu nữa, ngươi nói này tiểu A Nhi là ngươi thân tôn tử, kia hắn họ gì, ngươi biết không? Trung niên phụ nhân nao nao, sau đó mạnh miệng mà nói, ta đương nhiên biết, hắn là họ. Họ, trước không hoảng hốt nói. Tề Ngọc Yên vội ngăn trở trung niên phụ nhân, sau đó xoay người, đối với vây xem đám người nói, ta muốn tìm vài người ra tới, thỉnh đại gia cùng nhau tới bình bình này tiểu nam hoa có phải hay không này phụ nhân tôn tử. Không biết đại gia nhưng nguyện giúp cái này vội. Nhìn mọi người sôi nổi gật đầu nói nguyện ý, Tề Ngọc Yên liền đem đôi mắt hướng đoàn người chung quanh đảo qua, liền tuyển 4 người ra tới. Tề Ngọc Yên tuyển 4 người, một cái người đọc sách bộ dáng thanh niên nam tử, một cái bộ mặt hiền lành lão giả, còn có một cái đầu khấu niên hoa thiếu nữ, cuối cùng là cái bà lão. Tề Ngọc Yên nhìn 4 người, mỉm cười nói, thỉnh 4 vị phân biệt đi nghe bọn hắn vài vị nói dòng họ, sau đó lại từng cái đem chính mình nghe nói cho đại gia, đến lúc đó chân tướng liền tự nhiên rõ ràng. Bị tuyển ra 4 người liên tục gật đầu đáp ứng. Sau đó Tề Ngọc Yên liền làm trung niên phụ nhân, tuổi trẻ nam tử, tuổi trẻ nữ tử cùng với tiểu nam hoa, phân biệt đứng ở đông, nam, tây, bắc 4 cái phương hướng. Lại thỉnh người đọc sách đi nghe tuổi trẻ nam tử, lão giả nghe tuổi trẻ nữ tử, thiếu nữ nghe trung niên phụ nhân, bà lao tắc nghe tiểu nam hoa nói chuyện. Tiểu nam hoa tuy rằng chỉ có 3 tuổi nhiều, đọc từng chữ đều không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng cũng lược hiểu chuyện, có thể nói đến thanh chính mình tên họ. Tề Ngọc Yên thấy 4 cái chứng nhân hỏi xong đi rồi trở về, sau đó liền kêu thiếu nữ trước nói. Thiếu nữ đối với Tề Ngọc Yên nói, kia đại thẩm nói tiểu hoa nhi họ Trần. Tề Ngọc Yên lại hỏi lão phụ, chỉ thấy lão phụ nhân cười nói, bọn họ nói thật đúng là không giống nhau, kia tiểu hoa nhi nói hắn họ Thần. Đám người lúc này liền có chút ồn ào lên. Tề Ngọc Yên như suy tư gì mà cười cười. Lại đối với lão giả hỏi, lão gia tử, ngươi nói xem. Lão giả xoa xoa chính mình hoa dâm trong râu, chậm rãi nói, kia tiểu phụ nhân nói họ nàng nhà chồng họ Tần. Lão giả vừa nói sau, đại gia liền sôi nổi nghị luận lên. Này trung niên phụ nhân nói tiểu hoa nhi là nàng tôn tử, nàng như thế nào liền chính mình tôn tử họ gì cũng nói không rõ. Lúc này, không đợi Tề Ngọc Yên nói chuyện, kia người đọc sách liền chỉ vào kia tuổi trẻ nam tử nói, cô nương. Ta nghe vị này huynh đài nói, hắn họ Chiêm. Người đọc sách vừa thốt lên xong, đại gia một mảnh ồ lên. 4 người 3 cái họ, chỉ có tuổi trẻ phụ nhân cùng tiểu hoa nhi nói giống nhau, chân tướng như thế nào, hiện giờ không biện hiển nhiên. Có người nói, nguyên lai này hai người thật là mẹ mịn. Có người mắng, đoạt nhân gia hài tử, thật thiếu đạo đức. Lại có người đối với tuổi trẻ phụ nhân hỏi, tiểu nương tử, ngươi báo quan không? Nghe được lời này. Tuổi trẻ nữ tử lắc lắc đầu, nói, sinh không bằng quan môn. An Nhi đã trở lại, còn chưa tính. Tề Ngọc Yên nhìn kia trung niên phụ nhân cùng thanh niên nam tử, đạm cười nói, hiện giờ, các ngươi còn có cái gì nói. Kia hai người trên mặt thanh một trận, bạch một trận, liền đại gia ồn ào trong tiếng, vội vàng đẩy ra đám người chạy đi ra ngoài. Mọi người xem bọn họ bóng dáng, một trận cười vang. Tề Ngọc Yên thấy kia trung niên phụ nhân đột nhiên quay đầu. Hung hăng mà trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái. Nàng liền không chút nào yếu thế mà trừng mắt nhìn trở về. Trung niên phụ nhân oán hận mà xoay người sang chỗ khác, cùng tuổi trẻ nam tử nhanh chóng biến mất ở trong đám người. Cô nương, hôm nay thật là đa tạ ngươi. Tuổi trẻ phụ nhân nắm nhi tử đi lên trước tới, đối với Tề Ngọc Yên hành lễ, xoa nước mắt nói, nếu không phải cô nương trượng nghĩa giúp đỡ, An Nhi chỉ sợ liền phải bị bọn họ đoạt đi. Tề Ngọc Yên nói, này hội đèn lồng thượng mẹ mìn vốn là nhiều, nhưng ta thật không nghĩ tới bọn họ lớn mật như thế, cư nhiên còn dám minh đoạt, thật là càng ngày càng không có vương pháp. Đại tẩu, ngươi một người mang theo hài tử, cần phải cẩn thận một chút. Ân. Tuổi trẻ phụ nhân dưng dưng gật gật đầu, sau đó đối với tiểu nam và nói, An Nhi, mau cấp cô nương dập đầu, cảm ơn cô nương cứu ngươi. An Nhi nghe lời mà quỳ xuống tới chuẩn bị dập đầu, Tề Ngọc Yên vội cong lưng, đem An Nhi từ trên mặt đất ôm lên, nói, đừng như vậy, các ngươi mẫu tử bình an liền hảo. Nhìn An Nhi chớp mắt to, Tề Ngọc Yên đột nhiên nghĩ đến nàng Huyên Nhi. Nàng cùng Huyên Nhi tách ra là lúc, Huyên Nhi cũng chỉ có 3 tuổi nhiều, cùng An Nhi không sai biệt lắm đại. Nàng chịu mến mà xoa xoa An Nhi khuôn mặt nhỏ, nói, đêm nay hắn khẳng định cũng dọa, ngươi mau dẫn hắn trở về nghỉ tạm đi. Tuổi trẻ phụ nhân gật gật đầu, ngàn ân vạn tạ sau, mới mang theo An Nhi rời đi. Tề Ngọc Yên không biết, chính mình đêm nay nhất cử nhất động, đều bị ngồi ở bên cạnh trà lâu thượng một người xem ở trong mắt. Lý Cảnh đem chung trà nhẹ nhàng buông, khoe miệng hơi phiết, rất có hứng thú mà nhìn dưới lầu Tề Ngọc Yên. Vừa rồi dưới lầu kia vừa ra đoạt người trò khôi hài, hắn xem đến rõ ràng, đang chuẩn bị kêu Mã Bình đi xuống xử lý, liền nhìn thấy Tề Ngọc Yên vọt ra, vội lại đem Mã Bình kêu trở về. Thấy Tề Ngọc Yên một cái trước mắt, hắn trong lòng đột nhiên có một loại dị dạng cảm giác. Mỹ nhân hắn xem đến cũng không ít, nhưng chưa từng có loại cảm giác này, chỉ liếc mắt một cái, thân ảnh của nàng tựa hồ liền ánh tới rồi hắn đáy lòng. Đột nhiên, hắn liếc tới rồi đi theo Tề Ngọc Yên phía sau Mai Hương, hắn ánh mắt tiệm thâm. Ngày đó từ Kim Minh Sơn sau khi trở về, hắn đột nhiên nghĩ tới chính mình ngày đó đi Kim Minh Sơn là lâm thời quyết định, hẳn là sẽ không có nhân sự nói trước. Mai Hương trong miệng cái kia biết bói toán cô nương, không như vậy đại bản lĩnh biết chính mình sẽ đi nơi đó, sáng sớm liền an bài người ở nơi đó diễn một tuồng kịch. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng lại ẩn ẩn đối Mai Hương trong miệng cô nương có chút hứng thú, chỉ là hiện tại cũng vô pháp lại nghe được kia cô nương thân phận. Hắn trong lòng tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng cũng liền đem việc này ném vào một bên. Hiện giờ thấy Mai Hương, kia Kim Minh Sơn việc lại nảy lên hắn trong lòng. Nghĩ đến đây, Lý Cảnh càng là không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Tề Ngọc Yên nhất cử nhất động. Nhìn nàng thiết kế đuổi rồi hai cái mẹ mìn, đem tiểu nam hoa cứu trở về, hắn trong lòng càng là đối Tề Ngọc Yên tràn ngập tò mò. Nhìn Tề Ngọc Yên chủ tớ hai người rời đi, hắn lập tức đứng dậy đi xuống lầu. Mã Bình đám người thấy thế, vội theo đi lên. Tề Ngọc Yên đối chính mình bị người theo dõi việc hồn nhiên bất giác, mang theo Mai Hương hưng thú bừng bừng mà thường đèn, đi đến một cái mở rộng chi nhánh lộ. Tề Ngọc Yên lóa mắt thấy phía trước một chỗ trong viện lộ ra một mảnh hường quang, vội đối với Mai Hương hỏi, bên kia là nơi nào? Mai Hương cười nói, hồi cô nương, bên kia là Nguyệt Long Miếu. Kia trên cây quải chính là cái gì? Tề Ngọc Yên lại hỏi. Mai Hương trả lời, nghe nói Tết Nguyên Tiêu chi dạ, cầu một cây tơ hồng treo ở Nguyệt Lao trong miếu kia cây ngàn năm nhân duyên thụ phía trên, nhắc lại nhân duyên đèn vây quanh nhân duyên thụ chuyển một vòng. Năm sau liền sẽ tìm được như ý lang quân. Còn có việc này a? Tề Ngọc Yên cười, chúng ta đây qua đi nhìn xem. Nói liền hướng Nguyệt Lao Miếu chạy tới. Mai Hương vội theo đi lên. Tề Ngọc Yên tiến Nguyệt Lao Miếu, quả nhiên náo nhiệt phi phàm. Chỉ là tới nơi này, phần lớn đều là nữ tử, rất nhiều ngày thường không thế nào ra cửa tiểu thư khuê các đều tại đây cầu nhân duyên. Cũng có một ít nam tử tiến đến, bất quá bên người đều có nữ tử làm bạn. Vừa thấy đó là tiểu tình nhân tới cầu tơ hồng dắt nhân duyên. Nguyệt Lao Miếu trước còn có mấy cái tính sĩ bày nằm xoài trên này tính nhân duyên, mỗi cái quán trước đều bài không ít người, chỉ có một lớn lên mặt đen trung niên bọn nam tử trước quẳng cung ẽ. Tề Ngọc Yên nhất thời tò mò, liền đi tới. Hắc kiểm toán sĩ vừa thấy Tề Ngọc Yên, liền hỏi nói, cô nương chính là cầu nhân duyên. Mai Hương vội lôi kéo Tề Ngọc Yên, nhỏ giọng nói, cô nương, người khác đều không tìm hắn tính. Khẳng định là hắn tính đến không chuẩn, chúng ta vẫn là đổi cá nhân đi. Hắc kiểm toán sĩ lỗ thai thật là hảo xử, nghe được Mai Hương nói, khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, nói, thế nhân cầu nhân duyên, toàn thích nghe dễ nghe lời nói. Nhưng ta người này luôn luôn nói thật ra, chiếm không được hỉ, hơn nữa ta quẻ kim so người bình thường muốn quý chút, thả chỉ ở mỗi năm tháng riêng 15 ra tới xem bói, cũng không gì hư danh, bởi vậy mới trước cửa quẳng cung ẽ. Tề Ngọc Yên cười hỏi, Nga. Người quẻ kim nhiều ít. Cũng không tính quá quý, hai lượng bạc tính toán. Hắc kiểm toán sĩ nói. Này con không quý. Mai Hương đào hút một ngụm khí lạnh, phải biết rằng nàng hai tháng tiền tiêu vặt mới có một lượng bạc tử. Tề Ngọc Yên nhìn này hắc kiểm toán sĩ, khỏe miệng nhẹ nhàng phiết phiết, nói, ngươi thu như vậy quý, ai biết ngươi tính đến chuẩn không chuẩn. Hắc kiểm toán sĩ dương mắt nhìn Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái, thấy nàng quần áo đẹp đẽ quý giá, hẳn là gia đình giàu có nữ tử, hắn lược hơi trầm ngâm, nói, ta đây trước cấp cô nương tính một cái cơ duyên, nếu chuẩn, cô nương liền trả tiền, nếu không chuẩn, không lấy một xu. Tề Ngọc Yên nghe hắn như vậy vừa nói, liền tới hứng thú, cười nói, như thế nào tính đâu. Cho mời cô nương báo một chút chính mình sinh nhật. Hắc kiểm toán sĩ nói. Tề Ngọc Yên do dự một lát, liền đem chính mình sinh nhật viết ở tính sĩ án thượng trên giấy. Tính sĩ nhìn thoáng qua nàng sinh nhật ngày, lấy ra một con thiết toán bản, ngón tay bay nhanh mà ở mặt trên khẩy, đem Tề Ngọc Yên đôi mắt đều xem hoa. Chỉ chốc lát sau, hắc kiểm toán sĩ ngừng tay, ngẩng đầu nhìn Tề Ngọc Yên, cười nói, ta xem cô nương hẳn là thực mau liền sẽ có hỷ sự. Tề Ngọc Yên ngẩn ra một chút, hỷ sự. Cái gì hỷ sự? Tự nhiên là nhân duyên việc. Hắc kiểm toán sĩ cười nói. Tề Ngọc Yên lạnh lùng cười, nói, giống ta cái này tuổi, lại tới này nguyệt lao trong miếu, tự nhiên là đãi gả nữ cầu nhân duyên, này không cần tính cũng có thể biết đi. Hắc kiểm toán sĩ bị Tề Ngọc Yên trách móc một phen, cũng không giận, vẫn là vẻ mặt cao thâm khó đoán tươi cười, cô nương đừng nội, nghe ta từ từ nói tới. Nói hắn cong lưng, đề ra một con thỏ ngọc đèn ra tới, giao cho Tề Ngọc Yên, cô nương thuộc thỏ, trong chốc lát liền dẫn theo này chản thỏ ngọc đèn, vây quanh kia cây nhân duyên thụ chuyển một vòng, lại tại chỗ chuyển ba vòng, như thế, cô nương liền sẽ thấy cùng ngươi có duyên người. Tề Ngọc Yên vừa nghe, đôi mắt bỗng dưng chừng đến lão đại. Chính mình có duyên người. Theo nàng biết, nếu nàng lần này bị tuyển tiến cung, mặc kệ nàng này một đời chịu không được sủng ái, Lý Cảnh cũng coi như là trượng phu của nàng, có duyên người liền chỉ có thể là Lý Cảnh. Nếu nàng lạc tuyển, ấn nàng nguyên lai tính toán, là phải gả cho Trung Dục, còn hắn kiếp trước bảo hộ tri ân, có duyên người đó là Trung Dục. Mà Lý Cảnh hiện giờ ở trong cung, mà Trung Dục mới vừa tặng Trung Xảo chân hồi phủ, hiện giờ, này hai người hiện tại đều không thể xuất hiện tại đây nguyệt lao trong miếu A kia, nàng người có duyên sẽ là ai. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên khỏe miệng cười khẽ, duỗi tay tiếp nhận thỏ ngọc đèn, nói, ta chỉ sợ tiên sinh đến không được ta này hai lượng bạc đâu. Hắc kiểm toán sĩ đạm cười nói, cô nương thử qua mới biết được. Tề Ngọc Yên cười cười, liền cầm lấy đèn, đi đến nhân duyên thụ trước, nhắm mắt lại nắm mai hương tay, vây quanh nhân duyên thụ đi rồi một vòng sau, sau đó mai hương liền bung ra Tề Ngọc Yên tay. Tề Ngọc Yên dẫn theo đèn, đứng ở tại chỗ xoay ba vòng, lại chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt không có xuất hiện bất luận kẻ nào. Nàng lạnh lùng cười, khó trách này hắc kiểm toán sĩ sinh ý như thế quẩn cú ẽ, này lập tức liền sẽ bị chọc thủng lời nói dối cũng dám nói, có người tìm hắn mới là lạ. Nàng đang chuẩn bị xoay người đi tìm kia mặc mặt tính sĩ tính sổ, đột nhiên, nàng thấy một cái ăn mặc màu thiên thanh dệt vân cẩm bào nam tử một chân vượt qua ngạch cửa, đi vào nguyệt lao miếu tới. Nàng bối một chút cứng lại rồi. Thân ảnh ấy, Tề Ngọc Yên là lại quen thuộc bất quá. Không nghĩ tới, này một đời, hắn cư nhiên sẽ ở như thế đột ngột phía trước nhìn thấy hắn. Nàng cả người cương tại chỗ, trận mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, hô hấp cũng rối loạn. Lý Cảnh vừa đi tiến nguyệt lao miếu, liền thấy ở kia rũ mãn hồng lụa nhân duyên dưới tàng tây, thước tha là lướt mà đứng một vị người mặc anh đào sắc mật phi váy nữ tử. Chỉ thấy nàng cầm trong tay một chản màu trắng thỏ ngọc đèn, toàn thân đều lóe quang dường như, phảng phất là vừa từ trên cửu trọng thiên hạ phàm tới tiên nữ giống nhau, đoạt nhân tâm phách. Hắn giật mình mà nhìn nàng, cảm giác chính mình tâm tỉnh mà một tiếng, sau đó liền mãnh liệt mà nhảy dựng lên. Lúc này, nàng kia cũng yên lặng nhìn hắn, chỉ là nàng biểu tình thoạt nhìn thập phần khiếp sợ. Nhìn hắn một lát, nàng trong mắt chậm rãi bịt kín một tầng đám sương, cắn chặt môi, như là bị thiên đại ủy khuất muốn hướng chính mình nói hết giống nhau. Nhìn nàng như khóc như tố bộ dáng, Lý Cảnh tâm giống bị người hung hăng chịu một chút dường như, dầu di đau xót. Hắn đột nhiên nảy lên một loại muốn đủ nàng nhập hoài xúc động. Hắn trong lòng cả kinh, chính mình như thế nào sẽ đối cái này xa lạ nữ tử sinh ra như thế cảm giác. Hắn tâm trở nên càng rối loạn. Tề Ngọc Yên thấy Lý Cảnh nhíu mày nhìn chính mình, đột nhiên tỉnh lại. Đúng vậy, đứng ở chính mình trước mặt người kia, cũng không phải kiếp trước cái kia đã từng coi chính mình như châu tựa bảo Lý Cảnh. Hiện tại chính mình với hắn mà nói, chỉ là một cái người xa lạ. Nghĩ đến đây, nàng vội ổn ổn hô hấp, sau đó xoay người lại, lập tức đi đến hắc kiểm toán sĩ quán trước, đem thỏ ngọc đèn đệ còn cho hắn. Vừa mới Tề Ngọc Yên thất thố, hắc kiểm toán sĩ đều xem ở trong mắt, hắn trong lòng ẩn ẩn cảm giác này mỹ mạo thiếu nữ cùng mới vừa vào miếu tới kia thanh y công tử chi gian, chắc chắn có không tầm thường sâu xa. Vì thế hắn trên mặt mang cười, đối với Tề Ngọc Yên hỏi, cô nương cho rằng ta tính này quẻ, có đáng giá hay không hai lượng bạc. Nghe xong hắc kiểm toán sĩ lời này, Tề Ngọc Yên ngẩn ra. Lý Cảnh mặc kệ nói như thế nào, cũng coi như là cùng nàng có duyên người đi. Vì thế, nàng từ bên hông gỡ xuống túi tiền, móc ra hai lượng bạc đặt lên bàn, nói, đây là quẻ kim. Hắc kiểm toán sĩ duỗi tay đem bạc cầm lại đây, phóng tới túi tiền, nói, cô nương còn muốn tính nhân duyên sao? Không tính. Tề Ngọc Yên lắc lắc đầu, đang chuẩn bị đi, xoay người lại nhìn đến Lý Cảnh đang đứng ở cửa, nàng ngẩn ra một chút, lại xoay người lại, đối với hắc kiểm toán sĩ hỏi, xin hỏi, này Nguyệt Lao Miêu nhưng còn có mặt khác xuất khẩu. Nghe xong lời này, hắc kiểm toán sĩ ngẩn ra, nhìn chằm chằm Tề Ngọc Yên một lát, sau đó nghiêng đi thân tới, chỉ một chút Nguyệt Lao Miêu chính điện bên trái cửa nhỏ, nói, từ này đạo môn xuyên qua, vẫn luôn đi phía trước đi. Đó là Nguyệt Lao Miếu cửa sau, từ cửa sau đi ra ngoài đó là sau phố. Như vậy đa tạ. Tề Ngọc Yên gật gật đầu, liền kêu lên Mai Hương, từ nhỏ môn vội vàng rời đi, lại không thấy Lý Cảnh liếc mắt một cái. Lý Cảnh còn ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ nhìn Tề Ngọc Yên. Không nghĩ tới này Tề Ngọc Yên một lát phía trước, còn ngây ngốc mà nhìn chằm chằm chính mình, ai ngờ đảo mắt liền mang theo nha hoàng từ nhỏ môn chạy, một bộ đối chính mình tránh còn không kịp bộ dáng. Hắn trong lòng đột nhiên mạc danh một đổ. Lý Cảnh đi đến hắc kiểm toán sĩ trước mặt, hỏi, huynh đài, xin hỏi vừa mới trả lại ngươi đèn vị kia cô nương là ai? Hắc kiểm toán sĩ thấy Lý Cảnh tướng mạo bất phàm, quần áo đẹp đẽ quý giá, phía sau lại có thân thủ bất phàm tùy tùng đi theo, định thị phi phú tắc quý người, liền thành thành thật thật mà đáp, công tử, vừa mới vị kia cô nương chỉ là tới tìm tiểu nhân tính nhân duyên, tiểu nhân cũng không nhận thức. Tính nhân duyên. Lý Cảnh sửng sốt, vội hỏi nói, vậy ngươi tính ra nàng nhân duyên như thế nào? Hắc kiểm toán sĩ đáp, vị kia cô nương còn không có tính, liền vội vàng rời đi. Lý Cảnh lạnh lùng cười, nàng không tính. Ta chính là tận mắt nhìn thấy nàng đưa tiền. Hắc kiểm toán sĩ cười nói, nàng là cho tiền, bất quá ta cũng không phải tính nhân duyên, mà là ta cấp kia cô nương tính một cái cơ duyên. Nga! Cái gì cơ duyên? Lý Cảnh hỏi. Ta căn cứ kia cô nương sinh nhật, suy tính ra nàng ở hôm nay giờ tuất canh ba sẽ gặp được nàng người có duyên, sau đó liền làm nàng dẫn theo đèn lồng vây quanh nhân duyên thụ chuyển một vòng, tại chỗ chuyển ba vòng, không sai biệt lắm liền tới rồi giờ tuất canh ba, sau đó hắc kiểm toán sĩ nhìn Lý Cảnh liếc mắt một cái, bên môi mang theo một mặt ý vị không rõ cười, công tử ngươi liền xuất hiện. Lý Cảnh vừa nghe, ngẩn ra một chút. Nghe này hắc kiểm toán sĩ ý tứ, nàng có duyên người. Đó là chính mình. Nay liền khó trách nàng vừa rồi sẽ dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình. Nhưng nàng vì cái gì lại muốn chôn tranh chính mình đâu? Hay là nàng không vừa ý chính mình? Nghĩ đến đây, Lý Cảnh trong lòng không cấm không nhịn được mà bật cười. Đường đường hoàng đế bệ hạ, cư nhiên cũng sẽ lo lắng một cái tiểu nữ tử hay không vừa ý chính mình. Nghĩ đến đây, Lý Cảnh lắc lắc đầu, đột nhiên, hắn thấy hắc kiểm toán sĩ trước người bản thượng trang giấy thượng. Dùng quyên tú bút tích viết một người sinh nhật ngày. Hắn ngẩng đầu đối với hắc kiểm toán sĩ hỏi, này đó là kia cô nương sinh nhật. Đúng là. Hắc kiểm toán sĩ trả lời nói. Cái này, có thể cho ta sao? Lý Cảnh nói lời này thời điểm, sắc mặt có chút xấu hổ. Đây là hắn lần đầu tiên hướng người xa lạ muốn đồ vật. Cũng không biết vì cái gì, hắn chính là rất muốn này trương viết nàng sinh nhật giấy. Công tử xin cứ tự nhiên. Hắc kiểm toán sĩ cười cười, dù sao ta cũng không cần không. Đa tạ. Lý Cảnh giơ tay cầm lấy này giấy, nhìn kỹ một chút. Từ nàng sinh nhật thượng xem, nàng đã mãn 16 tuổi, so với hắn nhỏ hơn 3 tuổi. Tựa hồ, tuổi thực thích hợp. Hắn bên môi không tự giác mà dạng ra một cái mỉm cười. Nhưng sau một lát, hắn mi phong lại khóa lên. Hiện giờ hắn chỉ biết nàng sinh nhật, cũng không biết thân phận của nàng. Cái này kêu hắn như thế nào tìm nàng đâu. Lý Cảnh lại đối với hắc kiểm toán sĩ hỏi, huynh đài, ngươi cũng biết cô nương này đi chỗ nào đi. Nàng từ cửa sau rời đi. Hắc kiểm toán sĩ trả lời nói, nơi này còn có hậu môn. Lý Cảnh tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy. Hắc kiểm toán sĩ gật đầu nói, từ cửa sau đi ra ngoài đó là sau phố. Lý Cảnh trong lòng vừa nghe, thẳng nói không xong. Hôm nay nếu không thể nghe được thân phận của nàng, sợ là rốt cuộc tìm không thấy nàng. Nghĩ đến đây, Lý Cảnh trong lòng quýnh lên, vội mang lên Mã Bình đám người thẳng đến sau phố mà đi. Bên này, Tề Ngọc Yên chính tâm thần không yên mà cùng Mai Hương đi ra Nguyệt Lao Miếu. Nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được Lý Cảnh. Tuy rằng hiện tại Lý Cảnh còn không quen biết chính mình, nhưng nàng từ hắn vừa rồi trong ánh mắt, tựa hồ thấy được kiếp trước hai người ở Kim Minh Sơn tương ngộ khi, hắn trong mắt lóe ra quan mang. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng đột nhiên có chút thấp thỏm. Liên tính là trải qua hai đời, người yêu thích hẳn là sẽ không thay đổi đi. Kiếp trước Lý Cảnh ở Kim Minh Sơn đối chính mình nhất kiến trung tình, nay một đời hắn nhìn thấy chính mình khi, tựa hồ có chút thất thần, chẳng lẽ hắn lại thích thượng chính mình. Hơn nữa này một đời hai người tương ngộ địa điểm là Nguyệt Lao Miếu, tựa hồ so trước một đời càng thêm ái muội. Chính là, này một đời Tề Ngọc Yên, đã không nghĩ lại cùng hắn có bất luận cái gì liên lụy, cũng không nghĩ làm hắn thích thượng chính mình, bởi vì nàng không nghĩ chính mình lại có cùng kiếp trước giống nhau bi thảm kết cục. Nghĩ đến đây, nàng đối chính mình nói, Tề Ngọc Yên, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, này một đời, nhất định phải cách hắn rất xa. Này sau phố không có hội đèn lồng, người liền thiếu rất nhiều, thoạt nhìn thập phần quặn cũ ẽ. Mai Hương nhìn bầu trời khi cũng không còn sớm, liền hỏi nói, cô nương, này sau trên đường không gì đèn nhưng thưởng, chúng ta liền hồi phủ đi. Nghe được Mai Hương nói, Tề Ngọc Yên vội đem chính mình từ gặp được Lý Cảnh hoảng loạn chung kéo lại, quay mặt đi tới nhìn Mai Hương. Cường xả một cái tươi cười ra tới, đáp, chúng ta đây hồi phủ đi. Chủ tớ liền hướng Tề phủ đi đến, trải qua một cái hẻm nhỏ trước khi, đột nhiên từ hẻm trung vụt ra vài người, phân biệt đem Tề Ngọc Yên cùng Mai Hương miệng che lại, nhanh chóng kéo dài tới ngõ nhỏ. Tề Ngọc Yên chấn động, há mồm liền muốn lớn tiếng kêu cứu, nề hà miệng bị gắt gao che lại, chỉ có thể phát ra ô ô than khóc, căn bản phát không ra mặt khác thanh âm. Nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình cùng Mai Hương bị kéo dài tới ngõ nhỏ chỗ sâu trong, mới bị người thả mở ra. Nàng mồm to mà thở phì phò, ngẩng đầu lên hướng lên trên vừa thấy, chỉ thấy chính mình trước mặt đứng ba nam tử cùng một nữ tử, trong đó hai người đúng là giả mạo An Nhi tổ mẫu cùng phụ thân, muốn bắt cóc An Nhi kia hai người. Nhìn đến này hai người, nàng trong lòng cả kinh, ám đạo, không xong. Những người này sợ là bởi vì chính mình hỏng rồi bọn họ chuyện tốt, tiến đến trả thù. Quả nhiên, kia trung niên phụ nhân nhìn Tề Ngọc Yên, âm trầm trầm mà đã mở miệng, tiểu cô nương, làm cái gì không tốt, một hai phải làm loại này đoạn người tài lộ sự, ngươi có biết hay không, sẽ có báo ứng. Các ngươi quải con nhà người ta, các ngươi mới có báo ứng đâu. Tề Ngọc Yên tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng cũng không chịu dễ dàng chịu thua, đối với bốn người liền mắng. Các ngươi thân thể khỏe mạnh, có tay có chân, làm cái gì không tốt, một hai phải làm mẹ mìn. Hại nhân ra mẫu tử chia lịa, cũng không sợ tao trời phạt. Hô! Miệng còn rất ngạnh a. Hiện tại rốt cuộc là ai có báo ứng a? Trung niên phụ nhân lạnh lùng cười nói, ngươi hỏng rồi ta chuyện tốt, không cho ta mang đi kia tiểu hài tử đi bán, ta đây liền mang ngươi đi lấy lòng. Nói tới đây, trung niên phụ nhân thấp hèn thần tới. Tay hướng Tề Ngọc Yên trên mặt vỗ tới, cười nói, tiểu cô nương, ngươi lớn lên như thế đẹp, định có thể bán cái giá tốt. Nhìn kia trung niên phụ nhân tay hướng chính mình dối lại đây, Tề Ngọc Yên lắc mình tránh đi, vẻ mặt chán ghét nói, đừng dùng ngươi tay ố hế ta mặt. Trung niên phụ nhân sửng sốt, ngượng ngùng rụt tay về, lạnh lùng nói, không cần ta sờ, về sau, tổng hội có so với ta càng dơ tay tới sờ ngươi mặt. Nghe được trung niên phụ nhân nói, Tề Ngọc Yên trong lòng một trận khủng hoảng, nàng cắn chặt môi, không có nói nữa. Đại tỷ. Lúc này, kia giả mạo An Nhi phụ thân tuổi trẻ nam tử chính sắc mê mê mà nhìn Tề Ngọc Yên, chảy nước dãi ba thước mà nói, cô nương này lớn lên cũng thật đẹp, bán nàng phía trước làm ta nếm nếm thức ăn tươi, biết không? Tề Ngọc Yên vừa nghe lời này, sắc mặt đông dưng trở nên tái nhợt, thân thể không cấm nhẹ nhàng mà run lên. Chẳng lẽ chính mình này một đời cũng muốn như thế bi thảm. Nàng hoảng sợ mà nhìn trung niên phụ nhân, không biết nàng sẽ như thế nào đáp lại. Kia trung niên phụ nhân liếc Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái, sau đó đối với thanh niên nam tử cười nói, ở chợ đèn hoa thượng tỷ liền nhìn ra ngươi bị nàng mê tâm, xem ngươi theo ta nhiều năm như vậy phân thượng, hành, trở về liền trước làm nàng bồi ngươi mấy vãn. Đa tạ đại tỷ. Kia nam tử đại hỉ nói. Bất quá, ngươi muốn nếm thức ăn tươi, cũng muốn trước đem nàng làm ra thành lại nói. Trung niên phụ nhân nhìn Tề Ngọc Yên cùng Mai Hương, nói, hôm nay Tết Nguyên Tiêu, không liên quan cửa thành, phòng thủ thành phố cũng so tùng, cho nên, chúng ta cần thiết muốn sấn tối nay đem các nàng mang ra khỏi thành đi. Nói nàng đối bên người ba cái nam tử sử đưa mắt ra hiệu, nói, trước dùng đem các nàng mê đi, lại trang đến trong túi, khiêng ra khỏi thành đi. Là, ba nam tử cùng kêu lên đáp, liền hướng Tề Ngọc Yên cùng Mai Hương đã đi tới. Tề Ngọc Yên cùng Mai Hương vừa thấy này tình cảnh, trong lòng hoảng hốt, hai người gắt gao dựa vào ở bên nhau, thân mình không ngừng phát run. Nhìn ba nam tử đi rồi phụ cận, Mai Hương một chút đem thân mình rất đi lên trước, đem Tề Ngọc Yên hộ ở sau người, đối với ba người mắng, các ngươi tránh ra. Các ngươi dám động một chút nhà ta cô nương thử xem. Ta Mai Hương cùng các ngươi liều mạng. Nghe xong Mai Hương nói, ba nam tử đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhìn Mai Hương ha ha cười rộ lên, chúng ta có cái gì không dám. Ngươi một cái tiểu cô nương, đấu đến quá chúng ta ba nam nhân. Kia tuổi trẻ nam tử nhìn Tề Ngọc Yên, càng là vẻ mặt lãng cười nói, chờ trở về sân trại, ta còn sẽ hảo hảo động động nhà ngươi cô nương. Tề Ngọc Yên vừa nghe, sắc mặt bỗng dưng trở nên tái nhợt. Mai Hương vừa nghe, dùng ngón tay kia tuổi trẻ nam tử, đã tức giận đến nói không ra lời, ngươi, ngươi. Tề Ngọc Yên càng là vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nhưng hiện tại chỉ có chính mình cùng Mai Hương hai cái nhược nữ tử ở, căn bản không phải này ba nam nhân đối thủ. Nhưng nàng lại không nghĩ thúc thủ chịu trói, liền cao giọng hô lên, cứu mạng A. Mau tới người cứu cứu chúng ta nha. Trung niên phụ nhân nhìn Tề Ngọc Yên, lạnh lùng nói, các ngươi tùy tiện đều, nơi này như thế hẻo lánh, là sẽ không có người tới. Phải không? Một cái nam tử thanh lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Tề Ngọc Yên nghe thế quen thuộc thanh âm, thân thể bỗng nhiên cứng lại rồi. Này hình như là Lý Cảnh thanh âm. Nhưng hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng ngẩng đầu, ở trung niên phụ nhân phía sau, quả nhiên xuất hiện mấy cái nam tử. Đi đầu cái kia thân ảnh, hết sức quen mắt. Nhìn người kia, Tề Ngọc Yên nước mắt đột nhiên phun trào mà ra. Hắn thật sự tới, nàng biết, hắn nhất định sẽ ra tay cứu chính mình. Tuy rằng kiếp trước cùng Lý Cảnh chi gian có quá nhiều ái hận dây dưa, nhưng tại đây sống chết trước mắt, Tề Ngọc Yên cái gì cũng đành phải vậy, duỗi trường cổ. Hướng về Lý Cảnh run giọng hô, công tử, bọn họ là mẹ mình, muốn cướp chúng ta đi. Cầu xin ngươi cứu cứu chúng ta. Nghe được Tề Ngọc Yên tiếng kêu, Lý Cảnh mày nhẹ nhàng khóa lên. Hắn không biết vì cái gì nữ tử này cầu cứu thanh, sẽ làm hắn cảm giác vô cùng đau lòng, không tự chủ được mà sinh ra một loại muốn bảo hộ nàng cảm giác. Kia mấy cái mẹ mình nghe được Lý Cảnh thanh âm, cũng vội vàng xoay người lại, liền thấy Lý Cảnh chờ mấy người đứng ở chính mình phía sau. Trong lòng nao nao, Lý Cảnh thân hình vốn là so cao, Mã Bình mấy người càng là dáng người cường tráng, vừa thấy chính là người biết võ, ba người không khỏi đáy lòng một sợ. Trung niên phụ nhân nhìn đến chính mình ba cái đồng lõa mặt lộ vẻ nhút nhát, vội kêu lên, đừng sợ. Ra tới lăn lộn nhiều năm như vậy, cái gì không gặp được quá. Đều cho ta thượng. Ba nam tử do dự một lát, sau đó la lên một tiếng, liền hướng về Lý Cảnh đám người liền vọt đi lên. Lý Cảnh là người phương nào? Nào dung được bọn họ gần người, ba người thực mau liền bị hắn phía sau xông lên thị vệ phóng ngã xuống đất. Nhìn thấy chính mình đồng lõa bị Mã Bình bọn họ bắt được, trung niên phụ nhân đấy lòng dùng mình, cũng bất chấp ba nam tử, chính mình xoay người liền hướng ngõ nhỏ một chỗ khác chạy tới. Mã Bình thấy thế, thuận thế đem trên mặt đất một khối đá hướng nàng đá vào, chỉ nghe phát một tiếng, đá đánh vào trung niên phụ nhân sau trên đầu gối. Trung niên phụ nhân hét thảm một tiếng, liền bổ nhào vào trên mặt đất. Một cái thị vệ lập tức chạy tiến lên đi, đem nàng bắt. Thức mau, này bốn cái mẹ mìn liền bị Mã Bình đám người trói lại lên. Mã Bình vỗ vỗ tay, đi đến Lý Cảnh trước mặt, hỏi, công tử, xử lý như thế nào này vài người? Lý Cảnh mí mắt cũng không nâng, lạnh lùng mà nói, đưa đến kinh triệu doan đi. Là, Mã Bình liền kêu hai cái thị vệ đem bốn người đưa hướng kinh triệu doan phủ. Nhìn bọn họ muốn ly khai, Lý Cảnh đột nhiên lại kêu lên, chờ một chút. Công tử nhưng còn có phân phó. Mã Bình xoay người hành lễ nói. Vừa mới cái kia nói muốn nếm thức ăn tươi người Lý Cảnh nâng lên mắt, nhìn Mã Bình, mặt vô biểu tình mà nói, cho ta thiến hắn. Mã Bình ngẩn ra một chút, sau đó cúi đầu đáp, là. Kia thanh niên nam tử vừa nghe, sợ tới mức A. Hét thảm một tiếng, đối với Lý Cảnh xin tha nói, công tử, ta sai rồi, ngươi tha ta đi. Ta là trong nhà con trai độc nhất, cầu ngươi lưu cái căn A. Còn lại ba người càng là sợ tới mức đại khí cũng không dám ra. Nghe được kia thanh niên nam tử không ngừng xin tha, Lý Cảnh không kiên nhẫn mà vây vây tay, nói, còn không đem bọn họ mang đi. Thị vệ tuân lệnh, không dám trì hoãn, liền đưa bọn họ xô đẩy hướng ngõ nhỏ ngoại đi đến. Chờ mọi nơi an tĩnh, Lý Cảnh lúc này mới quay đầu lại, hướng Tề Ngọc Yên nhìn lại. Chỉ thấy nàng giống một con bị ủy khuất tiểu miêu giống nhau, cuộn ở chân tường chỗ, thân mình run bần bật. Nhìn nàng, hắn tâm giống bị người nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút dường như, ôn nhu mà đau. Hắn chậm rãi bước đi ra phía trước, mặt bộ đường cong chậm rãi nhu hòa xuống dưới, cùng vừa rồi biểu tình lánh khóc hắn, hoàn toàn khác nhau như hai người. Hắn đi đến Tề Ngọc Yên trước mặt, chậm rãi thấp hèn. Thân tới, đối với nàng nhẹ giọng hỏi, cô nương, ngươi không sao chứ? Ở hắn mở miệng phía trước, Tề Ngọc Yên đã biết hướng chính mình đi tới người, là Lý Cảnh. Kiếp trước vô số lần thân mật ôm nhau, nàng sớm đã quen thuộc hắn hơi thở. Nhưng kiếp này, nàng với hắn mà nói, chỉ là một cái người xa lạ. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, hắn dung mạo liền hoàn toàn ánh vào nàng đáy mắt. Nhìn hắn, nàng nước mắt lại một lần không biết cố gắng mà dũng đi lên. Từ nàng bị biếm lãnh cung ngày đó khi, nàng chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày, còn có thể như vậy nhìn hắn. Nhìn hắn khuôn mặt ở chính mình nước mắt chung chậm rãi mơ hồ, kiếp trước trong lòng đối hắn đủ loại oán hận lại dũng đi lên. Nàng rốt cuộc nhịn không được, dùng đôi tay bụng mặt, nhỏ giọng mà khóc ra tới. Nghe nàng áp lực tiếng khóc, Lý Cảnh cảm thấy giống có người dùng châm trọng, một chút chát chính mình tâm dường như, cái loại cảm giác này lại toan lại đau. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình thế nhưng có chút chân tay luống cuống. Sau một lúc lâu, hắn mới nhớ tới cái gì, vội từ trong tay háo lấy ra một phương khăn lụa, đưa cho nàng, cô nương, đừng khóc, hiện tại ngươi không có việc gì. Nghe được hắn nói, nàng dừng lại khóc thút thít, chậm rãi nâng lên hai mắt đẫm lệ, nhìn chính mình trước mắt kia phương trắng tinh khăn lụa, nàng giật mình. Hiện giờ hắn, cũng không phải kiếp trước cái kia đối chính mình tuyệt tình đoạn ái Lý Cảnh, mà là một cái hoàn toàn xa lạ Lý Cảnh, hắn cũng không có đã làm thương tổn chính mình sự. Nàng do dự sau một lúc lâu, chậm rãi vươn tay, đem khăn lụa nhận lấy. Nàng nỗ lực đem chính mình khóc ý ngăn chặn, ách thanh nước nở nói, đa tạ công tử. Nhìn Tề Ngọc Yên bởi vì vừa mới khóc thút thít quá mũi, hiện giờ còn phím hồng, hắn cư nhiên chẳng những không cảm thấy xấu, ngược lại cảm thấy thập phần đáng yêu. Hắn nhìn nàng, trong mắt không tự giác mà nhiễm một tầng nhu tình, nhẹ giọng hỏi, cô nương có phải hay không bị dọa? Tề Ngọc Yên đem nước mắt thu đi xuống. Đối với Lý Cảnh cười cười, nói, ta hiện tại đã không có việc gì, đa tạ công tử cứu giúp. Thấy Tề Ngọc Yên hoa lê mang nước mắt lún đồng tiền, Lý Cảnh tâm giống bị người dùng tay chặt chẽ quặc trụ giống nhau, thật sâu hãm đi vào. Mỹ nhân hắn cũng gặp qua không ít, nhưng chưa từng có người có thể giống trước mắt này thiếu nữ giống nhau, làm hắn cảm thấy trong lòng hoảng loạn đến không biết làm sao. Hắn rốt cuộc minh bạch, trước kia không phải đối nữ nhân vô cảm, mà là không có gặp được cái kia làm hắn động tâm nữ tử. Nhìn Lý Cảnh si ngốc mà nhìn chính mình, Tề Ngọc Yên trong lòng cảm giác được cái gì, ám đạo không tốt. Nàng nguyên tưởng rằng này một đời Lý Cảnh không có thể lại Kim Minh Sơn nhìn thấy chính mình, hai người duyên phận liền đã chặt đứt. Không nghĩ tới âm đoán dương sai, hắn lại với Nguyên Tiêu Chi Dạ ở Nguyệt Lao Miếu gặp chính mình, hiện giờ càng là cứu chính mình, tựa hồ hai người chi gian dây dưa so kiếp trước còn muốn thâm. Kiếp trước Lý Cảnh đó là ở Kim Minh Sơn gặp được chính mình là lúc, liền đã sinh tình. Hiện tại Tề Ngọc Yên thấy Lý Cảnh lửa nóng ánh mắt, nhìn dáng vẻ, hắn tựa hồ lại động tâm. Nếu này một đời Lý Cảnh lại đã biết nàng kia đái tuyển phi tần thân phận, có phải hay không sở hữu sự tình, đều sẽ giống kiếp trước giống nhau. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên thật sâu hít một hơi. Tuy rằng ở nàng ở sâu trong nội tâm, còn có chút tham luyến kiếp trước hai người tình nùng khi tình ý đáng tiếc. Hắn đối nàng sủng ái, giống như độc dược, sẽ chỉ làm nàng cùng người nhà chết không có chỗ chôn. Nay hết thảy, nàng nếu không khởi, càng không dám muốn. Tề Ngọc Yên âm thầm hạ quyết tâm, nay một đời, tuyệt đối không thể làm Lý Cảnh ở ngoài cung liền biết chính mình thân phận. Vì thế, nàng chậm rãi đứng dậy, đối với Lý Cảnh hành lễ, nói, công tử đại ân, tiểu nữ tử vô lễ vì báo, sẽ ở Phật trước niệm kinh tụng Phật, cầu Phật chủ phù hộ công tử một thân bình an. Bóng đêm đã thâm, tiểu nữ tử không tiện ở lâu, liền trước cáo tử. Nhìn nàng phải đi, Lý Cảnh vội ra tiếng gọi lại nàng, cô nương, ngươi, ngươi tên là gì? Tề Ngọc Yên nao nao, sau đó mày nhẹ nhàng nhăn lại, không tiêu ngạo không xiểm lịnh mà nói, thực xin lỗi công tử, nữ tử khuê danh không tiện bẩm báo. Nghe xong Tề Ngọc Yên trả lời, Lý Cảnh cảm thấy chính mình trong lòng, giống bị thứ gì ngạnh một chút dường như. Công tử, tiểu nữ tử trước cáo tử. Tề Ngọc Yên nói xong lại là thi lễ, sau đó liền mang theo Mai Hương hướng hẻm ngoại đi đến. Lý Cảnh nhìn nàng bóng dáng, ngẩn ra sau một lúc lâu, tổng cảm thấy tối nay cứ như vậy làm nàng đi rồi, về sau liền sẽ không còn được gặp lại nàng. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng ẩn ẩn có chút không cam lòng, xoay người, nhấc chân đuổi theo, ngăn lại Tề Ngọc Yên, bài trừ một cái tươi cười, cô nương, vẫn là làm ta đưa ngươi trở về đi. Hắn trong lòng âm thầm thầm nghĩ, tìm được rồi nhà của ngươi, còn sợ tìm không thấy ngươi người sao. Tề Ngọc chôn vùi nghĩ đến hắn cư nhiên sẽ đuổi theo. Nàng giật mình, sau đó đối với Lý Cảnh cười nhạt nói, công tử, thật không cần, tiểu nữ tử tự hành trở về liền được rồi. Đối với chính mình dây dưa, Lý Cảnh trong lòng hơi hơi cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng hắn bình tĩnh nhìn Tề Ngọc Yên một lát, cắn chặt răng, vẫn là nói, ta suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy cho các ngươi hai cái nhược nữ tử ở ban đêm một mình đi lại, có chút không ổn. Vừa mới mấy người kia, nói không chừng còn có đồng lõa, vạn nhất các ngươi tái ngộ tới rồi này đó mẹ mìn, kia nhưng làm sao bây giờ? Cô nương nếu là bởi vì này xảy ra chuyện, ta như thế nào có thể tâm an? Cho nên, cô nương vẫn là làm ta đưa ngươi trở về đi. Nghe xong Lý Cảnh nói, Tề Ngọc Yên sửng sốt. Nàng tự nhận là cự tuyệt ý tứ đã thực rõ ràng, không nghĩ tới đường đường hoàng đế bệ hạ ra mặt cư nhiên cũng có thể như vậy hầu. Như thế nàng kiếp trước không có phát hiện. Tuy rằng Tề Ngọc Yên đối Lý Cảnh mặt dày mày dạn muốn đưa chính mình có chút ngoài ý muốn, nàng bản năng muốn cự tuyệt hắn. Nhưng lại nghĩ đến hắn vừa mới ra tay cứu chính mình, hiện tại tiện lợi mặt cự người với ngàn dặm ở ngoài, tựa hồ có chút không ổn. Xem ra, nếu muốn thoát khỏi Lý Cảnh, chính mình còn phải khác tìm cơ hội thoát thân. Vì thế, Tề Ngọc Yên nhìn chằm chằm Lý Cảnh một lát, sau đó gật gật đầu, nói, như thế. Tiểu nữ tử liền đa tạ công tử. Lý Cảnh thấy Tề Ngọc Yên ứng chính mình, trong lòng không khỏi một trận vui mừng, chạy nhanh nói, cô nương nếu sợ không có phương tiện, ngươi mang theo tỷ nữ đi lên mặt, chúng ta đi theo các ngươi phía sau là được. Hắn thầm nghĩ trong lòng, dù sao chỉ cần tìm được nhà ngươi, về sau liền có thể tìm được ngươi. Hảo! Tề Ngọc Yên mỉm cười gật gật đầu, liền mang theo Mai Hương đi phía trước đi đến, Lý Cảnh đám người theo sát sau đó. Đi rồi một đoạn lộ, Tề Ngọc Yên nhịn không được quay lại đầu, nhìn nhìn chính mình phía sau Lý Cảnh. Lý Cảnh vừa lúc ngẩng đầu nhìn Tề Ngọc Yên, hai người ánh mắt giao hội hết sức, không khỏi đều ngẩn ra một chút. Tề Ngọc Yên đối với Lý Cảnh lộ một cái mỉm cười, liền chạy nhanh xoay người lại. Nàng kéo cản Mai Hương cánh tay, ở nàng bên thai lặng lẽ nói, Mai Hương, xem ra, chúng ta đến tìm cái biện pháp ném rớt bọn họ mới được. Vì cái gì? Mai Hương khó hiểu. Làm vị kia công tử hộ tống chúng ta hồi phủ không hảo sao. Ngàn vạn không thể làm hắn tìm được trong phủ tới. Tề Ngọc Yên nhỏ giọng nói, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, dù sao ta liền phải ném rớt hắn, ngươi mau giúp ta ngẫm lại biện pháp. Mai Hương sợ hãi mà nói, cô nương, bọn họ giống như đều sẽ võ. Chúng ta hai cái nhược nữ tử, chạy lại chạy bất quá, đánh cũng đánh không lại, như thế nào ném a? Tề Ngọc Yên suy nghĩ sau một lúc lâu, nói, ngươi biết có hay không có cái gì cửa hàng, có trước sau môn, phân biệt ở bất đồng trên đường. Chúng ta từ trước môn đi vào, sau đó từ cửa sau lặng lẽ trốn. Mai Hương nghĩ nghĩ, nói, cô nương, nô tỳ biết chợ phía tây trên đường cái một cái hương phấn cửa hàng, trước môn ở chợ phía tây đường cái, cửa sau liền ở cùng an phố, có thể dùng một chút. Hành! Tề Ngọc Yên vừa nghe, vội gật đầu nói, chúng ta đây hiện tại liền mua hương phấn đi. Nói Tề Ngọc Yên xoay người, đại Lý Cảnh đi lên trước tới, đối với hắn nói, công tử, ta muốn đi chợ phía tây trên đường cái mua vài thứ. Bên kia náo nhiệt, trên đường người cũng nhiều. Không dám làm phiền công tử bằng nhau, nếu không, các ngươi liền đi trước đi. Lý Cảnh nơi nào chịu đi, cười cười, nói, không sao, ngươi chỉ lo đi mua, ta chờ ngươi. Tề Ngọc Yên sớm đoán được Lý Cảnh sẽ nói như vậy, cũng không nói nhiều, đối với hắn hơi hơi mỉm cười, liền xoay người, cùng Mai Hương cùng nhau đi đến chợ phía tây đường cái, vào kia ra hương phấn cửa hàng. Lý Cảnh thấy này cửa hàng là bán nữ nhân đồ vật, cũng ngượng ngùng theo vào tới, liền đứng ở trên đường chờ Tề Ngọc Yên. Tề Ngọc Yên cùng Mai Hương ở phía trước cửa hàng chọn lựa một phen hương phấn, tựa hồ không có nhìn đến vừa ý. Trường quay làm chuẩn Ngọc Yên tựa hồ không quá vừa lòng, liền cười nói, mặt sau trong phòng còn có mặt khác hương phấn, cô nương muốn hay không đi xem. Tề Ngọc Yên gật gật đầu, nói, ta đây mặt sau đi xem. Trường quay đi đến sau phòng trước cửa, vén rèm lên làm Tề Ngọc Yên chủ tớ hai người vào nhà. Tề Ngọc Yên đi đến cạnh cửa khi, tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu lại đối Lý Cảnh xinh đẹp cười, nói, công tử, ta đi bên trong nhìn xem. Lý Cảnh nhìn chằm chằm Tề Ngọc Yên, chỉ cảm thấy nàng tươi cười giống một hồ rượu nguyên chất dường như. Chính mình chỉ nhìn thoáng qua, liền cả người đều say mê đi xuống. Hắn đối với Tề Ngọc Yên gật đầu mỉm cười nói, cô nương không nóng nảy, ngươi chậm rãi chọn lựa đó là. Tề Ngọc Yên cười cười, liền cùng Mai Hương vén rèm vào phòng trong. Rèm vải thả xuống dưới, Lý Cảnh thấy Tề Ngọc Yên thân ảnh bị mảnh che ở mặt sau. Hắn đứng ở còn có chút hàn ý ngoài phòng, chờ đợi Tề Ngọc Yên ra tới. Lý Cảnh cũng cảm thấy hôm nay chính mình sở hành việc làm có chút điên cuồng, đường đường thiên tử cư nhiên sẽ cam tâm tình nguyện mà đứng ở trên đường, chờ đợi một cái thậm chí không biết nàng tên thiếu nữ, chỉ là vì đưa nàng về nhà, do đó biết thân phận của nàng. Tuy rằng như thế, nhưng hắn cảm thấy đứng ở chỗ này chờ đợi nàng khi, trong lòng cái loại này mạc danh tim đập cảm giác, vẫn làm cho hắn cảm thấy vô cùng kích động. Này có lẽ chính là động tâm cảm giác đi. Lý Cảnh đứng ở ngoài phòng, thấy trưởng quầy từ buồng trong đi ra, nhưng Tề Ngọc Yên lại không cùng hắn cùng nhau ra tới. Lý Cảnh còn tưởng rằng nàng ở phía sau tiếp tục chọn hương phấn, cũng không như thế nào để ý, ai ngờ lại đợi sau một lúc lâu, còn không thấy Tề Ngọc Yên ra tới, Lý Cảnh ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Vội kêu Mã Bình tiến lên dò hỏi trưởng quầy. Lúc này mới biết được Tề Ngọc Yên cùng Mai Hương chủ tớ hai người đã sớm từ cửa sau rời đi. Lý Cảnh nghe thấy cái này tin tức thời điểm, trong óc có nháy mắt chỗ trống. Nàng cư nhiên trộm mà đi rồi. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn trong lòng mạc danh hoảng hốt, liền vọt vào trong tiệm, vén rèm lên, thẳng tắp xuyên qua sau phòng, mãi cho đến mặt sau cùng án phố. Hắn nôn nóng mà tả hưu đánh nhìn, nhưng nơi nào còn có Tề Ngọc Yên chủ tớ thân ảnh. Hắn nhất thời có chút ốc. Nàng vì cái gì muốn trộm mà rời đi? Là vì tránh né chính mình sao? Chẳng lẽ ở nàng trong mắt, chính mình cùng cường đoạt nàng những cái đó mẹ mìn là giống nhau người sao? Lý Cảnh càng nghĩ càng giận, lại không thể nào phát tiết, liền vung lên một quyền, đấm ở chính mình bên cạnh trên tường hôi phấn rào rạt mà đi xuống rớt, dừng ở hắn trên người. Lúc này Lý Cảnh đã giận đến mức tận cùng. Không nghĩ tới đường đường hoàng đế bệ hạ, cư nhiên bị một tiểu nha đầu cấp chơi. Tề Ngọc Yên ở xác định Lý Cảnh đã bị chính mình ném rất lúc sau, chạy nhanh mang theo Mai Hương không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà chạy về Tề phủ. Thẳng đến vào chính mình khuê phòng, nàng tâm còn thỉnh thịch nhảy cái không ngừng. Đêm nay phát sinh sự tình, Mai Hương trong lòng cũng là nghĩ mà sợ không thôi, nàng mồm to thở hổn hển, đối với Tề Ngọc Yên nói, cô nương, về sau ngươi muốn ra cửa, còn muốn cho đại công tử bồi đi, đêm nay cũng thật hung hiểm. Vạn nhất chúng ta thật bị kia mấy cái mẹ mìn cướp đi, nhưng làm sao bây giờ a? Tề Ngọc Yên định định tâm thần, nhìn Mai Hương nói, đêm nay phát sinh sự tình, ngươi nhưng không cho cùng người trong nhà bất luận cái gì một người nói. Mai Hương chạy nhanh gật đầu đáp, là, cô nương. Tề Ngọc Yên lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, vô lực mà dựa vào bên cạnh bàn, trong lòng vẫn hoảng hốt. Chỉ là, làm nàng hoảng hốt, không phải gặp được mẹ mìn, mà là gặp Lý Cảnh. Hai người chi gian như vậy một tương ngộ, khiến cho nàng cùng Lý Cảnh chi gian ở vào cung trước lại có giao thoa. Này đối nàng tới nói, thật là một cái thiên đại ngoài ý muốn. Đêm nay sự, cũng nhắc nhở Tề Ngọc Yên, kiếp trước phát sinh sự tình, có lẽ là tránh không khỏi. Tựa như nàng cùng Lý Cảnh nhất định phải ở ngoài cung tương ngộ giống nhau, mặc kệ nàng như thế nào tránh né, bọn họ vẫn là gặp. Xem ra, muốn thay đổi chính mình cùng Tề thị một môn vận mệnh, nhất định phải sớm làm tính toán mới được. Đúng lúc này, Lan Hương đi đến, đối với Tề Ngọc Yên hỏi, cô nương, cần phải nô tỳ hầu hạ ngươi tắm rửa. Nhìn Lan Hương kia trương rảo hảo khuôn mặt, nghĩ đến nàng kiếp trước đối Lý Cảnh câu dẫn, Tề Ngọc Yên mày nhẹ nhàng nhíu lại. Đối Lan Hương kiếp trước hành động, Tề Ngọc Yên tự nhiên thập phần chán ghét. Nhưng này một đời Lan Hương, đến bây giờ mới thôi, còn tính an phận, cũng không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng. Nếu là hiện tại bởi vì nàng kiếp trước sai lầm tới trừng phạt nàng, tựa hồ có thất phúc hậu. Nhưng nàng cũng thật sự không nghĩ lại lưu Lan Hương tại bên người, vô luận nàng là bị tuyển tiên cung, vẫn là gả cho Trung Dục, nàng đều sẽ không lại làm Lan Hương có câu dẫn nàng nam nhân cơ hội, huống chi nàng nếu là vào cung, có Lan Hương cái này có dị tâm người ở, chỉ biết đối chính mình bất lợi. Tề Ngọc Yên cảm thấy chính mình muốn hiện tại liền muốn triển khai hành động. Sáng sớm hôm sau, Tề Ngọc Yên liền đi mẫu thân trong phòng. Lục thị thấy nữ nhi vào cửa, thập phần vui mừng. Nàng cười tiến lên kéo qua nữ nhi tay, nắm nữ nhi ngồi vào giường biên. Lục thị dùng tay nhẹ nhàng lý tiến Tề Ngọc Yên má biên tóc mái, vẻ mặt yêu thương hỏi, Yên nhi, ngươi hôm qua cùng Trung gia cô nương cùng đi hội đèn lồng, hảo chơi không? Tề Ngọc Yên cười gật gật đầu, nói hảo chơi, nữ nhi còn không có xem qua như vậy náo nhiệt hội đèn lồng đâu. Lục thị nghe xong Tề Ngọc Yên nói, tựa hồ nhớ tới cái gì, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, nếu không phải cha cùng mẫu thân đem ngươi đưa về Mi Dương quê quán, ngươi lưu tại trong kinh thành, mỗi năm đều có thể đi xem nguyên tiêu hội đèn lồng. Tề Ngọc Yên mỉm cười nói, nữ nhi cùng tiểu đệ tuy rằng ở Mi Dương quê quán, rời xa kinh thành phồn hoa, nhưng có thể trường bạn tổ mẫu dưới gối, thế phụ tận hiếu nhà. Hơn nữa hương dã chi gian, trinh hoa dẫn điệp, đảo cũng đều có một phen là thú. Lục thị nghe xong Tề Ngọc Yên nói, nhẹ nhàng vô vô tay nàng, nói, mẫu thân biết Yên Nhi nhất hiếu thuận. Tề Ngọc Yên biết bởi vì cha mẹ đem chính mình cùng tiểu đệ ném ở Mi Dương nhiều năm, mẫu thân trong lòng vẫn luôn đối chính mình cùng Tề ý lòng có áy náy, chính mình đưa ra yêu cầu, nàng nhất định sẽ đáp ứng. Vì thế, Tề Ngọc Yên đối với Lục thị nói, đúng rồi, mẫu thân, ta tưởng hướng ngươi thảo cá nhân. Lục thị sửng sốt một chút, nói, Yên Nhi muốn cái gì người? Tề Ngọc Yên cười cười, nói, ta muốn ngươi trong phòng chúc vận. Ngươi muốn chúc vận làm gì? Lan Hương cùng Mai Hương hầu hạ đến không hảo sao? Lục thị hỏi. Tề Ngọc Yên bĩu môi, nói, nữ nhi không thích Lan Hương. Vì cái gì? Lục thị khó hiểu. Tề Ngọc Yên làm nũng nói, mẫu thân, này giữa người với người đều chú ý một cái mắt duyên sao? Ta cảm thấy Lan Hương không hợp ta mắt duyên, dù sao ta chính là không thích nàng sao. Lục thị xem nữ nhi cho chính mình làm nũng, liền hảo tính tình mà cười cười, nói, hảo, Yên Nhi không thích liền không thích, mẫu thân đem chúc vận đổi cho ngươi là được. Tề Ngọc Yên đại hỉ nói, cảm ơn mẫu thân. Cùng ngày Lan Hương liền cùng chúc vận thay đổi. Bởi vì Lan Hương là đi đương gia chủ mẫu trong phòng hầu hạ, cảm giác chính mình còn phải thế, đi được đảo cũng vui mừng. Trúc Vận là Lục thị thực thích một cái nha hoàn, 5-6 tuổi thời điểm liền bị cha mẹ bán vào tề phủ. Lục thị xem nàng tiểu, liền đem nàng phóng tới chính mình trong phòng, đương nàng là chính mình nửa cái nữ nhi dường như, không cần làm chuyện gì, còn có đại nha hoàn chiếu cố. Bởi vậy Trúc Vận đối Lục thị vẫn luôn tâm tồn cảm kích. Lục thị trong lúc vô ý phát hiện Trúc Vận đối y y lý thực cảm thấy hứng thú. Liền làm nàng đi theo hồi xuân đường vạn đại phu học y y hệ nhân Tề Chí Huy đối vạn đại phu một nhà từng có ân, vạn đại phu đối Lục thị giao cho người của hắn, cũng không hảo cự tuyệt, liền thu xuống dưới. Nhưng thu Trúc Vận cái này đệ tử lúc sau, hắn phát hiện Trúc Vận rất là thông minh hiếu học, học khởi dược lý y y hệ thuật tới, thiên phú rất cao, đối Trúc Vận phi thường thích, đem chính mình sở học huynh tâm tương thụ. Trúc Vận học y y hệ sau, hiện tại Tề phủ người trong, có cái đau đầu náo nhiệt. Đều không cần thỉnh đại phu, khiến cho Trúc Vận nhìn xem là được. Mà Tề Ngọc Yên nhìn chúng Trúc Vận, trừ bỏ nàng đối Tề phủ trung tâm như một ở ngoài, còn có nàng hiểu y y lý điểm này. Ở nàng trong kế hoạch, nếu nàng bị tuyển tiến cung, Trúc Vận liền rất có tác dụng. Nếu chính mình không có bị tuyển tiến cung, xuất giá là lúc, liền đem Trúc Vận lưu tại Tề phủ là được. Cứ như vậy, tựa hồ hết thể đều an bài thỏa đáng. Ở Tề Ngọc Yên lo sợ bất an chờ đợi chung. 2 tháng mùng 1 ngày này, rốt cuộc tới. Tề Ngọc Yên còn nhớ rõ, kiếp trước 2 tháng mùng 1, sáng sớm trong cung công công liền đi vào Tề phủ tuyên thánh chỉ, sắc phong nàng vì chính ngũ phẩm cơ. Đây là chưa thị tẩm phi tần có thể được đến tối cao phân vị. Đãi nàng vào cung thị tẩm lúc sau, ngày thứ 2 liền bị phong làm chính tam phẩm quý tần. Lúc sau nàng ở trong cung thăng cấp chi lộ liền vô cùng thông thuận, nửa năm lúc sau liền bị là chính nhị phẩm phi. Nàng mang thai lúc sau Lý Cảnh lại phong nàng vì quý phi. Nàng thăng cấp chi lộ cũng theo đó tới rồi đầu, thẳng đến nàng bị hạch tội bị phế truất. Lúc này Tề Ngọc Yên nằm ở trên giường, nghĩ đến kiếp trước đủ loại, lạnh leo nước mắt đã chảy đầy gương mặt. Nàng sớm đứng lên, càng tốt ý đi, thấp thỏm chờ đợi quyết định chính mình vận mệnh kia một khắc đã đến. Chỉ là, qua kiếp trước tuyên thánh chỉ canh giờ thật lâu, Tề Ngọc Yên đều không có thấy thái giám tới trong phủ tuyên chỉ. Nàng đầu trong nháy mắt có chút chỗ trống. Này có phải hay không ý nghĩa, nàng lạc tuyển. Quả nhiên Lý Cảnh không biết nàng là ai, nàng liền không có bị tuyển vào cung. Xem ra, kiếp trước chính mình sở dĩ sẽ bị tuyển vào cung, thật là bởi vì Lý Cảnh trước đó coi trọng chính mình. Nếu kiếp trước hai người không ở Kim Minh Sơn tương ngộ, nói không chừng cũng liền không có mặt sau những cái đó thảm thiết sự. Chỉ là, lần này rơi xuống tuyển, sợ là đời này kiếp này sẽ không còn được gặp lại Lý Cảnh đi. Tề Ngọc Yên đột nhiên trong lòng dâng lên từng trận mạc danh phiền muộn, cảm giác chính mình trong lòng có chút nghẹn muốn chết, liền mang theo Mai Hương đi đến trong hoa viên giải sầu. Tề phủ hoa viên tuy rằng không quá, nhưng hiện giờ đã là nhất phái xuân ý giạt rào cảnh tượng, vài cọng đào hoa đã là nụ hoa đại phóng. Nhìn này phấn nộn màu hồng phấn, Tề Ngọc Yên đột nhiên nhớ tới kiếp trước chính mình chết đi thời điểm, tựa hồ cũng là này đào hồng liễu lục thời tiết, trong lòng không cấm có chút tạm đạm. Chính là, nay một đời chính mình không hề tiến cung, hết thể hẳn là sẽ có bất đồng đi. Tề Ngọc Yên nghĩ đến đây, tâm tình liền thoáng thoải mái chút. Chủ tớ hai người đang ở trong vườn đi dạo, lúc này Trúc Vận vội vàng chạy tới, đối với Tề Ngọc Yên kêu lên, cô nương, trong cung người tới tuyên thánh chỉ, lão gia kêu ngươi nhanh chính sảnh tiếp chỉ. Tề Ngọc Yên vừa nghe, ngẩn ra một chút. Bất quá đã qua canh giờ sao, như thế nào còn có người tới tuyên thánh chỉ. Nhưng hiện tại cũng không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, liền vội vội đi theo Trúc Vận đi chính sảnh. Đương nàng hôn hôn trầm trầm mà chạy đến chính sảnh khi, Tề Chí Huy sớm mang theo Lục Thị cùng Tề Thứ, Tề Ý hai anh em đốt thương quá, chính chờ đợi Tề Ngọc Yên. Thấy nữ nhi đuổi lại đây, Tề Chí Huy liền mang theo một nhà lớn nhỏ quỳ xuống tiếp chỉ. Tuyên chỉ thái giám vẫn là kiếp trước tiến đến tuyên chỉ cái kia ngải tuyển công công, chỉ thấy hắn nhìn phía dưới quỳ mọi người. Sau đó chậm rãi triển khai minh hoàng sắc thánh chỉ, cao giọng thì thầm, vinh uy tướng quân Tề Chí Huy chi nữ Tề Ngọc Yên, biết thư thân lý, quý mà có thể kiệm, vô đại tuần hoàn, khắc tá hồng nghi, pháp luật đoan cùng, hữu nghị gia nhân. Tức sắc phong vì chính thất phẩm quý nhân, tháng sau mùng một vào cung. Khâm thử. Tề Chí Huy vội mang theo người nhà tiếp chỉ tạ ơn. Tề Ngọc Yên đứng lên thời điểm, cả người đều choáng váng, tựa hồ còn ở trong ngộng. Ngải Tuyền đi lên trước tới, đối với Tề Chí Huy nói, chúc mừng Tề tướng quân, lệnh ái này liền bay lên chi đầu, về sau còn thỉnh nhiều chiếu cố nhà ta a. Tề Chí Huy chạy nhanh đem một thỏi vàng nhét vào Ngải Khải trong tay, nhỏ giọng nói, làm phiền Ngải công công. Ngày sau đại tiểu nữ vào cung, nếu có không rõ địa phương, mong rằng công công nhiều hơn đề điểm. Ngải Tuyền nhéo nhéo trong tay kim thỏi, tựa hồ rất là vừa lòng. Sau đó nghiêng người nhìn Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái, cười nói, Tề quý nhân lớn lên như thế mỹ mạo, tiến cung lúc sau nhất định sẽ thâm chịu thánh sủng, giả lấy thời gian nhất định sẽ ra mặt. Tề Chí Huy cười gật đầu nói, đa tạ ngài công công cắt ngôn. Lục Thị do dự đi lên trước, đối với ngài tuyển hỏi, xin hỏi công công, hoàng thượng lần này tuyển mấy cái phi tần A. Ngài tuyển lại dương mắt nhìn Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái, nói, liền Tề quý nhân ở bên trong. Tổng cộng tuyển 4 cái. Lục Thị cũng ngó nữ nhi liếc mắt một cái, lại hỏi, đều là ai a? Ngài Tuyền cười trả lời, cảnh quốc công Lương Đằng chi nữ Lương Tử Vân vì từ ngũ phẩm Dung Hoa, binh phẩm thượng thư Phan Báo chi nữ Phan Dịu Quân vì chính lục phẩm Tần, đại lý tự thiếu khanh La Vạn Đỉnh chi nữ La Xảo Nhi vì từ thất phẩm mỹ nhân. Nghe đến đó, Tề Ngọc Yên ngẩn ra một chút. Bị tuyển tiến cung 4 người, cùng kiếp trước vô dị, trừ bỏ chính mình vị phân. Từ chính ngũ phẩm cơ hàng vì chính thất phẩm mỹ nhân ngoại, những người khác vị phân đều cùng kiếp trước là giống nhau. Mà này 4 cái phi tần vị phân cao thấp, cùng với phụ thân ở trong triều phẩm cấp là tương đương, từ giữa nhìn không ra vị nào có gì đặc biệt. Nhìn Tề Ngọc Yên còn ở sững sờ, Ngải Tuyền liền đối với Ngải Chí Huy chắp tay thi lễ, nhà ta mới từ cảnh quốc công cùng Phan Thượng Thư trong phủ tuyên chỉ lại đây, còn muốn tới La Đại Nhân trong phủ tuyên chỉ. Tề tướng quân. Nhà ta liền cáo tử. Tề Chí Huy vội cung kính mà đem Ngải Tuyền đưa ra môn đi. Nhìn Ngải Tuyền ra cửa, Tề Ngọc Yên còn ở phát ốc. Nguyên lai, nay một đời tuyên chỉ canh giờ sở dĩ so kiếp trước vãn, là bởi vì ngải công công trước tuyên so nàng vị phân cao phi tần. Mà kiếp trước, Tề Ngọc Yên vị phân là tối cao, cho nên, ngải công công trước tới là Tề Phủ. Xem ra, nay tuyển phi tần sự, hẳn là Thái Hậu một tay xử lý cảnh hẳn là không có quản. Nếu Lý Cảnh chính mình tuyển phi nói, hắn thấy họa sư bức họa, liền hẳn là nhận ra mình. Ấn hắn làm việc thói quen, chính mình không có khả năng là quý nhân như vậy thấp vị phân. Nếu Lý Cảnh cũng không biết chính mình đó là hắn ở Nguyên Tiêu Chi Dạ gặp được nữ tử, như vậy đối nàng tới nói, còn có thay đổi kiếp trước vận mệnh cơ hội. Bất quá, Lý Cảnh ở Tết Nguyên Tiêu Thượng thấy quá Mai Hương, nhận được nàng. Xem ra, này một đời không thể lại mang Mai Hương vào cung. Mai Hương cũng không biết chính mình đã bị nhà mình cô nương vứt bỏ, đãi Tề Ngọc Yên trở về khuê phòng, liền tiến lên vui dạo dực mà chúc mừng nàng bị tuyển vào cung, cũng muốn về nhà nhìn xem người nhà, nói là sợ tiến cung về sau liền không thể thường xuyên về nhà. Tề Ngọc Yên nhìn Mai Hương liếc mắt một cái, nhàn nhạt cười cười, Mai Hương, ta lần này tiến cung, liền không tính toán mang ngươi vào cung. Mai Hương nghe xong Tề Ngọc Yên nói, ngẩn người, sau đó sốt ruột hỏi, vì cái gì? Cô nương ngại Mai Hương hầu hạ đến không tốt. Đương nhiên không phải nguyên nhân này. Tề Ngọc Yên lắc lắc đầu, cười nói, Mai Hương, ngươi thực tốt. Mai Hương vừa nghe, ủy khuất mà cắn cắn môi, kia cô nương vì cái gì không cần Mai Hương. Tề Ngọc Yên ngẩn ra một chút, lúc này mới chậm rãi nói, Mai Hương, trong cung nguy cơ thật mạnh, ta tiến cung còn không biết sẽ tao ngộ đến cái gì. Nói không chừng một cái không cẩn thận, liền sẽ đầu mình hai nơi, ta là đau lòng ngươi. Không nghĩ làm ngươi cùng ta tiến cung phạm hiểm. Nghe Tề Ngọc Yên như vậy vừa nói, Mai Hương trong mắt nháy mắt liền ngấm nước mắt, nước nở nói, nếu là như thế này, Mai Hương càng làm cho tùy cô nương vào cung, che chở cô nương. Nói tới đây, Mai Hương phát đông một tiếng quỳ xuống, nói, Mai Hương vốn chính là cô nương người, sinh tử đều phải đi theo cô nương, cầu cô nương đem Mai Hương lưu tại bên người đi. Tề Ngọc Yên nhìn Mai Hương bộ dáng, vành mắt cũng là đỏ lên. Vội vàng kêu lên, Mai Hương, ngươi trước lên nói nữa. Mai Hương lại là không chịu, cô nương không đáp ứng Mai Hương liền không đứng dậy. Tề Ngọc Yên thấy Mai Hương thái độ như thế kiên quyết, đảo có chút ngoài ý muốn. Nói thật, đã trải qua kiếp trước hết thảy, Mai Hương đối nàng trung tâm, nàng là biết đến. Nếu không phải Lý Cảnh gặp qua Mai Hương, nàng nhất định sẽ mang Mai Hương tiến cung, rốt cuộc vào trong cung, nàng muốn che giấu chính mình. Cũng yêu cầu đáng giá tín nhiệm người. Tân tìm tới người, rốt cuộc không bằng Mai Hương như vậy chi tâm biết rõ. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên đi lên trước, muốn đem Mai Hương nâng dậy tới, nói, Mai Hương, không phải ta không cần ngươi, mà là ta thực sự có bất đắc dĩ khổ chung. Mai Hương lại vẫn là không chịu đứng dậy, chỉ mong Tề Ngọc Yên, dưng dưng hỏi, cô nương có cái gì khổ chung, cùng Mai Hương nói à. Tề Ngọc Yên dừng một chút, nói, ngươi lên. Ta mới cùng ngươi nói. Ngươi không đứng dậy, ta liền không nói. Mai Hương ngẩn ra một chút, sau đó chậm rãi đứng lên, đối với Tề Ngọc Yên nói, cô nương, ngươi có cái gì khổ chung, mau cùng Mai Hương nói à. Tề Ngọc Yên dương mắt nhìn Mai Hương, chậm rãi nói, Mai Hương, ngươi còn nhớ rõ ở Nguyên Tiêu Chi Dạ, đem chúng ta từ mẹ mỉn trong tay cứu ra vị kia công tử sao. Mai Hương gật gật đầu, nói, nhớ rõ, chính là vị kia lớn lên rất đẹp công tử sao. Tề Ngọc Yên gật gật đầu, nói, hắn đó là đương kim hoàng đế. Mai Hương nghe xong, đầu tiên là cả kinh, sau đó đôi mắt một chút liền sáng lên, trên mặt có che giấu không được vui mừng, hắn thật sự đó là hoàng đế. Kia nhưng thật tốt quá. Ngày đó Mai Hương liền cảm thấy kia công tử đối cô nương cố ý, còn lì lợm la liếm mà muốn đưa cô nương về nhà, kết quả lại bị cô nương quăng. Cô nương này tiến cung, hắn nhìn thấy cô nương, nhất định sẽ thực vui mừng khôn xiết. Tề Ngọc Yên cười khổ nói, đế vương chi ái, lại sao là ta chờ chịu nổi. Hậu cung hiểm ác, một không cẩn thận bị người làm hại, liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Kiếp trước nàng, chính là bởi vì quá mức thiên chân, cho rằng có hắn ái, liền có thể không kiêng nể gì. Không nghĩ tới, hắn ái, hại không ít đã chết chính mình, còn hại chết cả nhà. Cô nương như thế nào sẽ có như vậy ý tưởng? Mai Hương nghe được Tề Ngọc Yên nói như vậy. Trong lòng có chút khó hiểu. Bị tuyển vào cung sau, không phải đều muốn được đến thánh sủng sao? Vì cái gì nhà mình cô nương giống như không nghĩ được sủng ái đâu? Tề Ngọc Yên biết cùng Mai Hương nói không rõ này kiếp trước sự, liền lừa nàng nói, lần này hồi kinh phía trước, ta ở Mi Dương từng tìm địa phương một cái rất có danh tính sư cho ta tính một quẻ. Kia tính sư nói ta nếu tiến cung được sủng ái, tê thị một môn sẽ có đại thai. Quả nhiên, nghe được lời này sau, Mai Hương mặt một chút trở nên trắng bệnh, đại thai. Kia nhưng làm sao bây giờ? Cô nương ngươi cùng lão gia phu nhân nói qua không có. Tề Ngọc Yên lắc lắc đầu, nói, ta không có nói. Cùng bọn họ nói, gần nhất bọn họ chưa chắc sẽ tin. Thứ hai, ta có vào hay không cùng, cũng không phải bọn họ nói có thể tính. Hà tất nói này đó, cho bọn hắn trong lòng thêm bất an. Ta chỉ cần không cho chính mình được sủng ái là được. Mai Hương nhìn Tề Ngọc Yên, nói, chính là nô tỳ ngày đó thấy kia hoàng đế nhìn cô nương thời điểm, tựa hồ trong mắt cũng không biết xoay. Cô nương nếu vào cùng, hoàng thượng vừa nhìn thấy ngươi, khẳng định sẽ không buông tay à, kia nhưng làm sao bây giờ à. Tề Ngọc Yên cười cười, ta đều có biện pháp làm hắn nhận không ra ta. Nhưng Mai Hương, hắn gặp qua ngươi, nếu làm nàng ở ta bên người thấy ngươi, hắn liền đã biết ta thân phận, cho nên, ta không thể tái kiến ngươi tiến cung. Mai Hương ngơ ngẩn mà nhìn Tề Ngọc Yên, nói, nếu cô nương có biện pháp làm hoàng thượng nhận không ra ngươi, kia cũng có thể làm hắn nhận không ra Mai Hương à. Hơn nữa Mai Hương chỉ là một cái tỷ nữ, chỉ cần ngốc tại trong điện không chạy loạn, tất sẽ không gặp được hoàng đế. Cô nương ngươi muốn gạt hoàng đế, bên người tổng muốn một cái tin được người a. Cô nương khiến cho Mai Hương tùy ngươi cùng nhau tiến cung đi. Tề Ngọc Yên nghĩ nghĩ, cảm thấy Mai Hương nói cũng có chút đạo lý, liền gật gật đầu, nói, dùng ta nghĩ lại đi.